Tinh thần lực hư vô mờ mịt, thông thường thi pháp giả, tinh thần lực chính là dùng để mô phỏng pháp thuật mô hình, cùng với ổn định pháp thuật mô hình, trừ lần đó ra, tựa hồ tịnh không có có tác dụng gì. Bất quá, nếu là nghiên cứu phù văn học, muốn bố trí phù văn pháp trận, tinh thần lực tiểu át không thể thiếu. Phù văn, trên thực tế càng giống như là từng viên thần bí tinh thần ấn văn, những tinh thần ấn dùng văn phương pháp đặc thù, dùng tinh thần lực kích thích ra tới, sau đó có thể tổ hợp sắp hàng, cấu thành từng cái một thần bí phù văn pháp trận. Đây là một cái tương đương phức tạp quá trình, tinh thần lực hư vô mờ mịt, chỉ có thi pháp giả mình mới có thể nắm giữ ở, ngay cả Madeline Matrix cũng vô pháp nắm giữ ở hư vô mờ mịt tinh thần lực. Matrix vô pháp nắm giữ ở tinh thần lực, Madeline tự nhiên cũng liền vô pháp dựa vào Matrix tới học tập cùng nghiên cứu phù văn học, thẳng đến lần này xông qua phù văn tháp tầng thứ 7, lấy được phí đéo đại pháp sư phù văn tâm ấn, Madeline mới coi như là đối với phù văn học có một cái hệ thống lý giải. Phù văn học dựa vào tinh thần lực kích thích ra phù văn, ban đầu những phù văn này cũng là hư vô mờ mịt, vô pháp can thiệp vật chất, bất quá khi vô số phù văn lấy một loại riêng phương thức sắp hàng sau khi, là có thể hình thành biến hóa. Bất đồng phù văn pháp trận, là có thể nắm giữ bất đồng nguyên tố lực lượng, tỉ như phù văn chi lôi, phù văn làn gió vân. Vân, trên thực tế đều là dùng phù văn pháp trận tới nắm giữ nguyên tố lực lượng, do đó buộc phát ra không thua gì với pháp thuật thậm chí ma năng uy lực. Đây là phù văn học. Nếu như nói bọn pháp sư là dùng pháp thuật mô hình tới hấp thu nguyên tố, chuyển hóa thành pháp lực, thả ra pháp thuật đều là vận dụng bản thân pháp thuật mô hình bên trong lực lượng. Pháp thuật mô hình càng mạnh, pháp thuật uy lực cũng liền càng mạnh. Mà phù văn học lại hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn là dùng phù văn pháp trận đi trưởng khống nguyên tố lực lượng, phù văn pháp trận bố trí càng tinh tế, bố trí càng hoàn thiện, bố trí càng mạnh, như vậy uy lực cũng liền càng mạnh, căn bản cũng không cần trở thành cường đại dường nào thi pháp giả. Tại thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, một chút tinh thông phù văn học nhất cấp hoặc là nhị cấp thi pháp giả, kỳ bên trong cường đại nhất, thậm chí có thể sử dụng phù văn pháp trận giết chết thất cấp thi pháp giả. Đương nhiên, người như vậy dù sao quá ít, nếu như là quá mức phức tạp phù văn pháp trận, cần tinh thần lực có thể nói kinh khủng, hơn nữa phù văn cũng xa so với pháp thuật muốn nhiều phức tạp. Cái này phù văn học thật là khó khăn nghiên cứu, may mà ta hiện tại có phù văn tâm ấn, cũng không phải dùng tốn hao tinh lực đi học phù văn. Madeline đối với phù văn học có hiểu một chút. Hơn nữa đối với phù văn tâm ấn thì càng là biết, đây là phí đéo đại pháp sư cả đời tâm huyết ngưng tụ mà thành, bên trong bao gồm vô số phù văn pháp trận, có thể tùy thời dùng phù văn tâm ấn tới kích hoạt bên trong một chút phù văn pháp trận. Đây đối với Madeline mà nói, hầu như chính là một món vô cùng cường đại thi pháp công cụ, có phù văn tâm ấn, ngày sau Madeline cũng không cần sợ hãi bị người khác dùng phù văn pháp trận công kích hoặc là vây khốn. Madeline nhiều lần tra xét phù văn tâm ấn, xác nhận phù văn tâm ấn đích xác có thể tự do trưởng không thì cái này mới khe khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, có phù văn tâm ấn, cái này còn xa xa không đủ, tại kế tiếp cục diện hỗn loạn trong, Madeline cũng không chiếm cái gì ưu thế, huống hồ, hắc ám chi nhãn còn đang kéo dài không ngừng tiêu hao hỏa diễm pháp tắc lực lượng. Bởi vậy, hiện tại là tối trọng yếu đó là mau sớm xây dựng tứ cấp pháp thuật. Xây dựng tứ cấp pháp thuật, trước tiên tiểu phải tăng ra tinh thần lực, đợi được tinh thần lực đủ cường đại sau khi, mới có thể xây dựng tứ cấp pháp thuật. Madeline bên trong chiếc nhẫn có hơn 1.000 phần mổ có dạ dược tề, đang thiếu thời gian tới phối chế dược tề. Hiện tại chính là phối chế dược tề thời cơ tốt nhất, nghĩ tới đây, Madeline liền trực tiếp tại yên tĩnh tháp cao bên trong, lấy ra bên trong chiếc nhẫn mổ có dạ dược tề tài liệu, bắt đầu rồi dược tề phối chế. Nam. Siêu. Hoàn toàn yên tĩnh rừng rậm bên trong, không ngừng bay xuống phong diệp, đem toàn bộ rừng rậm đều nhiễm đỏ màu lửa đỏ. Một đạo hắc bảo thân ảnh dần dần xuất hiện ở phong diệp lâm bên trong. Hắn hướng nhìn chung quanh một lần, sau đó liền đi tới một gốc cây lớn cây phong hạ, thân thủ vỗ một cái. Phanh! Cây phong kịch liệt chấn động lên, cùng lúc đó, trên mặt đất thật dày một tầng phong diệp, đều bị kình phong quét đi, lộ ra trên mặt đất của một cái thần bí phù văn pháp trận, cũng không biết bao lâu không có sử dụng qua. Rốt cuộc tìm được. Ám linh vực thật đúng là khó tìm a, may mà lần này ám linh vực tại Hắc Sa bảo chết ba gã thất cấp thi pháp giả, lấy được ám linh chỉ hoàn, bằng không tính là tìm được rồi phù văn pháp trận. Cũng vô pháp tiến nhập ám linh vực. Đạo này thần bí hắc bảo thân ảnh, lập tức từ trong lòng móc ra một mai ám linh chỉ hoàn, dùng tinh thần lực hơi kích hoạt rồi trên đất phù văn pháp trận, sau đó kỳ trên tay ám linh chỉ hoàn, cũng nhanh chóng bay ra từng cái một thần bí phù văn, cùng trên mặt đất phù văn pháp trận qua lại đối ứng. Bá. Một đạo bạch quang, nhanh chóng bọc lại hắc bảo pháp sư, trong chớp mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Chương 397, thời buổi rối loạn. Mơ hồ bên trong, Madeline thức tỉnh đến. Hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại phối chế dược tề, chế biến ra mấy bộ sau khi, liền bắt đầu dùng. Mỗi một lần dùng, lại được ngủ say một đoạn thời gian, bởi vậy, những thời giờ này, Madeline đều phảng phất bị vây nửa mê nửa tỉnh mộng ảo trong trạng thái. Bất quá, tinh thần lực của hắn tăng trưởng cũng quả thực rất nhanh, mổ co dạ dược tề hiệu quả cũng rốt cục bắt đầu có một chút chút yếu bớt, bất quá như trước có thể chèo chống Madeline tinh thần lực tăng trưởng, chí ít, nếu như đem toàn bộ mổ co dạ dược tề đều dùng hết rồi, tinh thần lực tăng trưởng đến lục cấp, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Mổ co dạ dược tề lại không có, phải tiếp tục phối chế. Madeline nhìn một chút trong giới chỉ mổ co dạ dược tề tài liệu, như trước có rất lớn một đống, hầu như vô pháp đếm hết, mà trong khoảng thời gian này, hắn cũng chỉ có thể nhớ kỹ một thứ đại khái chữ số, đại khái là uống 13 bộ mổ có dạ dược tề. Thậm chí còn, bởi dược tề nhiều lắm, Madeline cũng không có lại tra xét tinh thần lực tăng trưởng, luôn luôn tái diễn vậy động tác, phối chế dược tề, dùng dược tề, ngủ say. Ầm ầm. Madeline vừa định muốn tiếp tục phối chế dược tề, lại phát hiện toàn bộ tháp cao đều chấn động lên, ánh mắt của hắn hơi ngưng một chút, thấy tháp cao bên ngoài, tựa hồ xuất hiện kịch liệt biến hóa. Siêu. Madeline mi tâm xuất hiện phù văn tâm ấn. Sau đó nhanh chóng bố trí ra phủ văn pháp trận, trực tiếp ly khai tháp cao. Nam. Ám linh vực vẫn luôn rất yên lặng, hầu như không có gì thay đổi, về phần ngoại giới quấy rối, căn bản cũng không có khả năng, thần bí ám linh vực chỉ có đi qua phủ văn pháp trận mới có thể ra vào, mà vào ra ám linh vực, còn phải cần chân quý ám linh chỉ hoàn. Ngoại trừ ám linh vực thành viên chính thức trong tay có ám linh chỉ hoàn mà bên ngoài. Ngoại giới thi pháp giả. Căn bản cũng không có ám linh chỉ hoàn. Đã không có ám linh chỉ hoàn. Tiểu vô pháp tiến nhập ám linh vực. Ám linh vực như vậy yên lặng, vẫn luôn giữ vững mấy trăm năm. Nhưng bây giờ, ám linh vực yên lặng bị đánh vỡ, khắp bầu trời tựa hồ cũng bao phủ lên một tầng quang mang nhàn nhạt, tại trong ánh sáng, lóe ra từng cái một thần bí phù văn. Cái này là bảo vệ ám linh vực phù văn pháp trận bị kích hoạt rồi, cái này thật lớn phù văn pháp trận. Chính là vĩ đại phí đéo đại pháp sư tự mình bố trí, nghe đồn có thể ngăn cản đại pháp sư công kích. Chuyện của tôi nét. Bất quá. Lúc này ở phù văn pháp trận bao phủ bầu trời, một cái hình thể to lớn hắc miêu, chậm rãi bước chậm tại trong hư không, hơn nữa miệng phun nhân ngôn, thanh âm truyền vào từng ám linh vực thi pháp giả trong thai. Có kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Cái này hình thể to lớn hắc miêu, chính là ám linh vực tấm bia đá bên trong phù văn pháp trận chi linh hắc miêu đi đi một, coi như toàn bộ ám linh vực phù văn pháp trận chi linh, hắc miêu đi đi một đối với bất luận kẻ nào tiến vào ám linh vực bên trong. Đều hết sức rõ ràng. Có kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Điều này sao có thể, ám linh vực có bao nhiêu lâu không có bị phát hiện qua có kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Bất quá ngay cả phù văn pháp trận đều khởi động. Ngoại trừ hắc miêu đi đi một đại nhân, cũng chỉ có ta ám linh vực, một vị duy nhất cựu cấp thi pháp giả đủ mòn pháp sư mới có thể khởi động phù văn pháp trận. Bất quá, đủ mòn pháp sư đã thật lâu không có lộ diện, lại sao lại tùy ý khởi động phù văn pháp trận. Rất nhiều thi pháp giả đều ngạc nhiên nhìn giữa không trung hắc miêu đi đi một, đối với hắc miêu đi đi một. Những thi pháp giả tịnh không xa lạ gì, vì đèo đại pháp sư tự tay bố trí phủ văn pháp trận chi linh, cũng coi là hiện tại ám linh vực chân chính, cổ xưa nhất tồn tại. Đồng thời, hắc miêu đi đi một trưởng khống phủ văn đại trận, coi như là tại yên lặng bảo vệ toàn bộ ám linh vực. Đáng chết! Phủ văn pháp trận, vừa đáng chết phủ văn pháp trận, ám linh vực không hổ là am hiểu nhất phủ văn học thi pháp giả tổ chức, cư nhiên có thể đem ta vây khốn, còn làm cho chật vật như vậy. Tại phủ văn pháp trận bao phủ hạ. Một gã hắc bảo thi pháp giả có vẻ cực kỳ hiển nhiên, bởi vì hắn lúc này bị phù văn pháp trận vững vàng làm cho cầm cố được. Do hắc miêu đi đi một trưởng khống ở phù văn pháp trận, có thể phát huy ra kỳ lực lượng lớn nhất, ngay cả đại pháp sư cũng không thể phá hỏng, huống chi là cái này thần bí thi pháp giả. Cái này thần bí thi pháp giả trên người ba động, nhiều nhất cũng chỉ là thất cấp thi pháp giả, không biết bởi vì sao chuyện, cư nhiên đi tới ám linh vực bên trong, lúc này mới đưa tới hắc miêu đi đi một chú ý của. Nếu như nói, cấp thấp thi pháp giả dễ bị hắc miêu đi đi một quên, như vậy thất cấp trở lên thi pháp giả, hắc miêu đi đi một thì vô cùng trọng yếu. Dù sao, toàn bộ ám linh vực thất cấp đã ngoài thi pháp giả, cứ như vậy một số người mà thôi, hắc miêu đi đi một cũng đều biết, mà cái này thần bí xa lạ thi pháp giả, coi như thất cấp thi pháp giả, mặc dù có ám linh chỉ hoàn, cũng sẽ bị hắc miêu đi đi một hoài nghi. Siêu siêu siêu. Theo ám linh vực bên trong này cao nhất tháp cao bên trong. Bay ra vài tên thất cấp thi pháp giả, trong đó có một pháp sư, ngay cả bọn họ cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nhìn đến giữa không trung bị giam cầm tên kia hắc bào thi pháp giả. Giữa không trung bị giam cầm hắc bào nam tử, sắc mặt tâm trầm, sau đó cười lạnh một tiếng, hít một hơi thật sâu sau khi, la lớn, ta là âm ảnh chi thứ thất cấp pháp sư tả mù pháp sư. Âm ảnh chi thứ. Vừa nghe đến là âm ảnh chi thứ thi pháp giả, lại nhìn thấy hắc bào pháp sư trên người phục sức cùng với tiêu chí. Có thể này cấp thấp pháp sư cũng không biết âm ảnh chi thứ, nhưng thất cấp trở lên thi pháp giả lại rất rõ ràng. Đích xác là âm ảnh chi thứ thi pháp giả, hắn đến chúng ta ám linh vực tới làm gì? Âm ảnh chi thứ người lại là vào bằng cách nào? Có thật nhiều nghi vấn, bất quá tại đi đi một tiến thêm một bước gáp bách hạ, phù văn pháp trận lực lượng, trong lúc mơ hồ sẽ đem tạ mù áp nát bấy. Đến lúc này, tạ mù pháp sư mới thu hồi hắn ngạo mạn, tiếp tục nói, ta là đại trưởng lao phái tới mời các ngươi ám linh vực đủ mòn pháp sư, mời đủ mòn pháp sư ra gặp một lần, dĩ nhiên là rõ ràng. Đủ mòn pháp sư. Này thất cấp pháp sư hơi sững sờ, lập tức biểu tình ngưng trọng, mà phía dưới một chút cấp thấp thi pháp giả, kia sợ sẽ là mẹ lỉn, cũng không biết đủ mòn pháp sư đến tột cùng là ai. Đủ mòn pháp sư. Hình như chưa từng nghe qua, bất quá, hẳn là ám linh vực bên trong nhân vật trọng yếu, xem này thất cấp pháp sư thái độ. Chẳng lẽ là ám linh vực bên trong duy nhất một gã cựu cấp pháp sư? Mẹ lìn trong đầu lóe lên vô số ý niệm trong đầu, hắn đi qua Hắc Sa Bảo, tự nhiên rõ ràng, bị Hắc Miêu đỉ đỉ một khốn trụ được thi pháp giả, chính là thiên chân vạn sắc âm ảnh chi thứ pháp sư. Được rồi, đi đi một, phóng tạ mù phát thệ xuống đây đi. Không biết lúc nào, trong hư không đã nhiều hơn một gã sắc mặt hồng nhuận, tinh thần quắc thước giàn mua thi pháp giả, nhất là kỳ ánh mắt, coi như tinh thần vậy thâm thúy, làm người ta khắc sâu ấn tượng. Đủ mòn pháp sư. Thất cấp thi pháp giả bọn họ nhanh lên hành lễ, lúc này, mặc dù là trễ nải nữa thi pháp giả, đều biết, trước mắt đủ mòn pháp sư, phải là toàn bộ ám linh vực người mạnh nhất, cựu cấp thi pháp giả đủ mòn pháp sư. Nghe xong đủ mòn pháp sư mà nói sau khi, Hắc Miêu đi đi một gật đầu, sau đó thân ảnh dần dần tán loạn, kia không chỗ nào không có mặt, bao phủ toàn bộ ám linh vực phù văn pháp trận cũng dần dần biến mất. Tạ mù phát thể dễ ra trói buộc, bất quá sắc mặt của hắn cũng có chút âm trầm, trong ánh mắt càng hơi có chút kiêng kỵ. Hắn vốn là âm ảnh chi thứ thất cấp thi pháp giả, đâu để ý chính là loại nhỏ thi pháp giả ám linh vực. Lại không nghĩ rằng, ám linh vực phù văn pháp trận cư nhiên lợi hại như vậy, so với Hắc Sa Bảo cùng với âm ảnh chi thứ phù văn pháp trận đều còn lợi hại hơn nhiều lắm. Hắn thậm chí hoài nghi, coi như là đại pháp sư đến đây, cũng vô pháp đơn giản đem ám linh vực phù văn pháp trận đánh vỡ. Bởi vậy, Tạ Mù phát thể thu hồi lòng kinh thị, đi thẳng tới đủ mòn pháp sư trước người của, thấp giọng nói, đủ mòn pháp sư, tin tưởng Hắc Sa Bảo chuyện. Ngươi cũng có thể nhận được tin tức, ổ xẻm thực sự quá không chút kiên kỵ, cư nhiên dẫn người tập kích Hắc Sa Bảo, nhưng lại ở nửa đường chặn giết ta phương Nam thi pháp giả trên thế giới thi pháp giả. Ám linh vực cũng tổn thất 3 gã thất cấp pháp sư, bởi vậy, ta âm ảnh chi thứ, kỳ tích thành cùng với Hắc Sa Bảo, đều đã phái thi pháp giả đi vào các thi pháp giả tổ chức, đi mời các thi pháp giả tổ chức người mạnh nhất, đến kỳ tích thành đại pháp thương đại sự. Đây là kỳ tích thành, Hắc Sa Bảo, âm ảnh chi thứ ký kết liên minh khế ước hình ảnh. Đủ mòn pháp sư có thể nhìn một cái. Dứt lời, Tạ Mù pháp sư khắc ra vài cái đơn giản phù văn, bên trong quả nhiên xuất hiện 3 gã khí tức khổng lồ thi pháp giả, tại chung nhau ký kết cái này một phần khế ước. Đủ mòn pháp sư ánh mắt hơi dùng mình, hắn nhận thức kia ký kết khế ước 3 người, đều là âm ảnh chi thứ, kỳ tích thành cùng với Hắc Sa Bảo bên trong đại pháp sư, đích xác là tam đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức liên thủ. Như vậy mời, đủ mòn pháp sư cũng vô pháp cự tuyệt, bằng không liền đối mặt với tam đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức, ngoài sáng là mời, nhưng trên thực tế, nhưng không được không đi. Tại phương Nam thi pháp giả thế giới, không có người nào có thể chống lại tam đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức. Được rồi, mời Tạ Mù phát thệ chờ, ta đi trước an bài một chút, tiểu đi theo ngươi. Đủ mòn pháp sư trầm mặc một hồi, chậm rãi nói ra. Đó là đương nhiên, đủ mòn pháp sư tùy ý. Tạ Mù phát thệ cười cười, như hắn nghĩ như vậy, ám linh vực không dám cự tuyệt tam đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức mời. Lần này kỳ tích thành, âm ảnh chi thứ, Hắc Sa Bảo, ăn lớn như vậy thua thiệt, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Ban đầu tam đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức liền chuẩn bị đối phó ô xem, hiện tại ra việc này, tổn thất thật là tổn thất một chút, nhưng để cho bọn họ có lại thêm lý do thích hợp, liên hợp toàn bộ phương Nam thi pháp giả thế giới, đang đối phó ô xem. Mẹ lìn tại dưới mặt, cũng nhìn thấy Tạ Mù pháp sư dùng phù văn ghi chép hình ảnh, kỳ bên trong ký kết khế ước 3 người, mẹ lìn lại vừa tốt nhận thức một người. Chính là tại Hắc Sa Bảo bên trong thấy ủ tổ đại pháp sư. Coi như đại pháp sư, mẹ lìn đối với ủ tổ đại pháp sư ấn tượng rất là khắc sâu. Bây giờ thấy do ủ tổ đại pháp sư tự mình đứng ra, đi ký kết khế ước, rất rõ ràng, cái khác hai gã thi pháp giả cũng không đơn giản, rất có thể cũng là đại pháp sư. Thời buổi rối loạn, hẳn là tam đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức có hành động. Mẹ lìn âm thầm suy đoán, ô xem lần trước hành động lớn như vậy. Coi như phương Nam thi pháp giả thế giới mạnh nhất tam đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức, căn bản cũng không có khả năng thờ ơ. Có thể ổ xem đột nhiên hành động, làm rối loạn bọn họ kế hoạch lúc trước, kéo dài bọn họ đánh ổ xem thời gian, bất quá, lại có thể đem phương Nam thi pháp giả thế giới thế lực càng thêm chặt chẽ liên hợp cùng một chỗ. Đi thôi, Tạ Mù Pháp Sư. Đủ mòn Pháp Sư sắp xếp xong xuôi tất cả, cùng Tạ Mù Pháp Sư đồng thời, thân ảnh của hai người nhanh chóng tiêu thất ở giữa không trung. Chương 398, tứ cấp pháp thuật. Ám linh vực lại khôi phục bình tĩnh, bất quá cựu cấp thi pháp giả tách khỏi, vẫn là đưa tới rất nhiều nghị luận, có thể những người khác tịnh không rõ ràng lắm cái này ý vị như thế nào, nhưng tự mình đã trải qua hát xa bảo mẹ lìn, lại sâu đậm biết chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng. Cựu cấp thi pháp giả bị mời đi, tam đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức ký kết khế ước, đây là muốn đối với ổ xẻm chân chính động thủ, hơn nữa còn là dắt toàn bộ phương nam thi pháp giả thế giới hầu như toàn bộ thế lực lực lượng. Madeline rất rõ ràng, ngay cả ám linh vực như vậy loại nhỏ thi pháp giả tổ chức, đều ở đây mời nhóm, kia rất rõ ràng, đây là tam đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức chuẩn bị động thủ. Ô xem có thể đối kháng hầu như toàn bộ khổng lồ thi pháp giả, kỳ cố nhiên có thực lực cường đại, nhưng càng thêm hết sức tầng thứ nguyên nhân, hay là đang với ô xem xào huyệt, thật sự là phi thường bí ẩn, mặc dù khổng lồ thi pháp giả tổ chức muốn phá hủy, cũng tìm không được địa phương. Điểm ấy ngược lại cùng ám linh vực có chút khác nhau. Bất quá ám linh vực còn có thể lấy tay đoạn, giết chết ám linh vực thành viên, cướp giật ám linh chỉ hoàn, đến lúc đó là có thể mạnh mẽ tiến vào ám linh vực. Mà ổ xem còn lại là không có ai biết ổ của nó ở nơi nào, vô cùng thần bí. Bất quá lúc này đây không giống với, bị Hắc Sa bảo lấy được ổ xem xào huyệt chỗ, có thể cũng chính bởi vì như vậy, ổ xem mới có thể liều lĩnh, phái Hắc Bạch Đại Pháp Sư cầm đầu thi pháp giả, đi vào nhiễu loạn Hắc Sa bảo. Chỉ tiếc, Hắc Sa bảo cũng có con bài chưa lật. Hơn nữa còn là cường đại thủ hộ thánh linh, Hắc Bạch Đại Pháp Sư cũng không phải là đối thủ, Hắc Sa bảo chi loạn, trái lại để cho phương Nam thi pháp giả thế giới thế lực chặt chẽ liên hợp ở tại đồng thời. Hỗn loạn sắp đến, phải nhanh hơn tốc độ gia tăng tinh thần lực. Madeline một lần nữa về tới tháp cao, lúc này đây. Hắn cơ hồ là hết ngày dài lại đêm thâu điên cuồng phối chế dược tề. Hơn nữa theo Madeline đối với dược tề hỏa hầu nắm giữ càng ngày càng thuần thục luyện. Hắn phối chế mổ có dạ dược tề sát suất thành công cũng càng ngày càng cao. Theo nguyên lai 3 thành, tăng lên tới tiếp cận 4 thành xác suất thành công. Cao như vậy xác suất thành công, để cho Madeline mừng rỡ không thôi, mổ cỏ dạ dược tề phi thường chân quý, mặc dù hiện tại nó hiệu quả có điều giảm xuống, nhưng vẫn đang so với bờ hẻo không gian, cùng với những thứ khác dược tề phải có hiệu nhiều lắm. Hắn hầu như mỗi ngày đều có thể chế biến ra mấy bộ mổ cỏ dạ dược tề. Sau đó có sẽ tốn hao mấy ngày thời gian, tới dùng mổ cỏ dạ dược tề, tăng trưởng tinh thần lực. Bởi vậy, Madeline tinh thần lực rất nhanh thì theo ngũ cấp lúc đầu, trực tiếp gia tăng đến rồi ngũ cấp trung kỳ, thậm chí vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, từ từ đạt tới ngũ cấp đỉnh phong. Mà lúc này, đã qua hơn một tháng thời gian, đủ mòn pháp sư cũng lại chưa có trở về qua. Hơn nữa toàn bộ phương Nam thi pháp giả thế giới, tựa hồ cũng là gió êm sóng lặng. Nhưng mẹt lìn rõ ràng. Tại bình tĩnh phía sau, nhất định đang nổi lên một hồi thật lớn một cơn lốc. Ngũ cấp đỉnh phong, có thể thử nghiệm xây dựng tứ cấp pháp thuật. Madeline rốt cục đình chỉ tiếp tục phối chế mổ cỏ dạ dược tề, hiện tại hắn hầu như đã tiêu hao một nửa mổ cỏ dạ dược tề, hơn nữa tinh thần lực cũng đạt tới ngũ cấp đỉnh phong. Nếu muốn theo ngũ cấp để thăng tới lục cấp tinh thần lực, là cần đại lượng tích lũy, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng làm được, bởi vậy Madeline mới không có tiếp tục phối chế mổ cỏ dạ dược tề, mà lựa chọn xây dựng pháp thuật. Lấy hiện tại Madeline tinh thần lực trình độ, xây dựng tứ cấp pháp thuật cũng không coi vào đâu việc khó, có thể xây dựng vài cái tứ cấp pháp thuật. Tuy rằng cũng không quá khả năng đem lục hệ pháp thuật đều xây dựng thành công, nhưng cường đại nhất vài cái tứ cấp pháp thuật xây dựng ra tới, vẫn là không có vấn đề gì. Khác nhau chính là, cần phải xây dựng tứ cấp pháp thuật, rốt cuộc là thông thường tứ cấp pháp thuật, hay là dùng Magic, hơn nữa tiêu hao hỏa diễm pháp tắc lực lượng tới suy luận hoàn toàn mới tứ cấp pháp thuật. Magic, điều ra suy luận ra hoàn toàn mới tứ cấp hỏa hệ pháp thuật mô hình. Madeline trực tiếp khởi động Magic, bắt đầu kiểm tra xảy ra trước đây hắn tiêu hao một chút hỏa diễm pháp tắc. Do đó dùng mạ chịp suy luận ra hơn 200 tứ cấp hỏa hệ pháp thuật mô hình. Trước đây bởi vì tinh thần lực không đủ, Madeline cũng không có xây dựng cái này hỏa hệ tứ cấp pháp thuật, bất quá bây giờ không giống nhau, Madeline tinh thần lực đã đạt đến ngũ cấp đỉnh phong, cũng đủ xây dựng vài cái tứ cấp pháp thuật mô hình. Cái này hơn 200 pháp thuật mô hình bên trong, đại đa số độ phù hợp đều vô cùng cao. Ít nhất, đều là 90% đã ngoài, thậm chí còn có mấy cái 100% độ phù hợp. Suy luận ra pháp thuật mô hình cùng bình thường pháp thuật mô hình, khác nhau lớn nhất là tại độ phù hợp trên, nhưng lại có thể dựa theo phía trước vài cái xây dựng pháp thuật mô hình, tới suy luận ra toàn bộ pháp thuật mới mô hình, độ phù hợp có thể đạt tới 100%. Madeline hiện tại chính là muốn lựa chọn độ phù hợp 100% pháp thuật mô hình, chỉ có như vậy pháp thuật mô hình mới có thể chân chính phát huy ra toàn bộ uy lực. Madeline tỉ mỉ tra xét hắn trước đây xây dựng hỏa hệ pháp thuật mô hình, không cấp pháp thuật hỏa cầu thuật, nhất cấp pháp thuật cuồng bạo chi viêm, nhị cấp pháp thuật luyện ngục hỏa hải, tam cấp pháp thuật ngưng tụ chi hỏa. Những pháp thuật ngoại trừ hỏa cầu thuật so sánh bình thường mà bên ngoài, những thứ khác vài cái pháp thuật đều là phi thường phức tạp, hơn nữa tất cả đều là công kích tính pháp thuật, lực công kích của mọi người nhiều pháp thuật trong đó đều là người nổi bật. Dựa theo phương thức như vậy, Madeline muốn chọn tứ cấp pháp thuật, phải là phi thường cuồng bạo, lực công kích phi thường cường đại pháp thuật, hơn nữa độ phù hợp cũng tương đối cao. Như vậy pháp thuật, Madeline chỉ ở hơn 200 pháp thuật mô hình bên trong tìm được rồi hai cái. Sau đó, trải qua tỉ mỉ sàng chọn, Madeline cuối cùng lựa chọn một cái pháp thuật mô hình, là do Mạ Trịp suy luận ra, cùng Madeline trước đây xây dựng pháp thuật mô hình độ phù hợp 100%, uy lực càng mạnh đến nổi kinh người. Cường đại như vậy pháp thuật mô hình, hẳn là phi thường phức tạp, xây dựng phi thường khó khăn, nhưng hoàn toàn mới suy luận ra pháp thuật lại không phải như vậy, do thi pháp giả bản thân căn cứ thực tế tình huống, suy luận ra pháp thuật, cấu xây phi thường thuận lợi, độ khó thoáng cái thấp xuống rất nhiều. Trên cơ bản, chỉ cần có thể bản thân suy luận ra toàn bộ pháp thuật mới, hơn nữa tinh thần lực cũng đủ, như vậy trên cơ bản là có thể đem pháp thuật thành công mô phỏng vào trong thức hải, vô cùng đơn giản, đây cũng là suy luận ra pháp thuật một trong chỗ tốt. Nếu lựa chọn xong pháp thuật, Madeline liền bắt đầu điều động tất cả tinh thần lực, hết sức chăm chú mô phỏng nổi lên cái thứ nhất suy luận pháp thuật mô hình. Thời gian từng giờ trôi qua, tuy rằng suy luận ra pháp thuật mô hình, tốt mô phỏng, bất quá dù sao quá mức phức tạp, cũng là cần phải thời gian rất lâu. Ẩm. Cũng không biết qua bao lâu, Madeline trong thức hải chấn động mạnh, một luồng khổng lồ pháp thuật mô hình xuất hiện ở trong thức hải, vô số hỏa nguyên tố đều điên cuồng tiến vào toàn bộ pháp thuật mới mô hình trong đó, nhanh chóng chuyển hóa thành pháp lực. Cuối cùng thành công. Cái thứ nhất tứ cấp pháp thuật. Madeline cảm giác được, bây giờ trong thức hải, tựa hồ tất cả đều là thiêu đốt hỏa diễm, cùng trước đây xây dựng tứ cấp dưới pháp thuật so sánh với, tứ cấp pháp thuật thật sự là lớn không giống với. Chỉ một cái tứ cấp pháp thuật mô hình, kỳ lực lượng hầu như tiểu so với được với trước đây xây dựng toàn bộ pháp thuật mô hình, đương nhiên không bao gồm vẹn đỏ dạ ma năng. Tứ cấp pháp thuật là một cái chất đề thăng, Madeline đều có thể rõ ràng cảm thụ được, vừa mới xây dựng cái này tứ cấp hỏa hệ pháp thuật, kỳ pháp thuật mô hình đối với thức hải bên trong những pháp thuật khác mô hình, tạo thành thật lớn áp chế. Thử một chút uy lực làm sao? Madeline hít một hơi thật sâu, cảm thụ được pháp thuật mô hình bên trong đã tích lũy một chút pháp lực, vì vậy liền dùng tinh thần lực kích thích pháp thuật mô hình, trong nháy mắt phóng ra pháp thuật. Ầm. Khắp bầu trời hỏa diễm, mơ hồ hàng cả phòng đều bọc lại thông thường, phàm là hỏa diễm va chạm vào đồ vật, hết thảy đều biến thành tro tàn. Thật mạnh uy lực. Chỉ là pháp thuật uy lực là có thể sánh ngang thông thường lục cấp pháp thuật lực lượng. Madeline ngạc nhiên thấy, suy luận ra pháp thuật uy lực, cư nhiên sẽ như thế kinh khủng, hơn nữa hắn còn chú ý tới, trong cơ thể hắn thả ra 3 lần pháp thuật, mà hình thành một lần bản gia cường pháp thuật công năng, biến mất. Bản gia cường pháp thuật, trên thực tế tại Madeline tu thành cường đại ma năng sau khi, liền rất ít sử dụng nữa, trước đây Madeline tịnh không rõ ràng lắm bản gia cường pháp thuật, rốt cuộc là nguyên nhân gì mà tạo thành, tại sao phải có bản gia cường pháp thuật. Mà bây giờ, Madeline dần dần rõ ràng. Đó là bởi vì, trước kia pháp thuật, độ phù hợp đều không phải là 100%, vĩnh viễn vô pháp đạt được cùng thi pháp giả nhất phù hợp tình trạng, bởi vậy, pháp thuật uy lực tiểu vô pháp phát huy ra lớn nhất. Trước đây bản gia cường pháp thuật, trên thực tế chính là bang trợ Madeline có thể đem pháp thuật uy lực chân chính phát huy được, mà bây giờ, do Mạ Trịp dùng số liệu tổng thể hóa xử lý, do đó suy luận ra hoàn toàn mới pháp thuật, độ phù hợp cơ hồ là 100%, đã đạt đến hoàn mỹ phù hợp tình trạng. Bởi vậy, Madeline xây dựng tứ cấp hỏa hệ pháp thuật, trên thực tế tùy thời đều có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, tiểu tự nhiên không có bản gia cường pháp thuật, bởi vì bản thân nó cũng đã là pháp thuật uy lực cực hạn. Không nghĩ tới, suy luận ra pháp thuật có thể buộc phát ra pháp thuật toàn bộ uy lực. Nếu pháp thuật đem đồ vật trong phòng đều thiêu thành cho tàn, uy lực thật lớn, kia hoàn toàn mới tứ cấp pháp thuật liền kêu cho tàn hỏa. Madeline vì cái này hoàn toàn mới tứ cấp pháp thuật mệnh danh, từ nay về sau, thế gian lại nhiều hơn một cái hoàn toàn mới tứ cấp pháp thuật, là cho tàn hỏa. Thậm chí ngày sau, Madeline đều có thể đem cho tàn hỏa chuyển xuống, trở thành như sần bên trong gia tộc độc hữu cường đại pháp thuật. Cha nhìn một chút cho tàn hỏa uy lực, đích xác là rất cường đại, đều có thể sánh ngang thông thường lục cấp pháp thuật, bất quá chỉ dựa vào pháp thuật uy lực, tự nhiên là xa xa không đủ, còn có ma năng. Hỏa hệ ma năng, hiện nay Madeline chỉ có băng diệt chi hỏa, hơn nữa băng diệt chi hỏa uy lực đích xác cũng cố gắng cường đại, tuy rằng không thể là dung hợp pháp thuật ma năng, nhưng bị hỏa diễm pháp tắc áp chế, mạnh mẽ dung nhập vào hỏa hệ pháp thuật trong đó, hơn nữa cũng phát huy ra phi thường cường đại uy lực. Hiện tại Madeline chính là muốn thử một lần, có thể không thuận lợi đem băng diệt chi hỏa, cũng dung nhập vào hắn xây dựng hoàn toàn mới tứ cấp pháp thuật, cho tàn hỏa trong đó. Loại này thử nghiệm trọng yếu phi thường, một khi thành công, kia cho tàn hỏa uy lực, đem để thăng mấy lần. Nghĩ tới đây, Madeline không có do dự nữa, bắt đầu khống chế được băng diệt chi hỏa. Dung hợp. Madeline lập tức đem băng diệt chi hỏa, thử cùng cho tàn hỏa dung hợp lẫn nhau. Chương 399, suy luận, thượng. Cho tàn hỏa, tứ cấp pháp thuật, hơn nữa cùng Madeline trước kia pháp thuật độ phù hợp là 100%, về phần băng diệt chi hỏa, còn lại là cường đại vẹn đỏ giả ma năng. Về phần vẹn đỏ giả ma năng, Madeline hiện tại đã thoáng lý giải đến rồi một chút, loại này thần kỳ mà lực lượng cường đại, trên thực tế cũng không phải không nên chỉ định tại nào đó pháp thuật dưới mới có thể tu luyện, mà là độ phù hợp. Loại này độ phù hợp, cùng pháp thuật trong đó độ phù hợp, trên thực tế cũng là cơ bản giống nhau, ma năng cùng pháp thuật trong đó, cũng là có độ phù hợp. Tỷ như, cực băng chỉ tiểu trăm triệu không có khả năng cùng hỏa hệ pháp thuật có cái gì độ phù hợp, kia căn bản là hai loại nguyên tố, hai loại bất đồng lực lượng. Bất quá, cực băng chỉ lại có thể cùng băng hệ pháp thuật có độ phù hợp, nhất là có chút riêng băng hệ pháp thuật, giống như cực băng chỉ có rất cao độ phù hợp. Bởi vậy, có rất cao độ phù hợp sau khi, ma năng mới có thể tu luyện thành công. Madeline hiện tại xây dựng hoàn toàn mới tứ cấp pháp thuật, đặc điểm lớn nhất đó là phù hợp Madeline tự thân đặc điểm, cùng với trước đây xây dựng pháp thuật đặc điểm, chỉ cần trước đây pháp thuật có thể tu luyện thành công ma năng, như vậy độ phù hợp tại 100% hoàn toàn mới tứ cấp pháp thuật, cũng như trước không có vấn đề gì, có thể rất thuận lợi tu luyện thành ma năng. Tiểu bao gồm hiện tại đang ở dung hợp băng diệt chi hỏa, tại hỏa diễm pháp tắc dưới áp chế của, cùng với trước cùng hỏa hệ pháp thuật đã dung hợp một đoạn thời gian rất dài, bởi vậy, băng diệt chi hỏa cùng cho tàn hỏa dung hợp, tương đối thuận lợi, rất nhanh thì dần dần dung hợp. Hô! Hồi lâu sau, Madeline nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm, hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, một đoàn hỏa diễm theo trong tay bay lên ra, tản ra bạch sắc quang mang. Chính là băng diệt chi hỏa. Dung hợp thành công. Cho tàn hỏa cùng băng diệt chi hỏa dung hợp. Uy lực trong nháy mắt tăng lên tới có thể sánh ngang thông thường thất cấp pháp thuật tình trạng, bất quá, cái này còn vẹn vẹn chỉ là băng diệt chi hỏa loại thứ nhất hình thái. Madeline chỉ dựa vào cho tàn hỏa, uy lực là có thể sánh ngang lục cấp pháp thuật, huống chi là hơn nữa băng diệt chi hỏa. Uy lực trong nháy mắt liền tăng lên, có thể đạt được thất cấp pháp thuật tình trạng. Hơn nữa, cái này còn vẹn vẹn chỉ là băng diệt chi hỏa loại thứ nhất hình thái, băng diệt chi hỏa nhưng còn có loại thứ hai hình thái, loại thứ ba hình thái. Lấy Madeline hiện tại xây dựng tứ cấp pháp thuật, như vậy thì có thể tu luyện băng diệt chi hỏa loại thứ hai hình thái. Băng diệt chi hỏa loại thứ hai hình thái, trình nhạt bạch sắc, còn cần đến trước đây cổ trong di tích, thu hoạch bảo vật mới có thể tu luyện, dù sao nếu muốn tu thành băng diệt chi hỏa loại thứ hai hình thái, vẫn là cần phải một chút phi thường đặc biệt bảo vật. Hắc ám chi nhãn loại thứ ba hình thái, có thể giết chết thông thường thất cấp thi pháp giả. Hơn nữa băng diệt chi hỏa, nếu như tu luyện tới loại thứ hai hình thái, uy lực cũng tương đương kinh khủng. Chỉ sợ cũng có thể giết chết thông thường thất cấp thi pháp giả. Madeline trong lòng tỉ mỉ tưởng niệm nổi lên, về hắc ám chi nhãn cùng với băng diệt chi hỏa một chút tình huống. Cái này hai loại vẽn đỏ giả ma năng tự nhiên không có gì có thể sánh bằng tính chất, nhất định là đặc thù ma năng hắc ám chi nhãn cường đại nhất. Bất quá, băng diệt chi hỏa uy lực có thể không bằng hắc ám chi nhãn, nhưng nếu dung hợp vào pháp thuật bên trong, tăng thêm pháp thuật bản thân lực lượng, như vậy uy lực tiểu tương đương khả quan. Hơn nữa lấy hiện tại Madeline suy luận ra hoàn toàn mới tứ cấp pháp thuật, ngày sau Madeline đã không còn là truyền thống ý nghĩa trên thi pháp giả, thông thường ngũ cấp, lục cấp thậm chí thất cấp trở lên thi pháp giả, đều đối với Madeline không có gì thực tế tham khảo ý nghĩa. Bởi vì, Madeline đã đi lên một con đường khác, một cái một mình suy luận pháp thuật, lý giải nguyên tố bản chất đường, đây là một cái đi thông vĩ đại truyền kỳ đường. Tại thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, theo tứ cấp pháp thuật mà tiến hành suy luận thi pháp giả, cũng tương đối ít ỏi. Bất quá như vậy thi pháp giả lại tương đương kinh khủng, thông thường có thể theo tứ cấp pháp thuật mà tiến hành suy luận, kia mục tiêu của hắn sẽ không lại vẹn vẹn chỉ là đại pháp sư, mà là bao trùm tại đại pháp sư trên vĩ đại truyền kỳ. Chỉ có vĩ đại truyền kỳ bọn họ mới có thể ngưng tụ pháp tắc, tìm kiếm pháp thuật bản chất cùng chân lý, mà bản thân suy luận pháp thuật, đó là tìm kiếm pháp thuật bản chất cùng chân lý bắt đầu, cái này có thể sánh bằng này thất cấp trở lên thi pháp giả, bắt đầu suy luận pháp thuật còn mạnh hơn nhiều. Phàm là theo tứ cấp pháp thuật liền bắt đầu suy luận, ngày sau trở thành vĩ đại truyền kỳ pháp sư, tỷ lệ cũng tương đương cao. Ngay cả Madeline bản thân, cũng đều mơ hồ cảm thấy, thông thường pháp sư đẳng cấp, đã không rất thích hợp hắn, dù sao, này chỉ là xây dựng pháp thuật thi pháp giả, thật sự là quá yếu, tại thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, thông thường pháp sư, đều là cách dùng thuật cùng ma năng xứng đôi hợp, bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, đó mới là bọn pháp sư chân chính chỗ cường đại. Chỉ tiếc. Hiện tại thi pháp giả số lượng ít ỏi, các loại truyền thừa cũng bao phủ ở tại lịch sử sông dài trong, một cái bình thường nhất vẽn đỏ giả ma năng, đều có thể làm rất nhiều thi pháp giả điên cuồng, căn bản cũng vô pháp cùng thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại cùng so sánh. Cũng chỉ có mẹ lìn, mặc dù là tại thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, cũng là vô cùng mạnh mẽ, tiềm lực vô hạn thiên tài pháp sư. Cho tàn hỏa cùng băng diệt chi hỏa dung hợp thành công, bất quá đây cũng không có nghĩa là kết thúc, tương phản, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, tinh thần lực của hắn đủ để chống đỡ hắn xây dựng vài cái hoàn toàn mới tứ cấp pháp thuật. Cần phải tiêu hao pháp tắc lực tới suy luận pháp thuật, tuy rằng pháp tắc lực phi thường chân quý, bất quá, kia dù sao không phải là của mình lực lượng, chỉ có suy luận ra pháp thuật, xây dựng tại thức hải bên trong, đó mới là mình có thể trưởng không ở, độc nhất vô nhị lực lượng. Kế tiếp, toàn lực suy luận tứ cấp hắc ám hệ pháp thuật. Medlin hít một hơi thật sâu, lúc này đây, hắn muốn đẩy đạo ra tứ cấp hắc ám hệ pháp thuật. Medlin lúc này trong cơ thể, đã có không cấp pháp thuật hắc ám mê vụ, nhất cấp pháp thuật ám quang chi vực, nhị cấp pháp thuật hắc ám chi triều, tam cấp pháp thuật hắc ám toàn qua. Cái này vài loại pháp thuật, tổng thể mà nói, đều là cái loại này trí huyễn loại pháp thuật, Medlin cần phải suy luận ra hoàn toàn mới hắc ám hệ pháp thuật, vì đạt được 100% độ phù hợp, cũng có thể là hướng phía phương diện này. Nguyên bản, Medlin đã theo Thâm Nguyên Bảo lấy được tứ cấp hắc ám hệ pháp thuật hắc ám ngộ hiểm, thậm chí còn có sau này ngũ cấp, lục cấp hắc ám hệ pháp thuật, đều là phức tạp nhất, cường đại nhất pháp thuật. Kỳ bên trong, tứ cấp pháp thuật hắc ám ngộ hiểm hầu như đạt tới ảo cảnh cực hạn, bởi vậy, ngũ cấp lúc hắc ám hệ pháp thuật liền bắt đầu hướng về trí huyễn cùng thực tế can thiệp vật chất phương hướng phát triển. Medlin suy tính, hắn muốn đẩy đạo tứ cấp hắc ám hệ pháp thuật, vậy cũng nên sớm hướng phía như vậy phương hướng phát triển, không chỉ có huyễn thuật lợi hại hơn, thậm chí có thể ảnh hưởng thất cấp thi pháp giả tinh thần lực. Tính là không thể đem thất cấp thi pháp giả kéo vào đến trong ảo cảnh, cũng nhất định phải ảnh hưởng, hơn nữa tại ảnh hưởng đồng thời, còn phải đầy đủ cường đại lực công kích lượng. Đây mới là Medlin cần tứ cấp hắc ám hệ pháp thuật. Matrix, bắt đầu chia tích, suy luận hoàn toàn mới tứ cấp hắc ám hệ pháp thuật. Tích, suy luận bắt đầu. Suy luận toàn bộ pháp thuật mới, nhu cần rất nhiều thời gian, nhất là lần này suy luận hắc ám hệ pháp thuật, tựa hồ càng thêm phức tạp, bởi vậy, sở tốn hao thời gian cũng sẽ thoáng lâu một chút. Medlin liền đơn giản lặng lặng đợi lên. Cái này một lần chờ, đó là hơn 10 tiếng đồng hồ, đương tháp cao bên ngoài sắc trời đã dần dần đen xuống thì Matrix rốt cục suy luận ra hoàn toàn mới hắc ám hệ pháp thuật. Tích, tổng cộng suy luận ra 243 cái tứ cấp hắc ám hệ pháp thuật mô hình. Matrix suy luận ra hơn 300 cái hắc ám hệ pháp thuật, Medlin cũng không có trước tiên kiểm tra, mà là nhanh lên tiến nhập trong thức hải, nhìn hỏa diễm pháp tắc tình huống. Hỏa diễm pháp tắc biến hóa rất rõ ràng, Medlin có thể rõ ràng cảm thụ được, tựa hồ đã nhỏ sơ sơ một vòng, suy luận hắc ám hệ pháp thuật, đích xác là tiêu hao hết một chút hỏa diễm pháp tắc. Hiện tại Medlin cũng chỉ có một đạo pháp tắc, bởi vậy, cái này duy nhất một đạo hỏa diễm pháp tắc, liền có vẻ càng then chốt, tổn thất một chút, cũng không thể khôi phục. Tối đa chỉ có thể lại suy luận hai cái tứ cấp pháp thuật, bằng không, hỏa diễm pháp tắc sợ rằng thực sự sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Medlin trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, hắc ám hệ pháp thuật lúc, cũng chỉ có thể lại suy luận hai cái tứ cấp pháp thuật, tuyệt không có thể nhiều, hỏa diễm pháp tắc có thể bị tiêu hao, nhưng tuyệt đối không thể bị tiêu hao hết. Lưu lại một chút cũng tốt đối với hắc ám chi nhãn chấn áp đã áp chế băng diệt chi hỏa, để ngừa ngoài ý. Xem xong rồi hỏa diễm pháp tắc, Medlin liền đưa mắt đặt ở mạ chịp suy luận ra tứ cấp pháp thuật trên. Cái này hơn 300 cái tứ cấp pháp thuật bên trong, đại bộ phận đều là độ phù hợp rất cao, tại 90% đã ngoài. Bất quá Medlin chỉ chọn lựa kỳ bên trong vài cái độ phù hợp tại 100% pháp thuật. Những pháp thuật, không có chỗ nào mà không phải là có cường đại trí huyễn hiệu quả, mỗi một cái cũng không so với hắc ám ngộ hiểm chỗ thua kém. Cuối cùng, Medlin vẫn là lựa chọn một cái, vừa có thể ảnh hưởng thi pháp giả tinh thần, có thể đủ lấy hắc ám nguyên tố, kích thích ra từng tia một cắn giết lực lượng, đem rơi vào ảo cảnh thi pháp giả cắn giết pháp thuật. Pháp thuật này, Medlin xưng là hắc ám huyễn sát. Suy luận ra toàn bộ pháp thuật mới, kế tiếp đó là mô phỏng vào thức hải, bước này đột nhiên Medlin đã tiến hành qua vô số lần, bởi vậy, đã rất quen thuộc. Rất nhanh, hắn cũng đã đem hắc ám huyễn sát pháp thuật mô hình, mô phỏng vào trong thức hải. Dung hợp vào hắc ám hệ pháp thuật hắc ám chi tâm, lúc này cũng rất thuận lợi tăng lên tới giai đoạn thứ hai. Hắc ám chi tâm vốn chính là chỉ cần xây dựng tứ cấp hắc ám hệ pháp thuật là có thể trực tiếp đạt được giai đoạn thứ hai, cũng là hắc ám chi tâm cường đại nhất hình thái, có thể để thăng pháp thuật 5 đến 10 lần uy lực. Đây là tương đương kinh khủng, Medlin hắc ám hệ pháp thuật tách khỏi tiểu rất cường đại, nếu là lực phá hoại, khẳng định không bằng hỏa hệ pháp thuật, bất quá nếu là luận trình độ quỷ dị, cùng với đối phó thi pháp giả hiệu quả, hắc ám hệ pháp thuật tuyệt đối là cường đại nhất. Chỉ là, một khi thi pháp giả trở thành thất cấp thi pháp giả, tinh thần lực lấy được lột xác, hắc ám hệ pháp thuật ưu thế sẽ không rõ ràng như vậy, thậm chí bởi vì đơn thuần trí huyễn, ưu thế còn sẽ biến thành hoàn cảnh xấu. Mà bây giờ, Hắc ám huyễn sát cũng không phải là đơn thuần chí huyễn, còn có cắn giết lực lượng, hơn nữa hắc ám chi tâm tăng phúc, cũng đồng dạng có thể đơn giản giết chết thông thường thất cấp thi pháp giả. Là tối trọng yếu hai cái pháp thuật suy luận đi ra, kế tiếp lựa chọn sẽ dễ dàng nhiều. Mẹ lìn trên mặt nở một nụ cười, hắn đem kế tiếp cần phải suy luận pháp thuật đặt ở phong hệ pháp thuật trên. Chương 400, lại về cổ di tích thượng. Phong hệ pháp thuật sẽ tương đối đơn giản nhiều, mẹ lìn thức hải bên trong đã xây dựng không cấp pháp thuật tật phong thuật, nhất cấp pháp thuật tự do chi phong, nhị cấp pháp thuật phong khinh thuật cùng với tam cấp pháp thuật ảnh phong thuật. Cái này vài loại pháp thuật đều không ngoại lệ, đều là chuyên tâm tốc độ, đặc điểm cũng phi thường rõ ràng. Mẹ lìn muốn đẩy đạo ra hoàn toàn mới tứ cấp pháp thuật, cũng phải tốc độ cũng đủ mau. Hơn nữa, tứ cấp phong hệ pháp thuật còn có cái đặc điểm, kia chính là có thể phi hành. Mẹ lìn hiện tại chỉ dựa vào phi hành loại thi pháp công cụ đang phi hành, nhưng ở phương diện tốc độ, căn bản cũng so ra kém này tứ cấp trở lên thi pháp giả. Trừ phi mẹ lìn có thể dung nhập thuấn tức chi phong, nhưng này dạng một khi tới, tiêu hao quá lớn, thuấn tức chi phong không phải là dùng để người đi đường, mà là dùng để chiến đấu, có thể trong nháy mắt, tốc độ bạo tăng vô số lần. Bởi vậy, hiện tại mẹ lìn nếu là xây dựng hoàn toàn mới tứ cấp phong hệ phi hành pháp thuật, kia không hề nghi ngờ, tốc độ đem nhanh hơn. Hơn nữa đang chiến đấu là lúc, phối hợp với thuấn tức chi phong, càng xuất quỷ nhập thần, như không có trói buộc loại pháp thuật, đối phương mạnh hơn nữa, cũng vô pháp đối với mẹ lìn tạo thành uy hiếp. Cho nên, mẹ lìn đem suy luận cái thứ 3 pháp thuật, đó là phong hệ tứ cấp pháp thuật. Kế tiếp, đó là khởi động Matrix, bắt đầu suy luận ra hoàn toàn mới tứ cấp phong hệ pháp thuật, mà lần này, mẹ lìn cũng tùy thời đều đang chú ý hỏa diễm pháp tắc biến hóa. Theo mở ra Matrix bắt đầu suy luận pháp thuật một khắc kia trở đi. Mẹ lìn liền rõ ràng cảm nhận được hỏa diễm pháp tắc biến hóa, đích xác là tại một chút xíu giảm bớt, bị mạ chịp tiêu hao hết. Lúc này hỏa diễm pháp tắc thuần túy chỉ là coi như năng lượng, tới chống đỡ mạ chịp suy luận ra toàn bộ pháp thuật mới. Hỏa diễm pháp tắc cũng không có tiêu hao nhiều lắm, giống như suy luận ra hắc ám hệ pháp thuật một dạng, rút nhỏ một vòng, phong hệ tứ cấp pháp thuật liền bị suy luận ra, độ phù hợp 100%, hơn nữa tốc độ nhanh hơn, có thể đủ phi hành pháp thuật bị mẹ lìn chọn lựa ra. Mẹ lìn xưng là hồng phong thuật, bởi vì, pháp thuật này hơn nữa thuấn tức chi phong, một khi thi triển ra, tựu như cùng một đạo hồng mang thông thường, tốc độ nhanh kinh người. Những hoàn toàn mới suy luận ra pháp thuật, đều là trước đây cái khác thi pháp giả sở không có chế tạo ra, tất cả đều là độc nhất vô nhị, chỉ thuộc về mẹ lìn pháp thuật. Ngay sau, mẹ lìn cũng có thể đem làm từ sần gia tộc độc hưu chính là pháp thuật truyền thừa tiếp. Phong hệ pháp thuật suy luận đi ra, mẹ lìn liền tiếp tục suy luận thổ hệ pháp thuật, đây là phòng ngự loại pháp thuật. Cũng trọng yếu phi thường, hơn nữa lấy hiện tại hỏa diễm pháp tắc giáng điệu, tối đa chỉ có thể chống đỡ thêm suy luận 1-2 pháp thuật, thậm chí nếu không phải tích tất cả. Liều mạng đem hỏa diễm pháp tắc toàn bộ tiêu hao hết, cũng có thể xây dựng ra toàn bộ tứ cấp pháp thuật. Bất quá như vậy một khi tới, hỏa diễm pháp tắc nếu là không có, cũng là tệ lớn hơn lợi, căn bản cũng không đáng. Bởi vậy, Madeline liền chỉ suy luận cái cuối cùng thổ hệ pháp thuật. Thổ hệ pháp thuật đặc điểm cũng phi thường rõ ràng, tất cả đều là có cường đại lực phòng ngự. Những suy luận ra pháp thuật, kỳ độ phù hợp cũng sẽ càng cao, trên cơ bản đại bộ phận suy luận ra thổ hệ pháp thuật, đều có thể đạt được độ phù hợp 100%. Mà trên thực tế, cũng xác thực cùng mẹ lìn suy đoán một dạng, mà chỉ suy luận ra đại bộ phận thổ hệ pháp thuật, độ phù hợp hầu như đều ở đây 100%. Lúc này đây lựa chọn, cũng không dễ dàng, phần lớn pháp thuật đều không sai biệt lắm, chỉ bất quá ở bên trọng điểm trên, có rất nhỏ khác biệt, trước đây mẹ lìn thổ hệ pháp thuật đại địa thủ hộ chi bia. Đại địa chi mạc cùng với hoàn mỹ giáp, đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là toàn bộ phương hướng thủ hộ. Tại mạ chịp suy luận ra pháp thuật trong đó, pháp thuật phòng ngự trọng điểm chút đều không giống với, có chút là chuyên môn phòng ngự phía trước, lực phòng ngự đều phi thường kinh khủng, có chút còn lại là đặc biệt nhằm vào một hệ pháp thuật, lực phòng ngự có thể nói kinh khủng. Nếu như là toàn bộ phương hướng pháp thuật, đơn thuần một phương lực phòng ngự, khẳng định vô pháp cùng này pháp thuật sánh ngang, bất quá nếu là luận tổng hợp lại lực phòng ngự, cũng là mạnh nhất. Mẹ lìn tự nhiên là lựa chọn toàn bộ phương hướng phòng ngự pháp thuật, hắn cũng lấy cái tên, là ba văn giáp, sở dĩ gọi tên này, là vì vậy pháp thuật, cũng đồng dạng là lấy áo giáp dáng điệu, hơn nữa một khi hữu lực lượng công kích tại ba văn giáp trên, sẽ tản mát ra dường như nước sóng gợn một dạng. Những sóng gợn, mỗi một tầng cũng sẽ đem công kích lực lượng tiêu giảm một chút, lại trải qua vô số lần sóng gợn tầng tầng giảm dần lúc, lực công kích lượng đã đem không ngừng giảm thấp, cuối cùng tiêu thất. Đây cũng là ba văn giáp đặc điểm lớn nhất. Hơn nữa, nếu là lại tăng thêm dung thổ ma năng dung nhập, mặc dù là thất cấp tột cùng nhất lực lượng, cũng vô pháp công phá mẹ lìn ba văn giáp. Hô! Mẹ lìn rốt cục thật dài thở phào một cái, hắn hiện tại đã suy luận hơn nữa xây dựng ra cho tàn hỏa, hắc ám huyễn sát, hồng phong thuật, ba văn giáp tổng cộng 4 người tứ cấp pháp thuật, tất cả đều là dùng Matrix, tiêu hao hỏa diễm pháp tắc mà suy luận ra. Hỏa diễm pháp tắc, hiện tại chỉ còn lại có nho nhỏ một đoàn, Madeline cũng quyết định tại không có được mới pháp tắc trước, chắc là sẽ không cử động nữa dùng hỏa diễm pháp tắc đi suy luận còn dư lại lôi hệ cùng băng hệ pháp thuật. Hiện tại Madeline tuy rằng vẫn không có trở thành tứ cấp thi pháp giả, bất quá, đã xây dựng 4 người hoàn toàn mới suy luận pháp thuật, Madeline thực lực, lấy được trên diện rộng độ để thăng. Cái này 4 người pháp thuật đều có ma năng có thể dung hợp, nếu là lại đánh với cờ lì hệ một trận, Madeline không dùng tới hắc ám chi nhãn hình thái thứ 3, cũng sẽ không sợ hãi. Đến rồi tứ cấp pháp thuật, Madeline dùng mạ chịp suy luận ra pháp thuật, mới coi như là chân chính có trọng dụng, một lần nữa lại thêm kinh khủng trở nên, dù cho cờ lì hệ tu luyện chính là đáng sợ đặc thù ma năng, nhưng đồng dạng tại tứ cấp giai đoạn, Madeline không cần hắc ám chi nhãn, cũng hoàn toàn không thua gì với cờ lì hệ. Đây là Madeline suy luận ra hoàn toàn mới pháp thuật cùng ma năng song trọng tác dụng. Đương nhiên, nếu là cờ lì hệ có thể tu luyện thành công không gian chi nhận loại thứ tư hình thái, kia Madeline khẳng định tiểu không phải là đối thủ. Bất quá đặc thù ma năng loại thứ tư hình thái, chỉ có thất cấp trở lên thi pháp giả mới có thể tu luyện được. Nếu không, sẽ giống Gio pháp sư như vậy, mạnh mẽ thôi động hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, kết quả bị phản phệ mà chết. Madeline sửa sang lại thực lực của hắn, trước đây năng lực của hắn đều so sánh hỗn tạp. Có pháp thuật, vẹn đỏ ra ma năng, hỏa diễm pháp tắc thậm chí còn phải hơn nữa thân thể cường hãn. Những lực lượng này đều phi thường hỗn tạp, mà bây giờ, Madeline thì dần dần đem hỗn hợp ở tại đồng thời, pháp thuật cùng ma năng, hoàn toàn dung hợp ở tại đồng thời. Đem Madeline pháp thuật uy lực vô cùng lớn đặc điểm. Phát huy đến rồi vô cùng nhuần nhuyễn. Cho dù là cơ ly hệ, tại tứ cấp pháp thuật trên, cũng xa không bằng Madeline xây dựng pháp thuật, bởi vậy, Madeline tăng thêm ma năng, mới có thể khiến cho pháp thuật uy lực sánh ngang thất cấp đỉnh phong, đương nhiên, đây chỉ là chỉ phong hệ, hắc ám hệ cùng với thổ hệ. Về phần hỏa hệ băng diệt chi hỏa, bây giờ còn chỉ là loại thứ nhất hình thái, nhiều nhất chỉ tương đương với thông thường thất cấp pháp thuật uy lực, còn xa không đạt được thất cấp đỉnh phong. Băng diệt chi hỏa loại thứ hai hình thái, là nên đi cổ di tích một chuyến. Madeline nhớ kỹ rất rõ ràng, trước đây hắn rời đi cổ di tích thì, hỏa diễm tinh linh liền đề cập tới, như muốn tu thành băng diệt chi hỏa loại thứ hai hình thái, loại thứ ba hình thái. Phải đi cổ di tích một chuyến, bởi vì chỉ có nơi nào mới có thể làm cho băng diệt chi hỏa tu thành loại thứ hai hình thái, loại thứ ba hình thái bảo vật. Nghĩ tới đây, Madeline lập tức đứng dậy, ly khai tháp cao. Ám linh vực như trước giống thường ngày yên tĩnh, một chút cũng nhìn không ra không khí khẩn trương. Ám linh vực có thể cũng coi là phi thường ngăn cách, ngoại trừ tầng cao nhất thất cấp trở lên thi pháp giả mà bên ngoài, liền không có bao nhiêu thi pháp giả biết tình huống bên ngoài. Đại đa số thi pháp giả đều yên lặng tại ám linh vực bên trong, nơi này có các loại tu luyện tài nguyên, như pháp thuật, dược tề học, phù văn học vân. Vân, tự nhiên không nhiều thiếu thi pháp giả nguyện ý đi ra ngoài, mà từ bên ngoài tiến nhập ám linh vực, lại thật sự là quá ít quá ít. Bởi vậy, đối với bên ngoài rốt cuộc là dạng gì tình huống, ám linh vực bên trong thông thường thi pháp giả cái bản cũng không biết, chỉ có này cao cao tại thượng thất cấp thi pháp giả, bọn họ thỉnh thoảng sẽ rời đi một lần ám linh vực, đi bên ngoài thám thính tình huống. Nhất là mới đây trong khoảng thời gian này, ngay cả ám linh vực duy nhất một vị cựu cấp thi pháp giả đủ mòn pháp sư, đều ly khai ám linh vực, rõ ràng cho thấy có biến hóa lớn, bởi vậy, ám linh vực cao tầng bọn họ, sẽ bình thường ra ngoài thám thính tình huống. Madeline tuy rằng cũng không có rời đi ám linh vực, nhưng cũng biết, hỗn loạn đem muốn bắt đầu, toàn bộ phương Nam thi pháp giả thế giới đại biến động, cùng ô xẻm đánh một trận, không nghĩ giống bên trong đơn giản như vậy, sẽ tác động toàn bộ phương Nam thi pháp giả thế giới. Mỗi một danh thi pháp giả cũng sẽ thân hãm kỳ bên trong. Ông ông ông. Madeline nơi mi tâm, xuất hiện phù văn tâm ấn. Theo phù văn tâm ấn bên trong, hắn càng trực tiếp bố trí ra một cái phù văn pháp trận. Những phù văn này pháp trận, đều là nguyên bản phù văn tâm ấn bên trong lưu lại. Madeline hiện đang nắm giữ được phù văn tâm ấn, là có thể nắm giữ ở bên trong phù văn pháp trận. Phù văn thần bí pháp trận bắt đầu dần dần lóe ra từng kia một bạch sắc quang mang, sau đó nhanh chóng bọc lại Madeline, một cổ cường đại sức lôi kéo. Trực tiếp liền đem Madeline kéo vào đến rồi phù văn pháp trận trong. Siêu. Trong chớp mắt, Madeline thân ảnh liền biến mất ở ám linh vực bên trong. Nam. Tươi tốt trong núi rừng, cành lá phồn thịnh đại thụ xanh um tươi tốt, từng cái phi điểu, cũng đều rơi đến rừng cây trên chơi đùa, tức tức cha cha gọi cái liên tục. Bá. Trong lúc bất chợt, một đạo bạch quang lóe ra lên, ngay sau đó, một đạo hắc bảo thân ảnh, theo bạch quang bên trong từng bước bước ra, vương vàng rơi xuống trên mặt đất. Nơi đây cư nhiên còn có một cái phủ văn pháp trận. Ám linh vực trước đây rốt cuộc bố trí bao nhiêu phủ văn pháp trận. Đạo thân ảnh này, chính là mới vừa rồi theo ám linh vực bên trong rời đi Madeline, hắn căn cứ phù văn tâm ấn bên trong phù văn pháp trận, đại khái xác định trước đây cổ di tích phương hướng, liền đã chọn một cái đại thể phương hướng không sai biệt lắm phù văn pháp trận. Lại không nghĩ rằng, cư nhiên có thể truyền tống xa như vậy, trực tiếp đã đến trước đây cổ di tích chỗ ở trong rừng rậm. Medlin quay đầu lại nhìn một chút, tại thật dày một tầng lá rụng bên trong, chôn một cái phù văn pháp trận, chính là thông qua cái này phù văn pháp trận, Medlin mới đến nơi này. Cái này phù văn pháp trận, rõ ràng đã rất nhiều năm không ai dùng qua, Medlin nếu không phải vận dụng phù văn tâm ấn bên trong phù văn pháp trận, cũng không biết nơi đây cũng có một cái phù văn pháp trận. Trước đây Phỉ Đéo đại pháp sư sáng lập ám linh vực, chủ yếu ra vào ám linh vực phương thức liền là thông qua phù văn pháp trận, hơn nữa, vô mấy năm thời gian tới nay, ám linh vực cũng không biết đến tột cùng ở bên ngoài bố trí bao nhiêu phù văn pháp trận, sợ rằng hiện tại ai cũng không biết, trước đây phù văn pháp trận rốt cuộc bố trí bao nhiêu. Làm như vậy có ngay lúc đó một chút lo lắng, nếu thật có ám linh vực bị người công kích thời điểm, dù cho thật có thể đủ công phá phù văn pháp trận bảo hộ, tối như vậy linh vực bên trong thi pháp giả, cũng có thể đi qua phù văn pháp trận, trong nháy mắt tách khỏi, chuyển tống đến các bất đồng phương hướng. Những, đều là Phỉ Đéo đại pháp sư suy tính, dựa vào phù văn pháp trận, ám linh vực cũng giữ vững nhiều năm như vậy thần bí, hơn nữa đặc biệt đích sắc không có đã bị qua uy hiếp gì. Không thể không nói, đây cũng là Phỉ Đéo đại pháp sư trước đây sáng tạo ám linh vực thì, lo lắng chu đáo, bởi vậy, ám linh vực mặc dù thế lực giảm xuống rất nhiều, cũng không có đã bị qua uy hiếp gì. Ừ, cổ di tích, hẳn là thì ở phía trước cách đó không xa. Medlin hướng xung quanh đánh giá chung quanh, giữa lúc hắn đang tìm cổ di tích thì, chợt cảm nhận được hỏa diễm tinh linh, chỉ có tu luyện băng diệt chi hỏa, mới có thể đang đến gần hỏa diễm tinh linh thì, đạt được cảm ứng. Rất rõ ràng, cổ di tích tiểu cách hiện tại Medlin địa phương sở tại không xa. Nghĩ tới đây, Medlin liền hơi nhắm hai mắt lại, tỉ mỉ cảm thụ được hỏa diễm tinh linh ba động, sau đó liền đã chọn một cái phương hướng, hướng phía trước đi đến. Chương 401, lại về cổ di tích, hạ. Vắng vẻ trong rừng rậm, một đạo thân ảnh màu đen quỷ dị xuất hiện. Xem ra hẳn là nơi này. Medlin nhìn chung quanh, ngờ ngợ còn có thể theo trong trí nhớ tìm được một tia cảm giác quen thuộc. Nơi này chính là trước đây cổ di tích sở tại. Bất quá, giờ phút này trong một mảnh bằng phẳng, khắp nơi đều là thật dày lá rụng, đâu còn có cái gì cổ di tích. Lên. Medlin nhíu mày một cái, sau đó phất tay nhất chiều, nhất thời. Lá rụng nhanh chóng bị gió xoáy cuồn cuộn nổi lên, phiêu tán đến rồi bốn phía, trên mặt đất lập tức tiểu trống ra một cái đất trống. Ở trên không chỗ, thình lình xuất hiện một cái tiểu thổ bao, Medlin trước mắt sáng ngời, cái này tiểu thổ bao vừa xuất hiện sau khi, nội tâm hắn bên trong cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Nơi đây hẳn là tiểu cổ di tích, chỉ là không biết nguyên nhân gì, cư nhiên trầm xuống, chỉ lộ ra một khúc nhỏ, nếu không phải trước đã tới nơi đây, còn thật không dễ dàng tìm được. Medlin thấp giọng lầm bầm, hắn đã nhìn ra cái này phiến tiểu thổ bao, trên thực tế chính là cổ di tích địa phương sở tại, chỉ là không biết nguyên nhân gì, cổ di tích dần dần chìm vào mặt đất, bị lá rụng bao trùm được. Trước đây cổ di tích là có một cái lối đi, mà bây giờ, nhưng ngay cả thông đạo đều bị chôn, bất quá, cái này lại không làm khó được Medlin. Mở cho ta. Medlin gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt về phía trước nhảy một cái, biến thành một đạo thân ảnh màu đen, lực lượng của toàn thân mãnh liệt bạo phát ra. Ung ung. Tiếng vang to lớn, quanh quẩn tại trong rừng rậm, Medlin hiện tại mặc dù là đơn thuần thân thể lực lượng, đã rất cường đại, một quyền này dưới. Nguyên bản cũng rất xóa tung bùn đất, lập tức tiểu tháp hong vào. Hơn nữa còn xuất hiện một cái xuống phía dưới sâu thẳm thông đạo. Quả nhiên có thông đạo. Medlin khoe miệng đang lúc nở một nụ cười, trước đây hắn chính là theo bên trong lối đi tiến vào, hiện tại chỉ là dựa theo đại khái phương hướng, trực tiếp mạnh mẽ phá vỡ thông đạo mà thôi. Sâu thẳm bên trong lối đi, tản ra một luồng ẩm ướt khí. Tuy rằng lá rụng cùng với xóa tung bùn đất, đều che lại thông đạo, nhưng như trước có hơi nước. Từ từ thẩm thấu vào bên trong lối đi. Medlin tiến vào trong thông đạo, cảm thấy một tia khí tức cấm lãnh. Hắn biết, tại cổ trong di tích, có hoa văn trì chu vân. Vân thủ hộ quái vật, bất quá lấy hiện tại Medlin thực lực, cường đại trở lại thủ hộ quái vật. Đều có thể đơn giản giải quyết. Xèo xèo. Quả nhiên, không nhiều một hồi, Medlin liền cảm thấy phía trước có dị hưởng thanh, sau đó từng cái hoa văn chi chu xuất hiện ở bên trong lối đi, ngăn ở Medlin trước người của. Những hoa văn cây, nhan sắc diễm lệ không gì sánh được, từng cái hình thể đều rất khổng lồ, thấy Medlin sau khi, trong ánh mắt đều lộ ra đỏ như máu, có vẻ hết sức hưng phấn. Theo chúng, Medlin vừa cho ăn mỹ vị. Hai anh, Medlin hừ lạnh một tiếng, khi hắn quanh thân. Lập tức tiểu xuất hiện một tầng cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt hỏa diễm, tứ cấp pháp thuật cho tàn hỏa, đến mức hoa văn chi chu căn bản cũng vô pháp chống đối, bị dồn dập đốt vì cho tàn. Chuẩn. Của tôi VN những hoa văn chi chu, có thể đối với trước kia Madeline mà nói, phi thường cường đại, nhưng đối với hiện tại Madeline mà nói, nhưng bây giờ là giá trị nhắc tới, Madeline nơi đi qua, tất cả hoa văn chi chu đều biến thành cho tàn. Quá yếu. Rất nhanh, hoa văn chi chu đã bị Madeline tất cả đều thiêu thành cho tàn, Madeline vì vậy tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh, liền đi tới một tòa hỏa diễm hình pho tượng trước. Tòa này hỏa diễm hình pho tượng, trông rất sống động, nhất là tại Madeline đến thì, càng bắt đầu dần dần bóp méo, theo pho tượng bên trong chợt bay ra một đạo hỏa quang. Cái này đạo hỏa quang nhanh chóng ngưng tụ thành hình, hách lại chính là trước đây cổ di tích hỏa diễm tinh linh. Hỏa diễm tinh linh quanh thân thiêu đốt cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm, khi hắn thấy Madeline thì, trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, sau đó, hỏa diễm tinh linh lại xem xét cẩn thận Madeline một trận, có chút kinh nghi bất định hỏi, ta nhớ kỹ ngươi, ban đầu ở cổ trong di tích, tu luyện băng diệt chi hỏa Madeline pháp sư. Ngươi đã trở thành tứ cấp thi pháp giả. Hỏa diễm tinh linh đều có chút khó có thể tin, Madeline mới tách khỏi bao lâu thời gian. Nhiều nhất cũng mới chính là mấy năm thời gian mà thôi, trước đây Madeline có thể chỉ là nhất cấp thi pháp giả mà thôi. Madeline khẽ lắc đầu một cái nói, ta còn không có trở thành tứ cấp thi pháp giả, chỉ bất quá tứ cấp hỏa hệ pháp thuật đã xây dựng thành công mà thôi. Hỏa hệ tứ cấp pháp thuật đã xây dựng thành công. Hỏa diễm tinh linh ánh mắt sáng ngời, nó quanh thân tản ra ba động, có thể rõ ràng làm cho cảm giác được nó hưng phấn. Nói như vậy, ngươi lần này tới là muốn tu luyện băng diệt chi hỏa loại thứ hai hình thái. Không sai, ta đích xác là tới tu luyện băng diệt chi hỏa loại thứ hai hình thái, chỉ có tại cổ trong di tích, mới có tu luyện băng diệt chi hỏa loại thứ hai hình thái bảo vật. Madeline cũng không có phủ nhận, một khi tu thành băng diệt chi hỏa loại thứ hai hình thái, đối với hỏa diễm tinh linh mà nói, cũng là một chuyện thật tốt, bởi vì, một khi băng diệt chi hỏa đạt tới loại thứ hai hình thái, toàn bộ cổ di tích trói buộc sẽ dần dần tiêu thất, cuối cùng để cho hỏa diễm tinh linh thu được tự do. Đây cũng là hỏa diễm tinh linh tha thiết ước mơ cơ hội. Hỏa diễm tinh linh có thể bởi vì hưng phấn, cho nên tại giữa không trung không ngừng bay múa, trong không khí đều mơ hồ có một tia nóng rực khí tức. Ta rốt cục chờ đến, ta chờ dài dòng thời gian, hiện tại rốt cục có thoát khốn cơ hội, Madeline pháp sư, ta đây tiểu dẫn ngươi đi xung quan, chỉ có xông đến đạo kia quan khẩu, tiểu có thể có được bên trong tu luyện băng diệt chi hỏa loại thứ hai hình thái các loại bảo vật. Hỏa diễm tinh linh đều đã có chút không kịp chờ đợi muốn mang theo Madeline đi xông đóng. Madeline gật đầu, hắn lần trước tu luyện băng diệt chi hỏa, cũng là xông quan sau khi mới có thể tu luyện, lúc này đây tu luyện băng diệt chi hỏa loại thứ hai hình thái, dĩ nhiên là muốn xông quan. Đối với chỗ này cổ di tích, Madeline biết cũng không nhiều, vẹn vẹn chỉ là biết, đây là một vị là Đạ Lạn pháp sư vĩ đại thi pháp giả để lại, dựa theo Madeline thôi chắc, Đạ Lạn pháp sư chắc cũng là một vị đại pháp sư. Chỉ có đại pháp sư mới có năng lực lưu lại khổng lồ như vậy cổ di tích, hơn nữa kỳ bên trong bố trí các loại pháp thuật thủ đoạn, thậm chí có thể trải qua nghìn năm mà không hủ, thông thường thi pháp giả căn bản cũng làm không được. Hỏa diễm tinh linh rất nhanh thì mang theo Madeline, xuyên qua rất nhiều thông đạo, đi tới một chỗ thạch thất trước. Mà ở thạch thất bên cạnh, còn đang ngủ say một cái hôi xác, dường như con nhím thông thường quái vật. Giang giác. Cái này dường như con nhím thông thường quái vật, phảng phất cũng đã nhận ra Madeline cùng hỏa diễm tinh linh đến, cư nhiên bắt đầu động. Ừ. Khôi lỗi. Thấy cái này con nhím thông thường quái vật, Madeline theo kỳ trên người cảm thấy tĩnh mịch khí tức, cùng với từng kia một bén nhọn phong mang, đó là chỉ có những khôi lỗi kia, mới có thể phát ra. Trước mắt cái này con nhím quái vật, thình lình đó là một cường đại khôi lỗi. Ông. Trong lúc bất chợt, con nhím khôi lỗi hai mắt, phảng phất bị kích hoạt rồi thông thường, lóe lên một tia hờ mang, sau đó chợt mở ra lạnh lùng con mắt, nhìn chằm chằm Madeline. Chương 402, truy kích. Con nhím chỉ là một khôi lỗi mà thôi, nhưng ở kỳ con mắt mở ra một sát na kia, Madeline phân minh cảm nhận được cuộn trào mãnh liệt bàng bạc hỏa nguyên tố ba động. Điều này nói rõ, cái này cụ khôi lỗi thực lực cũng tương đối kinh khủng, dù sao tại thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, cho dù là khôi lỗi cũng có tương đương cường đại tồn tại. Thậm chí còn một chút nghịch thiên khôi lỗi, so với một chút đại pháp sư cường giả, cũng không kém chút nào. Bất quá như vậy khôi lỗi, sớm đã biến mất không thấy, không có người nào có thể có được như vậy kinh khủng khôi lỗi. Giống trước mắt cái này cụ con nhím khôi lỗi, thực lực chân chính, cũng liền chỉ tương đương với lục cấp thi pháp giả mà thôi. Madeline pháp sư, ngươi phải cẩn thận, cái này con nhím khôi lỗi thực sự rất cường đại. Hỏa diễm tinh linh còn nhẹ nhàng dặn dò Madeline, đối với con nhím khôi lỗi, Hỏa diễm tinh linh là không thể quen thuộc hơn nữa, nó tuy rằng mong muốn Madeline có thể xông qua cửa ải, đạt được tu luyện băng diệt chi hỏa bảo vật, để giúp trợ nó thoát khốn, bất quá ngay cả nó đều không thể mệnh lệnh những khôi lỗi, bởi vậy, nó cũng bất lực, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Madeline có thể xông quan thành công. Siêu. Tại con nhím khôi lỗi mở mắt sau khi, nó hầu như không có bất kỳ đình trệ, không có dấu hiệu nào liền hướng mẹt lìn vọt tới, tốc độ quá nhanh, thế cho nên ngay cả mẹt lìn đều hơi sững sờ. Bất quá, con nhím khôi lỗi tốc độ mau nữa, cũng không mau hơn mẹt lìn thuần tức chi phong. Bá. Mẹt lìn thân ảnh trực tiếp xuất hiện đến rồi con nhím khôi lỗi phía sau, sau đó bàn tay to trợn xuống phía dưới đẻ một cái. Ẩm. Cuộn trào manh liệt bàng bạc hỏa diễm, biến thành một cái biển lửa, trực tiếp bọc lại con nhím khôi lỗi, những ngọn lửa này tất cả đều ẩn chứa băng diệt chi hỏa. Uy lực cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa tứ cấp pháp thuật vừa cho tàn hỏa, gặp được tất cả đều có thể hóa thành cho tàn, cái này cụ con nhím khôi lỗi, cho dù là dùng cực kỳ đặc thù chất liệu luyện chế thành công, nhưng đối mặt mẹt lỉn cho tàn hỏa cùng với dung hợp băng diệt chi hỏa toàn lực bạo phát hạ, căn bản cũng vô pháp chống đối, tại trong hỏa diễm biến thành cho tàn. Thất bại. Đợi được hỏa diễm dần dần tiêu tán sau khi, hỏa diễm tinh linh còn há hốc miệng, phảng phất có nhiều khó mà tin được thông thường. Cường đại con nhím khôi lỗi, cứ như vậy vô thanh vô tức biến thành cho tàn. Bất quá, vừa rồi thấy mẹt lỉn cho tàn hỏa cùng với dung hợp vào pháp thuật băng diệt chi hỏa, hỏa diễm tinh linh đều cảm giác được tự thân hỏa nguyên tố, tựa hồ cũng tại dục dịch. Pháp thuật thật là mạnh mẽ a. Ngay cả con nhím khôi lỗi đều không phải là thứ nhất kích chi địch. Hỏa diễm tinh linh thấy mẹt lỉn đánh bại con nhím khôi lỗi sau khi, mặc dù hết sức kinh ngạc, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói, mẹt lỉn pháp sư. Ngươi đã đánh bại con nhím khôi lỗi, có thể tiến nhập trong thạch thất tu luyện băng diệt chi hỏa. Mẹt lỉn nhìn một chút thạch thất sau khi, gật đầu, sau đó liền đi thẳng tới thạch thất trước. Ung ung. Tại con nhím khôi lỗi sau khi, cửa đá liền dần dần mở ra, lộ ra bên trong một gian thu hẹp gian phòng. Bất quá ở bên trong phòng, lại để thập phần bảo vật chân quý. Những bảo vật này, đều là hỏa thuộc tính, cùng trước đây mẹt lỉn tu luyện băng diệt chi hỏa loại thứ nhất hình thái, có một chút khác nhau. Nhưng đại đa số đều là hiệu quả càng mạnh mà thôi. Lấy những bảo vật này tới tu luyện băng diệt chi hỏa, đích xác có thể rất nhanh thì tu thành loại thứ hai băng diệt chi hỏa. Nhìn một chút những bảo vật này sau khi, mẹt lỉn gật đầu một cái nói, không sai. Đích xác có thể tu luyện băng diệt chi hỏa loại thứ hai hình thái, bất quá khả năng cần phải một ít thời gian. Mẹt lìn xem hỏa diễm tinh linh, bình tĩnh nói. Hỏa diễm tinh linh gật đầu, đối với băng diệt chi hỏa, nó là rất rõ ràng, lúc tu luyện, cũng sẽ tốn hao thời gian rất dài, cái khác tạm không nói đến, chỉ là những bảo vật này tiêu hóa, tự cần phải thời gian không ngắn. Vì vậy, mẹt lìn đem cửa đá đóng, một người ở thạch thất bên trong, lặng lặng tu luyện băng diệt chi hỏa loại thứ hai hình thái. Hỏa diễm tinh linh thì vẫn canh giữ ở cửa đá bên ngoài, một khi có động tinh gì, nó lập tức là có thể biết. Nhất là hỏa diễm tinh linh trong ánh mắt của, tựa hồ lộ ra một tia vượt qua thường nhân khát vọng, nó đã bị nhốt tại cổ trong di tích thời gian quá dài, hiện tại thật vất vả có một cái thoát khốn cơ hội, tự nhiên hết sức khát vọng. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong nháy, năm ngày thời gian liền đi tới, nhưng trong thạch thất mẹt lìn, lại phảng phất đã không có bất cứ động tinh gì thông thường, bên trong thạch thất vô cùng an tĩnh. Ngay cả một tia thanh âm cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào tu luyện thất bại? Hỏa diễm tinh linh có chút nóng nảy, 5 ngày thời gian, trong thạch thất mặt lại đều không có chút nào động tĩnh. Hỏa diễm tinh linh cố tình muốn đi vào đến trong thạch thất nhìn, nhưng khi ban đầu đã lạn pháp sư tiểu đã thiết trí được rồi tất cả, hỏa diễm tinh linh căn bản cũng vô pháp tiến nhập thạch thất. Đang ở hỏa diễm tinh linh trở nên nôn nóng bất an thì, toàn bộ thạch thất lại kịch liệt chấn động lên, cùng lúc đó, từng tia một màu trắng nhạt hỏa diễm theo thạch thất vá bên trong thiêu đốt ra. Màu trắng nhạt hỏa diễm, đây là băng diệt chi hỏa loại thứ hai hình thái. Hỏa diễm tinh linh vô cùng hưng phấn, nó đối với băng diệt chi hỏa thật sự là quá quen thuộc, loại thứ nhất hình thái băng diệt chi hỏa là bạch sắc, mà loại thứ hai hình thái băng diệt chi hỏa còn lại là màu trắng nhạt. Về phần loại thứ ba hình thái băng diệt chi hỏa, còn lại là nửa trong suốt sắc, bởi vậy, nhìn thấy bây giờ bên trong thạch thất xuất hiện màu trắng nhạt hỏa diễm, trên cơ bản kết luận, mẹt lìn là tu luyện thành công. Ầm ầm. Quả nhiên, theo cửa đá từ từ mở, mẹt lìn thân ảnh xuất hiện ở hỏa diễm tinh linh trước mặt, tuy rằng mẹt lìn thoạt nhìn sắc mặt thoáng trắng nhiều, nhưng ánh mắt cũng là lấp lánh có thần thái, có vẻ thập phần hưng phấn. Thành công. Hỏa diễm tinh linh vừa nhìn thấy mẹt lìn, liền không kịp chờ đợi hỏi. Thành công. Mẹt lìn khoe miệng đang lúc nở một nụ cười, sau đó nhẹ nhàng đưa tay ra, tại kỳ ngón tay trên, thình lình quấn vòng quanh một tia màu trắng nhạt hỏa diễm, chính là băng diệt chi hỏa loại thứ hai hình thái. Quả nhiên thành công, hiện tại có thể đi hỏa diễm pho tượng bên trong, dùng ngươi loại thứ hai hình thái băng diệt chi hỏa, khởi động tách khỏi cổ di tích thông đạo. Hỏa diễm tinh linh trong giọng nói lộ ra không che giấu được hưng phấn tỉnh. Mẹt lìn con mắt khẽ híp một cái, lại cũng không có nghe theo hỏa diễm tinh linh phân phó, ngược lại thì hướng hỏa diễm tinh linh hỏi, không biết băng diệt chi hỏa loại thứ ba hình thái, lại nên tu luyện như thế nào? Loại thứ ba hình thái? Điểm này ngay cả trước đây Đạ Lạn pháp sư đều không có nói qua, bất quá hắn vẹn vẹn đề cập tới. Có thể dùng băng diệt chi hỏa loại thứ hai hình thái, mở hỏa diễm pho tượng bên trong một cái địa phương bí ẩn. Nơi nào tiêu ẩn chứa loại thứ ba hình thái băng diệt chi hỏa? Nghe xong hỏa diễm tinh linh mà nói, Madeline trầm ngâm hồi lâu, hắn đích xác không có được về băng diệt chi hỏa loại thứ ba hình thái một chút đầu mối, vẹn vẹn chỉ là biết, muốn tu luyện loại thứ ba hình thái băng diệt chi hỏa, còn phải tại cổ trong di tích, hoặc là nói là tại cổ trong di tích, còn có tu luyện loại thứ ba hình thái băng diệt chi hỏa bảo vật. Đi thôi. Chứ hỏa diễm pho tượng nơi nào, sẽ biết. Hỏa diễm tinh linh có chút vội vã trở nên, không ngừng thúc giục Madeline. Trầm ngâm hồi lâu, Madeline cũng không có biện pháp gì tốt lắm, đối với cổ di tích, hắn rõ ràng xa xa không như hỏa diễm tinh linh, vì vậy, hắn liền đi theo hỏa diễm tinh linh phía sau, nhanh chóng hướng hỏa diễm pho tượng đi đến. Hỏa diễm pho tượng trước, Madeline đứng lặng lặng, ở bên cạnh hắn, còn nổi lơ lửng hỏa diễm tinh linh. Đem băng diệt chi hỏa loại thứ hai hình thái hỏa diễm, tất cả đều quán trú vào hỏa diễm pho tượng bên trong. Là có thể mở lối đi, hơn nữa có thể được loại thứ ba hình thái băng diệt chi hỏa. Không tin, nơi này có phủ văn pháp trận, là trước đây Đạ Lạn pháp sư lưu lại. Hỏa diễm tinh linh dứt lời, liền để cho Madeline nhìn lên hỏa diễm pho tượng trên. Lại có vài cái thần bí phù văn, quả nhiên là nhắc tới loại thứ ba hình thái băng diệt chi hỏa. Cùng hỏa diễm pho tượng có liên quan. Trong lòng tuy rằng như trước có một chút nghi ngờ, nhưng Madeline cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, bắt đầu đưa ra bàn tay trắng đoán, lập tức, theo bàn tay bên trong nhanh chóng tuôn ra từng tia một màu trắng nhạt hỏa diễm. Những ngọn lửa này tại hừng hực thiêu đốt, mỗi một tia hỏa diễm đều ẩn chứa uy lực khủng bố, nếu như lại phối hợp với cho tàn hỏa, uy lực đem càng thêm đáng sợ, có thể sánh ngang thất cấp đỉnh phong. Nhưng mặc dù là kinh khủng như vậy hỏa diễm, thiêu đốt ở tại hỏa diễm pho tượng trên, lại cũng không có để cho hỏa diễm pho tượng có thay đổi gì, đủ thấy hỏa diễm pho tượng sử dụng chất liệu đều không phải chuyện đùa. Một lát sau, hỏa diễm pho tượng rốt cục có một chút biến hóa, từng cái một thần bí phù văn bắt đầu nhanh chóng xuất hiện. Hơn nữa cùng hỏa diễm tinh linh trên người phù văn, qua lại đối ứng. Giang giác. Rốt cục, hỏa diễm tinh linh trên người phù văn biến mất không thấy, nó phá lên cười, thanh âm đều cơ hồ đang run rẩy, đủ thấy hỏa diễm tinh linh hiện tại có bao nhiêu kích động. Ha ha, rốt cục thoát khốn, có thể tách khỏi cái này đáng chết địa phương. Hỏa diễm tinh linh ngọn lửa trên người, trong nháy mắt tăng cao vô số lần, tạo thành một cái cùng mẹt lỉn thông thường lớn nhỏ hỏa diễm người, thân thể huyền phù tại giữa không trung, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Madeline tổng cảm giác hỏa diễm tinh linh có cái gì không đúng, nhưng lại không biết là lạ ở chỗ nào. Lúc này, hỏa diễm pho tượng chợt nghiền nát, một đạo quang mang trực tiếp bắn về phía Madeline. Đây là một đạo rất nhỏ hỏa quang, dung nhập vào Madeline trong ngọn lửa. Trong sát na, Madeline trong đầu cũng đã nhiều hơn một đoạn tin tức. Chính là đoạn này tin tức, để cho Madeline sắc mặt đại biến, chợt đưa mắt nhìn về hỏa diễm tinh linh. Tu luyện băng diệt chi hỏa loại thứ ba hình thái, hỏa diễm tinh linh. Đây là ở lại Madeline trong đầu tin tức. Vừa rồi kia ti hỏa diễm, rõ ràng chính là Đạ Lạn pháp sư để lại, chỉ là không biết vì sao, đến rồi hỏa diễm pho tượng bên trong. Trên thực tế, Madeline trong lòng đã mơ hồ có chút suy đoán, đây đều là hỏa diễm tinh linh tại điều khiển, nó chỉ muốn rời khỏi cổ di tích, muốn thoát khốn, cho nên từ vừa mới bắt đầu, nó liền đang lừa gạt Madeline. Hỏa diễm pho tượng bên trong, đích xác có băng diệt chi hỏa loại thứ ba hình thái phương pháp tu luyện, bất quá, cũng đã bị hỏa diễm tinh linh biết, là cần phải lấy nó làm giá cao mới có thể tu luyện. Vì thoát khốn, hỏa diễm tinh linh liền đem Đạ Lạn pháp sư để lại băng diệt chi hỏa loại thứ ba hình thái tin tức, lấy được hỏa diễm pho tượng bên trong, mà hỏa diễm pho tượng cũng chính là vây khốn hỏa diễm tinh linh địa phương, một khi hỏa diễm pho tượng nghiền nát, hỏa diễm tinh linh cũng liền thoát khốn. Lúc này đây, Madeline quả nhiên bị lừa, tại mở hỏa diễm pho tượng trong nháy mắt đó, hỏa diễm tinh linh cũng đã mở ra thông đạo, lấy tốc độ nhanh nhất phóng ra ngoài. Đợi được Madeline biết rõ Đạ Lạn pháp sư lưu lại sau khi, lại đã muộn, hỏa diễm tinh linh đã trốn ra cổ di tích. Còn muốn chạy? Sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Madeline cũng là tức giận không ngớt, không nghĩ tới lần này cư nhiên bị hỏa diễm tinh linh làm. Cho xếp đặt một đạo, băng diệt chi hỏa loại thứ ba hình thái, chính cần phải hỏa diễm tinh linh. Rất rõ ràng, hỏa diễm tinh linh cũng là Đạ Lạn pháp sư, cố ý trộm tới, lưu cho ngày sau tu luyện băng diệt chi hỏa thi pháp giả tới tu luyện loại thứ ba hình thái. Chỉ là không biết hỏa diễm tinh linh theo nào biết đâu rằng Đạ Lạn pháp sư dự định, lúc này mới tỉ mỉ làm chuẩn bị, cuối cùng Madeline đích xác là bị lừa, gián tiếp thả hỏa diễm tinh linh. Siêu. Madeline thân ảnh, cũng nhanh chóng hướng phía thông đạo bên ngoài đuổi theo, nếu là luận tốc độ, hắn cũng không thua với bất luận kẻ nào, chỉ cần hắn còn có thể cảm ứng được hỏa diễm tinh linh, sẽ không sợ đuổi không kịp. Chỉ là, hỏa diễm tinh linh tốc độ cũng mau làm cho người khác khó có thể tin, Mẹ Lìn vừa mới chạy ra khỏi cổ di tích, liền thấy hỏa diễm tinh linh đã bay lên giữa không trung, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về xa xa bay đi. Hồng phong thuật. Mẹ Lìn con mắt khẽ híp một cái, thân ảnh cũng chậm rãi bay tới giữa không trung, sau đó nhanh chóng biến thành một đạo hồng quang, hướng về xa xa hỏa diễm tinh linh đuổi theo. Một trước một sau, hai đạo thân ảnh tốc độ đều thật nhanh, Mẹ Lìn có thể tập trung ở hỏa diễm tinh linh khí tức, nó như thế nào đi nữa chạy, cũng chạy không thoát Mẹ Lìn truy tung. Chạy sao? Nhìn ngươi có thể chạy đi nơi nào? Mẹ Lìn cũng là rất tức giận, hỏa diễm tinh linh là băng diệt chi hỏa loại thứ ba hình thái tu luyện then chốt, một khi đã không có hỏa diễm tinh linh, kia Mẹ Lìn căn bản cũng không có khả năng tu thành băng diệt chi hỏa loại thứ ba hình thái. Bị hỏa diễm tinh linh xếp đặt một đạo, Mẹ Lìn sắc mặt âm trầm không gì sánh được, vô thanh vô tức, chỉ buồn bực truy ở tại hỏa diễm tinh linh phía sau. Không được, lại như thế tiếp tục bay xuống đi, chỉ sợ ta cuối cùng vẫn sẽ bị bắt được. Hỏa diễm tinh linh nhìn sau lưng Mẹ Lìn, trong lòng cũng mãn điều không phải tư vị, nó vốn cho là thật vất vả thoát khỏi cổ di tích trói buộc, từ nay về sau có thể tiêu diêu tự tại, lần nữa khôi phục tự do thân. Nhưng bây giờ, nó xác thực thành công rẽ ra cổ di tích trói buộc, thậm chí cũng ly khai cổ di tích, bất quá nhưng không cách nào đạt được chân chính tiêu giao cùng tự do, chỉ là Mẹ Lìn ở sau lưng khổ khổ đuổi theo, để hỏa diễm tinh linh cảm giác lớn rất lớn áp lực. Bất quá hỏa diễm tinh linh cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể trốn, hơn nữa còn là điên cùng trốn, liều lĩnh trốn, về phần muốn cùng Mẹ Lìn chiến đấu, đánh đuổi Mẹ Lìn, hỏa diễm tinh linh căn bản cũng không có nghĩ tới. Tuy rằng hỏa diễm tinh linh thực lực cũng rất cường đại, nhưng cùng Mẹ Lìn khi xuất, còn kém rất nhiều, nhất là Mẹ Lìn còn có băng diệt chi hỏa cùng cho tàn hỏa qua lại dung hợp, tại hỏa hệ pháp thuật bên trong, đã có rất ít người so với Mẹ Lìn hỏa hệ pháp thuật mạnh hơn. Thậm chí, hỏa diễm tinh linh cũng không biết, tại Mẹ Lìn trong thức hải, còn có một đạo hỏa diễm pháp tác, trên cơ bản hỏa hệ pháp thuật, rất khó thương tổn tới Mẹ Lìn. Hỏa diễm tinh linh cơ hồ là không để ý cái gì phương hướng rồi, tùy ý nhìn đúng một cái phương hướng, liền điên cùng trốn. Mà Mẹ Lìn cũng ở phía sau theo đuổi không bỏ, chút bất chi bất giác, thậm chí ngay cả hỏa diễm tinh linh cùng Mẹ Lìn, đều không rõ ràng lắm đến tột cùng bay tới nơi đâu. Đồng nhiên, trước mặt bầu trời, xuất hiện một đội phục sức cổ quái thi pháp giả, thấy trước mặt hỏa diễm tinh linh sau khi, đều hơi kinh hãi. Bất quá sau đó, tựa hồ có người nhận ra hỏa diễm tinh linh, đây chính là hỏa tinh linh, có thể gặp mà không thể cầu, vô cùng chân quý, bởi vậy, cái này đội cổ quái thi pháp giả trực tiếp bố trí thành một cái cổ quái trận thế, hướng hỏa diễm tinh linh trùng tới. Chương 403, băng vực tuyên nguyên. Hỏa diễm tinh linh thực lực không mạnh, nếu là đơn thuần luận thực lực, vẹn vẹn chỉ tương đương với ngũ cấp thi pháp giả mà thôi, thậm chí nếu là thật chính chiến đấu, ngay cả ngũ cấp thi pháp giả cũng không bằng. Hỏa diễm tinh linh sở dĩ có thể trốn thời gian dài như vậy, hay là bởi vì nó kia không có gì sánh kịp tốc độ, ngay cả Mẹ Lìn thi triển ra thuấn tức chi phong, hơn nữa lại phối hợp với tứ cấp pháp thuật hồng phong thuật, đều mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp hỏa diễm tinh linh tốc độ. Bất quá, hiện tại đám này xuyên qua kỳ quái thi pháp giả, hợp thành một cái hình như là phù văn pháp trận trận thế, như một cái túi tiền thông thường, đem hỏa diễm tinh linh bao phủ ở tại kỳ bên trong. Hỏa diễm tinh linh bắt đầu thất kinh trở nên, thân thể lần thứ hai trở nên hừng hực bốc cháy lên, nó vốn là theo trong hỏa diễm đản sinh tinh linh, đối với lửa trường khống, tự nhiên đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Ầm. Vô biên vô tận hỏa diễm, nhanh chóng hiện đầy khắp bầu trời. Thanh thế kinh người, bất quá vô luận là Mẹ Lìn vẫn là đám kia kỳ quái thi pháp giả, đều không sợ hãi chút nào. Mẹ Lìn là bởi vì có băng diệt chi hỏa, hoặc là phòng ngự loại pháp thuật, căn bản cũng không sợ hỏa diễm tinh linh hỏa diễm công kích, mà đám kia kỳ quái thi pháp giả, tạo thành một cái thật lớn trận thế, tựa hồ mơ hồ có thể đem lực lượng của bọn họ đều kết hợp lên, thấy khắp bầu trời hỏa diễm lúc, tự lập tức phóng xuất ra băng hệ pháp thuật. Nhất thời, trong hư không, từng mảnh một băng tinh đống kết trở nên, ngay cả hỏa diễm tinh linh hỏa diễm đều không thể may mắn tránh khỏi bị dồn dập đông lại. Mẹ Lìn con mắt khẽ híp một cái, những thi pháp giả cùng hắn trước đây gặp qua thi pháp giả hoàn toàn bất đồng, bọn họ đều là tứ cấp thi pháp giả mà thôi, thế nhưng tổ hợp cùng một chỗ lại có thể buộc phát ra lục cấp thi pháp giả lực lượng. Ngay cả hỏa diễm tinh linh đều bị bọn họ ăn gắt gao, bị trong nháy mắt chấn áp lại. Ha ha, lại là hỏa diễm tinh linh à, đây chính là bảo vật, không nghĩ tới ra một chuyến cư nhiên gặp bảo vật như vậy. Bắt nó trở lại, phải nhận được phần thưởng rất lớn sao. Đây là tự nhiên, hỏa diễm tinh linh bảo vật như vậy, có thể gặp mà không thể cầu. Có thể gặp phải, đều tính toán là chúng ta cực tốt vật khí. Bất quá nơi đây còn có một người, làm sao bây giờ? Những tứ cấp thi pháp giả phảng phất lúc này mới nhìn đến Mẹ Lìn thông thường. Sau đó, cầm đầu một gã thi pháp giả khoát tay háo nói, giết, gặp phải chúng ta, đó là bất hạnh của hắn. Có thể bọn họ còn không có động. Mẹ Lìn lại động. hắn thấy những người này trong ánh mắt hung lệ vẻ, liền biết, bọn họ không biết đã giết bao nhiêu thi pháp giả, mỗi ánh mắt của người bên trong, đều tiết lộ ra hung ác độc địa vẻ. Người như vậy, cùng Madeline bình thường gặp phải thi pháp giả, thật sự là có khác nhau rất lớn, thật giống như, hoàn toàn đi tới hai cái thế giới thông thường. Nét, hắc ám huyễn sát, Madeline cũng không có khách khí, trên người huyết quang lóe lên. Hắn giết người cũng không tính là ít đi, nhìn thấy những người này muốn động thủ, cũng không cần phải lại bỏ qua. Vì vậy, một mảnh hắc ám phủ xuống, hầu như toàn bộ thi pháp giả, trong nháy mắt liền rơi vào đến trong ảo cảnh. Bất quá, nếu là hắc ám huyễn sát, vậy thì có thần bí khó lường lực lượng, mà không chỉ vẹn vẹn chỉ là trí huyễn. Suy suy suy, vô biên trong bóng tối, nguyên bản rất bình thường hắc ám nguyên tố, lúc này lại biến thành nhất vũ khí sắc bén thông thường, không ngừng cắt mỗi một danh thi pháp giả. Những thi pháp giả lại lâm vào đến trong ảo cảnh, đối mặt hắc ám nguyên tố thiết cắt cùng cắn giết, căn bản cũng không có chút nào chống đối lực, đây rõ ràng là một trường giết chóc, mà không phải công bình chiến đấu. Madeline một khi thi triển ra hắc ám huyễn sát, hơn nữa hắc ám chi tâm dung hợp, rất khó có thi pháp giả có thể ngăn cản. Bởi vậy, những thi pháp giả nhân số nhiều hơn nữa, đối mặt hắc ám pháp sư, cũng không có một tia tác dụng. Lần lượt từng thi pháp giả rồi ngã xuống, thậm chí rất nhiều người còn đắm chìm trong ảo cảnh trong đó. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, tiểu đã bị hắc ám nguyên tố sở thiết cắt cắn giết. Madeline nhìn một chút lòng bàn tay, hắn cảm giác được từng tia một khí tức cấm lãnh, cư nhiên từ nơi này nhiều chết thi pháp giả trên người, chui vào trong lòng bàn tay hắc ám chi nhãn bên trong. Tiêu cực lực lượng. Madeline thấp giọng lầm bầm, hắc ám chi nhãn có thể hấp thu tiêu cực lực lượng, duy trì liên tục không ngừng gia tăng lực lượng của nó. Madeline sớm đã bị Gio pháp sư khuyên bảo qua, nhất định phải cẩn thận hắc ám chi nhãn tiêu cực lực lượng, có lợi cũng có hại. Chỗ tốt chính là hắc ám chi nhãn chính là dựa vào hấp thu tiêu cực tâm tình, từ từ trở nên mạnh mẽ, thậm chí ngày sau có loại thứ tư hình thái, thứ năm loại hình thái vân. Vân, nhưng tệ đoan chính là, càng là cường đại hắc ám chi nhãn, thì càng khó mà nắm giữ ở, rất có thể cuối cùng phản vệ. Hắc ám nguyên tố bao phủ địa phương, lúc này đã hóa thân làm giết chóc chiến trường, từng tên một thi pháp giả thi thể, rơi xuống đất, trong không khí tràn ngập một luồng gây mũi mùi máu tươi. Madeline cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Còn để lại hai gã thi pháp giả hỏi. Siêu. Đúng lúc này, hỏa diễm tinh linh cũng nắm lấy cơ hội, còn muốn chạy trốn, bất quá lần này Madeline cũng sẽ không để cho nó lại như vậy dễ dàng đào tẩu. Phù văn tâm ấn, phong. Madeline trong mắt hàn mang lóe lên, mi tâm bên trong phù văn tâm ấn ký không ngừng lóe ra, sau đó chợt bay ra từng cái một thần bí phù văn, tại giữa không trung hợp thành một cái phù văn pháp trận. Cái này phù văn pháp trận từ trên trời giáng xuống, đem hỏa diễm tinh linh hoàn toàn cầm cố. Tuy rằng cái này cầm cố không tính là có cường đại dường nào, nhưng nếu không có thất cấp thi pháp giả thực lực, là nghĩ muốn tránh thoát phù văn pháp trận chấn áp, muốn đối phó hỏa diễm tinh linh, đã đủ rồi. Chấn áp lại hỏa diễm tinh linh, Madeline lúc này mới yên lòng lại, rút lui hắc ám huyễn sát, hắn cố ý lưu lại hai gã thi pháp giả, cái này mới thanh tỉnh lại. Bất quá, chờ bọn hắn thấy trước mắt Madeline, cùng với trên mặt đất rậm rạp chẳng chịt thi thể thì, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thanh âm run rẩy nói ra, vị này pháp sư. Chúng ta là băng vực tuyết nguyên bên trong thi pháp giả, lần này mạo phạm ngài, cam nguyện bị phạt. Băng vực tuyết nguyên. Madeline nhíu mày một cái, tại phương Nam thi pháp giả thế giới, một khi hắn diệt sát như vậy đông đảo thi pháp giả, hơn nữa còn là tứ cấp thi pháp giả, còn tưởng rằng là cái nào cường đại thi pháp giả tổ chức, nhưng bây giờ, cũng là một cái hắn ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua thi pháp giả tổ chức. Băng vực tuyết nguyên ở đâu? Các ngươi vừa đi làm cái gì? Madeline tiếp tục hỏi. Hai gã thi pháp giả ngẩng đầu nhìn Madeline, tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng hay là không dám cãi lời, thấp giọng hồi đáp, băng vực tuyết nguyên là cực bắc nơi, một cái khổng lồ quốc gia, một cái đơn thuần do thi pháp giả tạo thành quốc gia. Lời còn chưa nói hết, Madeline trong đầu linh quang lóe lên, hắn lập tức cũng nhớ tới về Hắc Nguyệt Vương quốc phương Bắc, một cái phi thường thần bí địa phương, được gọi là băng quốc gia. Tại băng quốc gia bên trong, đại đa số thi pháp giả đều xây dựng băng hệ pháp thuật, bọn họ suốt đời tinh nghiên về băng hệ pháp thuật. Ma năng vân, vân chi thức, băng hệ pháp thuật, cơ hồ bị bọn họ phát triển đến đỉnh phong, hơn nữa cùng Hắc Nguyệt Vương quốc bên trong thi pháp giả, đều có khác nhau rất lớn. Người nói là băng quốc gia. Madeline chậm rãi nói ra, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia hai gã thi pháp giả. Hai gã thi pháp giả liền vội vàng gật đầu, xem tới nơi này đích xác chính là trong truyền thuyết băng quốc gia, bởi băng quốc gia vị trí địa lý tính đặc thù, ngoại trừ thi pháp giả mà bên ngoài, người bình thường căn bản là không có biện pháp sinh tồn. Hơn nữa, băng quốc gia vừa lạnh khủng khiếp nơi, các loại thi pháp giả cần tài nguyên lại ít lại càng ít, bởi vậy, rất nhiều thi pháp giả cũng không muốn đến băng quốc gia, dần ra, băng quốc gia liền phảng phất là ngăn cách thông thường, chỉ ở một chút thi pháp giả tổ chức bên trong điển tịch bên trong tồn tại. Không nghĩ tới, thì đã đến băng quốc gia, nói một chút băng quốc gia tình huống sao. Madeline đối với truyền thuyết này bên trong quốc gia, cũng không có gì rõ ràng, bất quá theo Hắc Nguyệt Vương quốc đến băng quốc gia, cự ly thật sự là quá mức xa vời, không nghĩ tới vẫn truy hỏa diễm tinh linh, cư nhiên đi tới băng quốc gia. Bất quá cái này cũng gián tiếp nói rõ, hỏa diễm tinh linh cùng Madeline tốc độ đều thật nhanh, trên thực tế, toàn lực thi triển ra hồng phong thuật, hơn nữa thuấn tức chi phong dung hợp, Madeline tốc độ nhanh kinh người, vừa thời gian dài như vậy điên cuồng đuổi theo, đến băng quốc gia, cũng không tính là quá mức thái quá. Hai gã thi pháp giả nghe được Madeline tại hỏi băng quốc gia sau khi, vì vậy thận trọng nói ra, pháp sư đại nhân là lần đầu tiên đến băng vực tuyết nguyên sao. Tại chúng ta nơi đây, đã hầu như không ai tại nhắc qua băng quốc gia, đều xưng là băng vực tuyết nguyên. Ngài nếu muốn biết về băng vực tuyết nguyên phương diện nào tình huống? Madeline suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, băng vực tuyết nguyên bên trong có cái nào cường đại thi pháp giả tổ chức? Thi pháp giả tổ chức? Hai gã thi pháp giả cười khổ nói, băng vực tuyết nguyên căn bản cũng không có cái gì thi pháp giả tổ chức, trên cơ bản đều là độc lai độc vãng, ngươi xem chúng ta lần này nhiều người như vậy, trên thực tế đều là đến lúc triệu tập ở chung với nhau. Dần dần, tại hai gã thi pháp giả giải thích cặn kẽ hạ, Madeline đã cùng băng vực tuyết nguyên có đơn giản một chút lý giải. Băng vực tuyết nguyên là một cái phi thường kỳ lạ địa phương, ở chỗ này, hầu như không có gì đáng giá xương đạo bảo vật, thi pháp giả cần các loại tài nguyên, cũng hầu như tuyệt tích. Bởi vậy, nơi đây theo thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, tự hầu như không có gì thi pháp giả nguyện ý tới nơi này. Sau lại mấy nghìn năm qua, bởi vì các loại các dạng nguyên nhân, băng vực tuyết nguyên cũng bắt đầu có một chút thi pháp giả tụ tập, từ từ tạo thành băng vực tuyết nguyên. Mặc dù có băng vực tuyết nguyên, cũng có thi pháp giả tụ tập, nhưng thi pháp giả tổ chức lại một cái cũng không có, một cái thi pháp giả tổ chức, cần chính là nội tình cùng truyền thừa, hơn nữa làm một thế lực, còn phải cần khổng lồ tài nguyên coi như chống đỡ. Mà băng vực tuyết nguyên cũng là một cái điều kiện cũng không đầy đủ, bởi vậy, băng vực tuyết nguyên bên trong, cũng không có thi pháp giả tổ chức, mỗi người đều là độc lai độc vãng, có lúc vì một chút xíu tu luyện tài nguyên, cũng sẽ vung tay. Đây cũng là mẹt lỉn khi nhìn đến những thi pháp giả thì, mỗi người trên người đều có rất nồng nặc sát khí nguyên nhân. Thấy mẹt lỉn đang trầm mặc, kia hai gã thi pháp giả nhưng có chút lo sợ bất an, tại băng vực tuyết nguyên, tùy thời đều sẽ phát sinh tranh đấu, thậm chí không một lời hợp đều có thể sinh tử chém giết. Không một chút nào như là những kiến thức kia uyên bác thi pháp giả, ngược lại càng giống như là hung hãn nguyên tố kiếm sĩ. Bởi vậy, bọn họ cũng rất để ý mẹt lỉn thái độ, mong muốn đối phương có thể thỏa mãn, do đó bỏ qua cho bọn họ một mạng. Chương 404, Thiên Lý Tuyết Phong Động. Mẹt lỉn trong đầu, lóe lên vô số ý niệm trong đầu, hắn vẫn còn ở tỉ mỉ tiêu hóa vừa rồi lấy được tin tức. Một lúc lâu, mẹt lỉn nhìn thoáng qua cái này hai gã thi pháp giả, chậm rãi nói ra, băng vực tuyết nguyên bên trong thi pháp giả độc lai độc vãng, nhưng lại có thể liên hợp công kích, đem hỏa diễm tinh linh vây khốn, các ngươi lại là vì chuyện gì? Madeline ngược lại đối với những người này liên hợp công kích thủ đoạn, rất có hứng thú. Hai gã thi pháp giả trên mặt của hơi biến sắc, bất quá bọn hắn vẫn là cắn răng nói, chúng ta hợp kích thuật, là hao tốn một chút giá cao, theo nơi khác thi pháp giả trong tay, đổi mà đến, trên thực tế là một món tổ hợp loại thi pháp công cụ, chúng ta chung nhau chỉ có một cái bộ phận. Sau đó đi qua cái này thi pháp công cụ, phóng xuất ra pháp thuật, uy lực đem tăng gấp bội. Về phần chúng ta vì chuyện gì? Còn không phải là bởi vì hạo hãn chi thư thứ hai quyển xuất thế, nghe đồn bị một gã tứ cấp thi pháp giả nổ sân ngoài ý muốn đạt được, hiện tại chính trốn đông trốn tây, đang ở đại khái tiểu ở chung quanh phương viên thiên lý các loại, rất nhiều thi pháp giả đều đã đang tìm hắn. Madeline trên mặt biểu tình không có có bất kỳ biến hóa nào, bất quá trong nội tâm cũng rất kinh ngạc, tổ hợp loại thi pháp công cụ là phi thường thưa thớt. Bất quá cũng không phải là nói, tổ hợp loại thi pháp công cụ cũng chưa có. Chỉ là, giống mở không gian như vậy cường đại tổ hợp loại thi pháp công cụ, thật sự là quá ít, mà thông thường tổ hợp loại thi pháp công cụ, tựa như những thi pháp giả mở dạng, đi qua tổ hợp loại thi pháp công cụ, rất nhiều thi pháp giả mặc dù không cần phù văn, cũng có thể tụ tập được lực lượng, vượt cấp khiêu chiến. Bất quá, Madeline quan tâm nhất dĩ nhiên không phải thi pháp giả công cụ, mà là cái này hai gã thi pháp giả nhắc tới hạo hãn chi thư thứ hai quyển. Madeline trong giới chỉ thì có hạo hãn chi thư tầng thứ hai, Madeline cũng còn nhớ rõ. Ban đầu ở hạo hãn chi thư trên, để lại hạo hãn chi thư thứ hai quyển cùng thứ ba quyển một chút tin tức. Căn cứ hạo hãn chi thư thứ nhất quyển trên tin tức, hạo hãn chi thư thứ hai quyển, hẳn là tại tử vong hải trên bờ biển. Thế nhưng, băng vực tuyết nguyên cách tử vong hải không biết có xa xôi bực nào, hạo hãn chi thư thứ hai quyển làm sao sẽ xuất hiện. Hạo hãn chi thư thứ hai quyển, xem ra chân chính cất giữ địa điểm cũng không tại tử vong hải. Phía trên địa chỉ, rất có thể là sai lầm, là chuyên môn nói gạt hậu nhân. Madeline cũng từ từ phân tích ra. Cũng không phải toàn bộ thi pháp giả đều như thế hào phóng, có thể tùy ý đem truyền thừa truyền cho cái khác thi pháp giả. Một chút vĩ đại pháp sư, thậm chí thì có loại hứng thú, cố ý đem một chút pháp thuật hoặc là ma năng, hoặc là những vật khác, đánh dấu tại một cái địa phương bí ẩn, sau đó, lại nói gạt sau này thi pháp giả. Rất có thể, Madeline lấy được Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển liền là như thế này, là bị Hạo Hãn Chi Thư chân chính người khai sáng sở nói gạt. Phía trên đánh dấu một chút địa chỉ các loại, tất cả đều là tin tức sai lầm. Tập hợp 3 quyển Hạo Hãn Chi Thư, tiểu mới có thể đạt được một đạo hỏa diễm pháp tắc, chuyện này sẽ không có sai, vị kia vĩ đại pháp sư, khẳng định để lại một đạo pháp tắc. Bất quá sai hẳn là cụ thể địa điểm. Madeline đối với Hạo Hãn Chi Thư thứ 2 quyển, cũng là tình thế bắt buộc. Chỉ cần có thể tập hợp 3 quyển Hạo Hãn Chi Thư, như vậy Madeline là có thể tìm được pháp tắc một kia đầu mối. Đối với Madeline mà nói, hiện tại thiếu sót nhất đó là pháp tắc, có thể những người khác mặc dù đạt được pháp tắc, cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể bị động hưởng thụ đến pháp tắc một chút chỗ tốt, nhưng đối với Madeline mà nói, cũng là thật thật tại tại có thể suy luận ra hoàn toàn mới pháp thuật. Nói, Notion ở nơi nào? Madeline ánh mắt lạnh như băng nhìn chầm chầm cái này hai gã thi pháp giả, hắn cái bản cũng không tin. Cái này hai gã thi pháp giả sẽ ngay cả nổ sần một chút tin tức cũng không có, đây căn bản sẽ không hợp lẽ thường, nhiều như vậy thi pháp giả, đến lúc tụ tập cùng một chỗ, vẹn vẹn chỉ vì siêu tầm. Bởi vậy, lớn nhất khả năng đó là những thi pháp giả, lấy được nổ sần một chút tin tức, bởi vậy mới dám tụ tập nhiều như vậy thi pháp giả đến đây. Thấy Madeline lạnh lùng ánh mắt, hai gã thi pháp giả liền biết, bọn họ đã vô pháp giấu giếm nữa, nguyên bản bọn họ cũng dự định, nếu là Madeline thả bọn họ. Vậy bọn họ còn muốn đi xông vào một lần, thử vận khí một chút, có thể thực sự có thể tại một khu vực bên trong, đụng tới nổ sần. Chỉ tiếc, bọn họ căn bản cũng không lừa được Madeline. Pháp sư đại nhân, chỉ cần ngươi có thể buông tha chúng ta đã đem nổ sần tất cả, đều nói cho pháp sư đại nhân. Một tên trong đó thi pháp giả, cắn răng, thấp trầm giọng nói ra. Suy. Vừa dứt lời, Madeline liền giơ tay lên, một tia hắc ám nguyên tố biến thành một thanh lợi kiếm. Trực tiếp đâm xuyên qua tên kia thi pháp giả yết hầu, tiên huyết chảy đầy, tản mát ra một luồng gây mùi huyết tinh khí vị. Thấy đồng bạn chết thảm, Madeline lại như vậy quả đoán, còn dư lại một tên sau cùng thi pháp giả, cũng không dám. Nữa nói điều kiện gì, vội vàng nói, nổ sần tiểu nút ở thiên lý tuyết phong động bên trong, có thật nhiều thi pháp giả đều chạy tới, chúng ta lấy được tin tức cũng hơi chậm nhiều, bởi vậy hiện tại mới chạy tới thử thời vận. Thiên lý tuyết phong động. Madeline như có điều suy nghĩ gật đầu. Sau đó mi tâm đang lúc phủ văn tâm ấn, nhanh chóng bố trí ra một cái chói buộc loại phủ văn pháp trận, trực tiếp liền đem một tên sau cùng thi pháp giả trấn áp lại. Băng vực tuyết nguyên, ta tỉnh chưa quen thuộc, cho nên, chỉ có thể cho ngươi dẫn đường, đến thiên lý tuyết phong động. Chuyện của tôi nét. Mặc dù mẹ lìn giọng của rất tiến lặng, nhưng một tên sau cùng thi pháp giả cũng không dám phản bác nữa, càng thêm không thể có bất kỳ ý kiến, hắn hiện tại chỉ có thể khẩn cầu, đến thiên lý tuyết phong động, mẹ lìn có thể đưa hắn thả. Sau đó. Madeline liền lại đưa mắt nhìn về bị phù văn pháp trận sở trấn áp hỏa diễm tinh linh, đây là đạ lạn pháp sư để lại trong tin tức, đề cập tới hỏa diễm tinh linh, là tu thành băng diệt chi hỏa tầng thứ 3 đoạn chuẩn bị vật. Hỏa diễm tinh linh, vì sao trốn? Hỏa diễm tinh linh cười lạnh nói, không trốn chờ bị ngươi ngày sau dùng để tu luyện băng diệt chi hỏa loại thứ 3 hình thái. Xem ra, hỏa diễm tinh linh đích xác là đã biết đạ lạn pháp sư bố trí, lúc này mới trăm phương ngàn kế đào tẩu, nếu không phải Madeline. Nó đã thành công thoát đi cổ di tích. Bất quá, Madeline cũng không có ý định lập tức tiểu luyện hóa hỏa diễm tinh linh, cho dù là muốn luyện hóa, cũng phải chờ tới hắn trở thành thất cấp thi pháp giả sau khi, mới có thể thỏa mãn tu luyện băng diệt chi hỏa loại thứ 3 hình thái điều kiện sau khi, mới có thể đem chi luyện hóa. Thu. Madeline gầm nhẹ một tiếng, nhất thời. Phù văn pháp trận bắt đầu nhanh chóng nhỏ đi. Giống tạo thành một món tản ra quang mang cùng phù văn thần bí siêm ý thông thường. Gián thật chặt ở tại hỏa diễm tinh linh trên người. Có phủ văn pháp trận trấn áp, hỏa diễm tinh linh bị Madeline thu vào. Hô! Madeline trực tiếp cầm lên kia một tên sau cùng thi pháp giả, toàn thân lóe ra nồng nặc phong nguyên tố ba động, gào thét bay về phía trước đi. Nam! Trắng như tuyết tuyết trắng, bao trùm được khắp hạp cốc, bất quá tại hạp cốc phía trên, lại tụ tập rất nhiều thi pháp giả, những thi pháp giả. Đều đưa mắt nhìn về hạp cốc đối diện, kia một tòa nguy nga ngọn núi. Tại trên ngọn núi, tất cả lớn nhỏ cái động khẩu, lại thêm là vô số kể. Nhất là cái động khẩu bên trong bốn phương thông suốt, rất khó tìm đến mỗi một người. Nô sần tên tiểu tử kia tiến nhập cái này thiên lý tuyết phong động bên trong, cũng đã có 5 ngày thời gian sao. Cư nhiên một chút động tĩnh cũng không có. Thiên Lý Tuyết Phong động quả nhiên danh bất hư truyền, giăng khắp nơi cái động khẩu, hơn nữa bốn phương thông suốt thông đạo, tiến vào Thiên Lý Tuyết Phong động thì tương đương với nhiều hơn vô số cơ hội, cũng khó trách Nổ Sần sẽ trốn vào Thiên Lý Tuyết Phong động bên trong. Chỉ là không biết, đến tột cùng ai có thể đem Nổ Sần bức cho ra. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, cường đại thi pháp giả cũng là càng ngày càng nhiều. Tại Thiên Lý Tuyết Phong động trước, còn có rất nhiều thi pháp giả, vẫn không nhúc nhích, trong ánh mắt lóe ra vẻ kinh dị, chăm chú nhìn chằm chằm đối diện cái động khẩu. Phanh! Đột nhiên, từ trên trời giáng xuống một đạo thân ảnh, hung hăng nện xuống đất, hầu như làm cho cả mặt đất đều chấn động một cái, khiến toàn bộ thi pháp giả đều mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Thật là khủng khiếp, rốt cuộc là ai? Vô số ánh mắt đều trong nháy mắt tập trung vào từ trên trời giáng xuống đạo thân ảnh kia, đạo thân ảnh này cũng dần dần xuất hiện, đó là một tên đầu trọc không có lông mi trung niên thi pháp giả, theo kỳ lông mày bên trái chỗ, còn có một đạo dữ tợn vết sẹo, thoạt nhìn phi thường hung ác. Đầu trọc thi pháp giả liếc nhìn Thiên Lý Tuyết Phong động, sau đó cười gật đầu một cái nói, không tệ, xem ra còn không có tới trưởng, tiểu để cho ta tới thử một chút, nhìn có thể không bức ra Nổ Sần. Dứt lời, đầu trọc thi pháp giả chợt hít một hơi thật sâu, sau đó há mồm vừa hô. Nổ Sần, lan ra đây cho ta. Ùng ùng. Ai cũng không có dự liệu được, nam tử đầu trọc thanh âm cư nhiên sẽ lớn như vậy, tại Thiên Lý Tuyết Phong động đối diện, vẫn là cao sơn, nguyên bản phía trên chất đống thật dày tuyết động. Nhưng theo đầu trọc thi pháp giả giống to một tiếng, trên ngọn núi băng tuyết bắt đầu dần dần tán loạn, sau đó chạy trồm gầm thét hướng về ngọn núi hạ phóng đi. Đây cũng là người người đàm phán chi biến sắc tuyết lở. Đáng chết, cái này đầu trọc thi pháp giả là ai? Cư nhiên đưa tới tuyết lở. Hắn đây là đang muốn chết ta. Dày như vậy dày tuyết động, một khi đại quy mô bộc phát ra tuyết lở, cho dù là thất cấp thi pháp giả, như không có làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, cũng sẽ táng thân tại tuyết lở trong. Bởi vậy, toàn bộ thi pháp giả đều nhìn qua đầu pháp sư Hận Nha Dương Dương, bất quá đầu trọc pháp sư kia bộ hung ác dáng điệu, hơn nữa kỳ trên người tán phát ra như có như không thất cấp thi pháp giả khí tức, cũng là xung quanh thi pháp giả không dám khinh cử vọng động một trong những nguyên nhân. Đầu trọc pháp sư lại phảng phất hồn nhiên chưa phát giác ra đưa tới nhiều người tức giận thông thường, như trước làm theo ý mình, hắn há to miệng, trên người hiện ra mãnh liệt phong nguyên tố ba động, lại còn muốn thử lại giống một tiếng nói. Ngươi như còn dám quỷ kêu một tiếng, chết. Trong đám người, đông nhiên đi ra một gã hắc bảo thi pháp giả, rộng lớn mũ che ở kỳ dáng điệu, có vẻ phi thường thần bí. Lời nói mới rồi, đó là thần bí hắc bảo pháp sư theo như lời, hắn cũng thực sự không nhịn được, đầu trọc thi pháp giả lại như thế không chút kiêng kỵ giống đi xuống, bằng không, thực sự đưa tới đại tuyết băng, ai cũng đừng nghĩ lại tiến nhập Thiên Lý Tuyết Phong động. Hắc hắc, rất nhiều người đều nói với ta những lời này, nhưng ta đến bây giờ như trước sống thật tốt. Đầu trọc pháp sư chỉ là nhìn thoáng qua hắc bảo thi pháp giả, căn bản cũng không có để ý tới, lại bắt đầu giống lên, hơn nữa lần này thanh âm so sánh với lần còn lớn hơn, có thể thật có thể đủ bức ra Nổ Sần, bất quá tại Nổ Sần lộ diện trước, khả năng đại tuyết băng đã mai táng mọi người. Người muốn chết. Hắc bảo pháp sư trong giọng nói xen lẫn phẫn nộ, sau đó thân ảnh trực tiếp lóe lên, cơ hồ là trong nháy mắt, liền nhảy qua đến đầu trọc pháp sư trước người của, bàn tay chợt mở, hung hăng tối sầm lại xuống. Con mơ hồ có thể thấy tại trong lòng bàn tay, một cái quỷ dị huyết sắc con mắt đang không ngừng chớp động. Chương 405, Hắc ám hỏa tôn 1. Đầu trọc pháp sư chính là thất cấp thi pháp giả, tại băng vực tuyết nguyên bên trong trên căn bản là không kiêng nể gì cả. Nhưng lúc này, cảm thụ được hắc bảo pháp sư trên người phát ra mãnh liệt khí tức nguy hiểm, hơn nữa hắn thấy được hắc bảo pháp sư trong lòng bàn tay con kia huyết sắc con mắt, càng cảm giác hàn khí ứa ra, như rớt vào hầm băng thông thường. Loại này tần lâm khí tức tử vong, đầu trọc pháp sư đã thật lâu cũng không có cảm thụ được qua, từ hắn tấn chức trở thành thất cấp thi pháp giả sau khi, đem trước đây đắc tội hắn thi pháp giả, tất cả đều chu diệt sạch sẽ, có thể nói là hung danh hiển hách. Lần này nghe nói có người lấy được Hạo Hãn Chi Thư thứ 2 quyển, đầu trọc pháp sư liền vội mang chạy tới, đối với Hạo Hãn Chi Thư thứ 2 quyển trên này tứ đến lục cấp pháp thuật, đầu trọc pháp sư có thể không có bao nhiêu hứng thú, hắn chân chính muốn là từ Hạo Hãn Chi Thư thứ 2 quyển trên, tìm được về Hạo Hãn Chi Thư thứ 3 quyển một chút tin tức. Đầu trọc pháp sư chân chính nghĩ có được là trong truyền thuyết, Hạo Hãn Chi Thư thứ 3 quyển, phía trên ghi lại rất nhiều vẹn đỏ giả ma năng, đối với một cái thất cấp thi pháp giả mà nói, không có ma năng, thực lực của hắn đem giảm bớt nhiều. Chỉ là, đầu trọc pháp sư còn chưa kịp đạt được Hạo Hãn Chi Thư, thậm chí còn không nhìn thấy đạt được Hạo Hãn Chi Thư thứ 2 quyển Nổ Sần, hắn lại đối mặt nguy hiểm. Hắc ám chi nhãn, xua tan. Thanh âm lạnh như băng, theo hắc bảo thi pháp giả trong miệng truyền ra, sau đó một đạo huyết sắc quang mang trong nháy mắt liền bao phủ ở tại đầu trọc pháp sư trên người, đầu trọc pháp sư cảm thụ được phảng phất bốn phía, đều ở đây bị mãnh liệt đè ép thông thường. Phanh. Đầu chọc pháp sư, đường đường thất cấp thi pháp giả, thậm chí cũng không kịp thi triển ra pháp thuật của hắn, cả người liền chợt nổ tung tới, tứ tán tiên huyết. Dường như hạt mưa thông thường, rơi xuống trên mặt đất. Chết. Đầu chọc pháp sư tiểu chết như vậy, ngay cả một kích cũng không đỡ nổi, cùng vừa rồi đầu chọc pháp sư không chút kiêng kỵ dáng điệu, tạo thành rất tiên minh đối lập. Quả nhiên, đừng kiêu ngạo, càng bị chết mau. Trong đám người, một chút thất cấp thi pháp giả cũng ẩn giấu đi. Bọn họ trước cũng vốn định trực tiếp tiến vào Thiên Lý Tuyết Phong động bên trong, tự mình bức bách nổ sần giao ra Hạo Hãn Chi Thư thứ hai quyển. Bất quá những thi pháp giả sẽ thận trọng hơn, cũng không có đường hoàng xuất hiện, ngược lại thì ẩn giấu ở trong đám người. Kết quả, kiêu ngạo vô cùng đầu trọc pháp sư đã bị thần bí hắc bảo nhân tiêu diệt. T. Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi lương khí, có vài người đã nhận ra được, vừa rồi thần bí hắc bảo nhân thi triển đó là trong truyền thuyết đặc thù ma năng. Hắc ám chi nhãn. Cư nhiên là hắc ám chi nhãn, trong truyền thuyết đã bị nguyền rủa lực lượng cư nhiên đều xuất hiện. Thật là mạnh mẽ hắc ám chi nhãn. Thất cấp thi pháp giả nói giết liền giết, còn không có một tia chống đối lực, thực sự thật là đáng sợ. Người này bất khả trêu chọc a. Băng vực tuyết nguyên lúc nào lại toát ra như thế một cái thần bí cường giả. Rất nhiều thi pháp giả đều nghị luận ầm ĩ, bất quá lại ai cũng không có nghĩ tới đi đánh hắc bảo nhân trên người hắc ám chi nhãn chủ ý, đơn giản là hắc bảo nhân triển hiện thực lực, cũng đủ hắn có hắc ám chi nhãn. Quả nhiên, hắc ám chi nhãn không có cắn trả. Hoặc là nói, cấu xây xong hắc ám hệ tứ cấp pháp thuật sau khi, hắc ám chi tâm cũng rốt cục hoàn toàn đến giai đoạn thứ hai, hắc ám chi nhãn phản phệ sinh ra một chút tiêu cực tâm tình, có thể đơn giản bị hắc ám chi tâm hấp thu, lại chuyển hóa thành hắc ám hệ pháp lực. Hắc bào nhân thấp giọng lẩm bẩm, hắn đó là đường xa mà đến Medlin. Medlin hắc ám chi tâm đã lại lấy được lột xác, cùng tứ cấp hắc ám hệ pháp thuật hắc ám huyễn sát tương kết hợp lại, uy lực vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, hắc ám chi tâm tồn tại, khiến cho hắc ám chi nhãn sinh ra một chút tiêu cực năng lượng, cũng rất khó ảnh hưởng đến Medlin. Bởi vậy, hiện tại Medlin thi triển hắc ám chi nhãn loại thứ 3 hình thái, trên cơ bản đã sẽ không lại đã bị phản phệ, cũng không cần hỏa diễm pháp tắc lại thời khắc chấn áp thôi. Trừ phi, Medlin dự định cởi ra trước đây Gio pháp sư phong ấn hắc ám chi nhãn loại thứ 4 hình thái, mới có thể đối với Medlin sản sinh thật lớn xung kích, mới có thể cần phải vận dụng hỏa diễm pháp tắc chấn áp. Bất quá, tổng thể mà nói, có thể hấp thu một chút tiêu cực năng lượng, đi qua hắc ám chi tâm tới chuyển hóa thành pháp lực, Medlin đang tu luyện hắc ám chi nhãn trên thực tế so với Gio pháp sư càng thêm thích hợp. Đem đầu chọc pháp sư giết chết sau khi, Medlin lại hướng phía đoàn người hơi đảo qua, hắn tự nhiên biết, ở trong đám người cũng cất giấu một chút thất cấp thi pháp giả, bất quá bây giờ, bọn họ cũng không dám ra ngoài tới, Medlin mới vừa hung hãn đã để cho bọn họ đều phi thường kiêng kỵ. Dù sao, băng vực tuyết nguyên không thể so phương nam thi pháp giả thế giới. Ở chỗ này là mạnh hiết yếu, cường đại thi pháp giả giết chết nhỏ yếu thi pháp giả, là chuyện hết sức bình thường, như không có trọng đại lợi hại xung đột, không người nào nguyện ý trêu chọc giống Medlin như vậy cường đại pháp sư. Thiên Lý Tuyết Phong động sao? Medlin con mắt khẽ híp một cái, hắn cũng có thể cảm thụ được Thiên Lý Tuyết Phong động sâu thẳm kinh khủng, trong răng khắp nơi vô số đạo thông đạo, một người nếu là trốn vào trong, đích xác rất khó khăn bị phát hiện. Siêu. Medlin bay lên trời, cuối cùng vẫn tiến vào Thiên Lý Tuyết Phong động bên trong. Rốt cục đi. Chúng ta cũng có thể tiến vào, bất quá nhất định không thể cùng người này phát sinh xung đột. Thấy Medlin tiến vào Thiên Lý Tuyết Phong động sau khi, lại lục tục từ trong đám người, đi ra một chút cường đại thi pháp giả, vì đạt được Hạo Hãn Chi Thư thứ 2 quyển, do đó tìm được Hạo Hãn Chi Thư thứ 3 quyển hạ lạc, mặc dù có nguy hiểm, bọn họ cũng muốn đi thử một chút. Trong nháy, Thiên Lý Tuyết Phong động bên trong, liền xuất hiện rất nhiều thi pháp giả, đều tự thi triển thủ đoạn. Đang tìm cái kia lấy được Hạo Hãn Chi Thư thứ 2 quyển nổ sần. Nam. Thiên Lý Tuyết Phong động bên trong, Medlin tinh thần lực đã hoàn toàn thi triển ra, ngũ cấp đỉnh phong tinh thần lực, tuy rằng không tính là mạnh nhất, nhưng ở cái này quanh co khúc khó hiểu, giang khắp nơi trong sơn động, mạnh hơn nữa tinh thần lực cũng không làm nên chuyện gì. Medlin cũng vẹn vẹn chỉ là dùng tinh thần lực tới quan sát tình huống chung quanh mà thôi, tại bên trong sơn động, tựa hồ càng đi vào trong, thì càng băng lãnh, ngay cả Medlin băng hệ pháp thuật mô hình tích lũy pháp lực tốc độ đều thật lớn tăng nhanh. Nô Sần cũng không biết trốn đi nơi nào. Huống chi, trước đã có thi pháp giả trước tiên tiến vào Thiên Lý Tuyết Phong động bên trong, khả năng đã tìm được rồi Nô Sần một chút tung tích, ta chỉ cần tìm được những người này dấu chân, liền có thể thuận lợi tìm được Nô Sần. Medlin cũng biết, nếu muốn ở như thế một cái phức tạp trong hoàn cảnh, tìm được một người là khó khăn dường nào. Như vậy đi theo những người khác phía sau, cũng là một biện pháp rất tốt. Vì vậy, Medlin liền tỉ mỉ chú ý của bên trong sơn động một chút dấu chân, hắn theo những lung tung dấu chân, dần dần thâm nhập đến Thiên Lý Tuyết Phong động ở chỗ sâu trong. Ầm ầm. Đương nhiên, toàn bộ sơn động đều phảng phất chấn động thông thường, một luồng nóng rực khí tức dọc theo bên trong sơn động thông đạo, truyền lại kinh khủng nhiệt độ cao. Hỏa hệ pháp thuật. Mạc Lìn trên mặt lộ ra một tia kinh nghi bất định vẻ. Hắn cũng biết, tại băng vực tuyết nguyên trên, băng hệ pháp thuật là nhiều nhất, hơn nữa, ngại vì hoàn cảnh ảnh hưởng, xây dựng hỏa hệ pháp thuật thi pháp giả, thật sự là quá ít, cho dù có, đó cũng là từ bên ngoài tiến vào băng vực tuyết nguyên bên trong. Bất quá bây giờ cái này cổ hỏa nguyên tố ba động, đã rất xa vượt ra khỏi thông thường thi pháp giả cực hạn. Đây là chỉ có thất cấp pháp thuật mới có thể tạo thành động tĩnh. Khả năng có người tìm được nổ sần. Mạc Lìn không chút do dự nào, cảm thụ được vừa rồi hỏa hệ pháp thuật bạo phát phương hướng. Trên người phong nguyên tố chớp động, tại đen kịt sâu thẳm trong sân động, biến thành một đạo hồng quang, nhanh chóng bay về phía trước đi. Cùng lúc đó, Thiên Lý Tuyết Phong động bên trong, cũng có thật nhiều thi pháp giả dường như Mạc Lìn một dạng, đều dồn dập hướng phía hỏa nguyên tố ba động phương hướng bay đi. Nam. Thiên Lý Tuyết Phong động bên trong, ba gã thi pháp giả đứng thành một hình tam giác, mỗi người đều nhìn chằm chằm đối phương, tình thế thập phần khẩn trương. Mà ở ba người bọn họ phía sau, một gã xiêm y tổn hại, cả người suy yếu vô cùng thi pháp giả, dựa lưng vào trên vết động, từng ngụm thở dốc, hiển nhiên đã bị thiệt hại nặng, không thể nhúc nhích. Tên này hư nhược thi pháp giả tuy rằng nhìn như bị thiệt hại nặng, nhưng trong mắt của hắn cũng đang không ngừng chuyển động, lộ ra một tia vẻ giảo hoạt, chỉ là, kia ba gã thi pháp giả đứng thành hình tam giác, đem đường đi ra ngoài hầu như đều phong nhét vào. Ba gã thi pháp giả đều sắc mặt âm trầm, trên người tản ra mãnh liệt khí tức. Tự nhiên đều là thất cấp trở lên thi pháp giả, một tên trong đó mặc hồng bảo pháp sư trưởng bảo thi pháp giả, trên người thiêu đốt tầng này hỏa diễm, chính cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt. Đáng chết, bạt pháp sư, ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng hai người chúng ta chống lại? Ngươi biết, ngươi mang không đi Hạo Hãn chi thư. Cái này hai gã thi pháp giả mơ hồ liên hợp ở tại đồng thời, ánh mắt của bọn họ đều tham lam nhìn đối diện bạt pháp sư trong tay một quyển sách phong cách cổ xưa thư tịch, thình lình đó là Hạo Hãn chi thư thứ hai quyển. Phía trên còn lóe ra nhẹ nhẹ thánh khiết bạch sắc quang mang. Hạo Hãn chi thư thứ hai quyển đã rơi xuống tên này màu đỏ pháp sư trưởng bảo bạt pháp sư trong tay, hắn cũng không phải băng vực tuyết nguyên bên trong thi pháp giả, mà là mấy năm trước theo địa phương xa xôi đi tới băng vực tuyết nguyên. Hắc hắc, vừa rồi ta cái kia pháp thuật sợ rằng đã rung động toàn bộ Thiên Lý Tuyết Phong động, chỉ cần không phải người ngu xuẩn đều mới có thể nghĩ đến chúng ta nơi đây xảy ra vấn đề. Một khi chờ bọn hắn chạy tới, chúng ta ai cũng đừng nghĩ đạt được Hạo Hãn chi thư, bởi vậy, ta xem vẫn là mau sớm ly khai, đến Thiên Lý Tuyết Phong động bên ngoài, chúng ta có thể tái chiến. Bạt pháp sư cười lạnh nói, trong lòng hắn đã quyết định chủ ý, một khi đến Thiên Lý Tuyết Phong động, liền liều lĩnh ra cao, điên cuồng đào tẩu, đến lúc đó, chạy ra băng vực tuyết nguyên, vậy thì ai cũng không làm gì được hắn. Nếu không, đối mặt kia hai gã thất cấp thi pháp giả liên hợp, hắn chỉ có thể bị gắt gao hao tổn tại Thiên Lý Tuyết Phong động bên trong, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Bạt pháp sư đánh cuộc đó là, cái này hai gã thất cấp thi pháp giả có tuyệt đối tự tin, ở bên ngoài có thể ngăn cản ở bạt, nếu không, bọn họ tình nguyện đợi được càng nhiều hơn thi pháp giả đến đây, do đó trong lúc hỗn loạn, cướp đoạt đến Hạo Hãn chi thư thứ hai quyển. Bất quá, nếu là trong lúc hỗn loạn, tiểu vô cùng nguy hiểm, ai cũng không biết sẽ có cường đại dường nào thi pháp giả tiến vào Thiên Lý Tuyết Phong động bên trong, nếu là xuất hiện bát cấp thậm chí cửu cấp thi pháp giả, tiểu khẳng định không có bọn họ phần. Để cho hắn đi. Cái này hai gã thi pháp giả, chung quy không dám lại như thế chỉ hoan xuống phía dưới, nếu là phóng bật đi, như vậy bọn họ còn có rất lớn mong muốn, lại đạt được Hạo Hãn chi thư thứ hai quyển. Nếu là đợi được cái khác thi pháp giả tham dự vào, đó chính là một hồi hôn chiến, ai cũng không dám nói tiểu có năm chắc đạt được Hạo Hãn chi thư. Hắc hắc, bạt pháp sư mưu kế thực hiện được, sau đó thân ảnh lóe lên, liền trực tiếp hướng về ngoài động bay đi. Băng diệt chi hỏa, một trận thanh âm lạnh lùng vang lên, cùng lúc đó. Từng tia một màu trắng nhạt hỏa diễm, cuộn trào mãnh liệt đốt đốt, hầu như đem một mảnh lối đi tối thui đều chiếu rọi thành ban ngày thông thường. Đang thiêu đốt trong ánh lửa, một đạo hắc bào thân ảnh, chậm rãi đứng ở bạt pháp sư phía trước cách đó không xa. Chương 406, Hắc ám hỏa tôn 2. Lửa. Bạt pháp sư hơi sững sờ, hắn vốn là đối với hỏa hệ pháp thuật cực kỳ tinh thông, hơn nữa cư nhiên cũng xây dựng ra bản thân pháp thuật, trở thành thất cấp thi pháp giả, nhất là hỏa hệ pháp thuật. Hầu như có thể cũng coi là hắn mạnh nhất pháp thuật. Nhưng bây giờ, nhìn trước mắt hắc bảo pháp sư thả ra màu trắng nhạt hỏa diễm, bạt pháp sư đều cảm giác được một trận kịch liệt nguy hiểm, phảng phất chỉ cần bị những ngọn lửa này nhiễm trên một chút, sẽ để cho hắn rơi vào vạn kiếp bất phục thông thường. Cảm giác như vậy, bạt pháp sư đã cực kỳ lâu cũng không có cảm thụ được qua. Lui. Bạt pháp sư không có chần chờ chút nào, lập tức lui về phía sau. Hắn dù sao cũng là thất cấp thi pháp giả, phản ứng cực nhanh, cơ hồ là một cái ý niệm trong đầu, pháp thuật cũng đã phóng thích ra ngoài, thân ảnh lóe lên, liền thối lui lên phía, cách xa hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Thất cấp thi pháp giả, suy luận ra thích hợp nhất thi pháp giả tự thân pháp thuật, độ phù hợp phi thường cao, có chút thậm chí có thể đạt được 100%, giống mẹt lìn hiện tại xây dựng tứ cấp pháp thuật, tất cả đều là độ phù hợp đạt được 100%. Một mình suy luận ra pháp thuật, tứ cấp cùng thất cấp pháp thuật trong đó, trên thực tế cũng không có bản chất khác nhau, chỉ bất quá, có rất ít thi pháp giả có thể tại tứ cấp thì là có thể suy luận ra toàn bộ pháp thuật mới. Cái này giống như là một cái học sinh tiểu học có nữa thiên phú, cũng không có khả năng lý giải vi phân và tích phân một dạng, cũng chỉ có tích lũy chậm rãi đạt tới, tri thức uyên bác, xây dựng pháp thuật đã rất có kinh nghiệm, tại thất cấp thì suy luận pháp thuật mới tương đối sẽ dễ rất nhiều. Nhưng ở trên bản chất, chỉ cần là bản thân suy luận xuất hiện pháp thuật, đều không có gì khác nhau, có chỉ là uy lực lớn nhỏ khác nhau mà thôi. Hơn nữa một mình suy luận ra pháp thuật, còn có một cái chỗ tốt. Đó chính là thả ra pháp thuật thời gian. Hầu như là số 0. Trước kia pháp thuật, bởi vì độ phù hợp vấn đề, ít nhiều gì cũng sẽ có một chút thời gian khoảng cách, chỉ là rất ngắn, có lúc chỉ là trong nháy mắt, hầu như không thể bị phát hiện. Bất quá, nếu là vào thời khắc nguy hiểm nhất, một sát na kia đang lúc khoảng cách, liền đủ để quyết định thắng bại. Mới vừa bạt pháp sư nếu không phải thất cấp thi pháp giả, hắn cũng căn bản vô pháp tránh được băng diệt chi hỏa công kích. Rốt cuộc là ai? Bạt pháp sư đều còn có chút kinh nghi bất định, hắn thấy theo khắp bầu trời trong hỏa diễm, dần dần đi ra một đạo hắc bào thân ảnh. Giao ra Hạo Hãn chi thư. Thần bí hắc bào pháp sư, trên người như trước cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt một tầng hỏa diễm, phảng phất lửa hóa thân thông thường, thình lình đó là trước tiến nhập Thiên Lý Tuyết Phong động Medlin. Medlin là căn cứ trước trong sơn động. Chuyến ra trận kia kịch liệt hỏa nguyên tố ba động, lúc này mới vội và chạy tới. Không nghĩ tới còn là người thứ nhất chạy đến, vừa vặn thấy bạt pháp sư cùng với hắn hai gã thất cấp thi pháp giả trong đó đối thoại. Bất quá mẹt lìn vẫn luôn ẩn giấu trong bóng đêm. Bạt pháp sư đám người lại đang toàn lực đề phòng đối phương, bởi vậy cũng không có phát hiện còn có những người khác gần núp trong bóng tối, thẳng đến bạt pháp sư muốn rời khỏi thì, mẹt lìn mới hiện thân. Hạo Hãn chi thư đang ở bạt pháp sư trên người, mẹt lìn dứt khoát liền trực tiếp động thủ. Chỉ là không nghĩ tới hắn đột nhiên tập kích, cũng không có đắc thủ, bạt pháp sư tránh khỏi. Bạt pháp sư vừa mới tại bên bờ sinh tử đi qua, trong lòng cũng đối với trước mắt hắc bảo thần bí pháp sư phi thường kiên kỵ, vừa rồi cái loại này hỏa diễm, để cho hắn đều có loại sợ run cảm thấy, tuyệt đối điều không phải một mình hắn sợ có thể ứng phó. Bất quá Hạo Hãn chi thư, bạt pháp sư cũng thật vất vả mới đến, hầu như truy lùng nổ sần mấy ngày mấy đêm, mới cuối cùng được đến Hạo Hãn chi thư, hơn nữa lại chủ tính. Để cho hai gã thất cấp thi pháp giả không dám động thủ. Không nghĩ tới, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Hắc hắc, muốn Hạo Hãn chi thư cũng không chỉ ngươi một người. Bạt pháp sư tại tận lực kéo dài thời gian, trước mắt hắc bảo thi pháp giả thực sự quá mức đáng sợ, hắn không có một cách tự tin đối phó hắc bảo thi pháp giả, cũng chỉ có thể kéo dài thời gian, đợi được Thiên Lý Tuyết Phong động bên trong cái khác một chút thi pháp giả chạy tới. Hắn tin tưởng, trước trận kia động tĩnh, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều thi pháp giả chú ý. Cho tới bây giờ tình trạng này, bạt pháp sư cũng chỉ có thể lo lắng tại trong hỗn loạn thu được chỗ tốt rồi. Chỉ là, tại trong hỗn loạn, hắn rốt cuộc có thể không bảo trụ Hạo Hãn chi thư, ngay cả hắn cũng không có đem cầm. Bất quá, cái này cũng đã là hắn hôm nay biện pháp duy nhất. Không giao. Mẹt lìn ánh mắt lạnh lẽo, Hạo Hãn chi thư hắn nhất định phải đạt được, không quản dùng biện pháp gì. Ẩm. Mẹt lìn bước ra một bước, thật giống như tầng tầng lớp lớp đạp ở tại bạt pháp sư trong lòng thông thường. Mẹt lìn sau đó nhẹ nhàng một ngón tay, vô biên hắc ám bao phủ được bạt pháp sư, thoáng cái để bạt pháp sư phảng phất đặt mình trong bóng đêm. Ảo cảnh. Bạt pháp sư trong lòng cả kinh, lập tức tiểu ý thức được đây là ảo cảnh, bất quá đây càng để cho hắn rung động trong lòng. Hắn hôm nay đã là thất cấp thi pháp giả, tinh thần lực cũng đạt tới thất cấp đỉnh phong, đại đa số ảo cảnh cũng không thể đối với hắn sản sinh ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, mẹt lìn chỉ là nhẹ nhàng một ngón tay, cũng không biết thả ra là cái gì hắc ám pháp thuật. Tự nhiên để cho hắn đường đường thất cấp thi pháp giả đều rơi vào đến trong ảo cảnh, mặc dù đây chỉ là chuyện trong nháy mắt, bạt pháp sư rất nhanh thì thanh tỉnh lại. Bất quá, tại thất cấp thi pháp giả trong chiến đấu, cho dù là trong nháy mắt, liền cũng đủ quyết ra thắng bại. Cho tàn hỏa. Thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa, bạt pháp sư ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn vừa mới vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt bị đối phương pháp thuật khó khăn ở, rơi vào đến ảo cảnh bên trong, đợi được hắn tỉnh táo lại thì, đối phương hỏa hệ pháp thuật lần thứ 2 phát động. Lúc này đây, bạt pháp sư lại cũng vô pháp tránh được, khắp bầu trời thiêu đốt hỏa diễm, hầu như làm thành một vòng, đưa hắn vây khốn, nóng rực nhiệt độ cao, đang không ngừng ăn mòn hắn phòng ngự loại pháp thuật. Hắc ám chi nhãn, xua tan. Madeline lần thứ hai xuề bàn tay ra, hung hăng hướng đè một cái, một đạo huyết quang bay ra, nhanh chóng bao phủ được bạt pháp sư, trên người của hắn phòng ngự pháp thuật, trong nháy mắt tán loạn, bạch sắc hỏa diễm trực tiếp đem bao phủ, nhanh chóng tiêu thành cho tàn. Madeline hầu như chỉ dùng rất trong thời gian ngắn, tiêu diệt giết chết một gã thất cấp thi pháp giả, điều này làm cho bên cạnh kia hai gã thất cấp pháp sư, đều rất là động dung, hai người bọn họ cho dù là liên thủ, nếu muốn giết chết bạt pháp sư, đều cơ bản không có khả năng, tối đa chỉ có thể áp chế. Chống lại cùng giết chết, hoàn toàn là hai khái niệm, thường thường giết chết cần phải so với phương phải cường đại hơn nhiều lực lượng, hình thành ưu thế tuyệt đối, mới có thể đem giết chết. Đừng xem vừa rồi mẹt lỉn giết chết bạt pháp sư thời gian hình như rất ngắn, nhưng mẹt lỉn lại thi triển ra băng diệt chi hỏa, hắc ám huyễn sắt cùng hắc ám chi nhãn, cái này ba cái cơ hồ là mẹt lỉn hiện tại thủ đoạn mạnh nhất. Mẹt lỉn thi triển ra mạnh nhất ba loại thủ đoạn, mới có thể tại trong thời gian ngắn như vậy, một lần hành động giết chết bạt pháp sư, thất cấp thi pháp giả cũng không phải dễ đối phó như vậy. Diệt sát bạt pháp sư, mẹt lỉn trực tiếp đem đối phương giới chỉ trộm được trong tay, sau đó tinh thần lực hướng trong giới chỉ tra xét, rất nhanh. Madeline đang ở trong giới chỉ phát hiện một quyển sách tản ra thánh khiết hơi thở sách, quả nhiên là Hạo Hãn Chi Thư thứ hai quyển, cùng trước đây Madeline lấy được Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển khí tức một dạng, điều này nói rõ, đây chính là Hạo Hãn Chi Thư. Madeline thu xong giới chỉ, sau đó xoay người lại, ánh mắt lại hơi ngưng một chút, nguyên lai tại vừa rồi hắn kiểm tra giới chỉ thì, còn dư lại hai gã thất cấp thi pháp giả đã ngăn chặn Madeline rời đi thông đạo. Thế nào? Các ngươi cũng muốn trong tay ta Hạo Hãn Chi Thư? Madeline trong ánh mắt lóe lên một tia lanh ý, hai gã thất cấp thi pháp giả, đích xác là muốn hơi chút phiền toái một chút, nhưng là vẹn vẹn chỉ là hơi chút phiền phức mà thôi, hắn có tự tin, có thể ở trong thời gian rất ngắn giải quyết cái này hai gã thất cấp thi pháp giả. Vì Hạo Hãn Chi Thư, nhất là thứ ba quyển Hạo Hãn Chi Thư, cùng với tập hợp ba quyển Hạo Hãn Chi Thư sau khi đạt được thần bí pháp sư lưu lại một đạo pháp tác, đó mới là Madeline mục đích thực sự. Bởi vậy, Madeline sẽ không buông tha Hạo Hãn Chi Thư. Vô luận có cái gì người ngăn trở. Đang ở Madeline sát ý đậm đà, đang muốn động thủ thì, trong sơn động truyền đến một trận tiếng cười to, ha ha, mong muốn ta không có tới trễ. Siêu. Thanh âm hạ xuống, một gã khôi ngô trung niên pháp sư, chậm rãi theo bên trong lối đi đi ra, ánh mắt tại Madeline cùng với hắn hai gã thất cấp thi pháp giả trên mặt đảo qua. Nhất là thấy Madeline phía sau, dựa vào vách động tên kia gầy yếu pháp sư, tên này khôi ngô pháp sư trên mặt lập tức tiểu lộ ra vẻ vui mừng, nổ sần. Xem ra Hạo Hãn Chi Thư bị các ngươi lấy được. Trung niên pháp sư cũng không có tản mát ra cường hãn dường nào khí tức, nhưng này hai gã thất cấp thi pháp giả thấy tên này khôi ngô pháp sư sau khi, sắc mặt hơi đổi một chút, thấp trầm giọng nói, cùng pháp sư mẹ bẹn đồ. Gì? Lại còn có người nhớ kỹ ta? Không tệ, không tệ, giống ta như thế trung hậu, nguyện ý làm chuyện tốt thi pháp giả, thật sự là quá ít. Được gọi là cùng pháp sư thi pháp giả, cười híp mắt nói ra, bất quá lời này nghe vào kia hai gã thi pháp giả trong thai, lại cảm giác được vô cùng trâm trọng, trên mặt đều lộ ra biểu tình cổ quái. Cùng pháp sư mẹ bẹn đồ, là một cái không hơn không kém đồ vô sỉ, rất nhiều thi pháp giả cũng không nguyện cùng chi làm bạn, bởi vì mẹ bẹn đồ vì thắng lợi, không từ thủ đoạn nào, ban đầu cái này cũng không có gì, nhưng mẹ bẹn đồ lại hầu như không để ý pháp sư tôn nghiêm, hạ độc, đánh lén vân. Vân thủ đoạn, hầu như dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thậm chí có một lần, còn giả trang thành nữ nhân. Người như vậy, vẫn còn dám nói cái gì trung hậu người tốt, quả thực để cho kia hai gã biết mễ bẹn đồ nội tình thi pháp giả không khỏi cảm thấy đều là thi pháp giả cảm thấy thẹn. Ba gã. Madeline ánh mắt chỉ là rất bình tĩnh nhìn thoáng qua cuồng pháp sư mễ bẹn đồ, tại trên người của đối phương, Madeline cũng không có cảm thụ được quá lớn uy hiếp. Bất quá, theo mễ bẹn đồ xuất hiện, lại lần lượt tới một chút thi pháp giả, cư nhiên tất cả đều là thất cấp thi pháp giả, một cái tiếp tục một cái. Lần lần lượt lượt có 8 gã thất cấp thi pháp giả. Cái này 8 gã thi pháp giả, cũng đều biết Hạo Hãn Chi Thư tại Madeline trên tay, mỗi một người đều nhìn chằm chằm Madeline, chỉ là ai cũng không có động thủ trước, bọn họ đều cảm nhận được Madeline trên người cực kỳ khí tức nguy hiểm mãnh liệt, không dám cái thứ nhất động thủ. 8 gã sao? Madeline hít một hơi thật sâu, giờ khắc này, trong lòng hắn sôi trào vô cùng chiến ý, 8 gã thất cấp thi pháp giả thì như thế nào? Hắn muốn một chiến thắng. Chương 407, Hắc ám hỏa tôn 3. 8 đạo ánh mắt đều chăm chú vào Madeline trên người, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít cũng bắt đầu âm thầm tích góp lực lượng, vì Hạo Hãn Chi Thư, những băng vực tuyết nguyên thi pháp giả đã làm xong xấu nhất dự định. Giết. Không có dấu hiệu nào, một gã thất cấp thi pháp giả tỷ số xuất thủ trước, trên người phong nguyên tố chớp động, cư nhiên nhấc lên một cổ cuồng phong, hơn nữa tại trong cuồng phong, còn kèm theo một chút băng tinh. Đây là đem phong hệ pháp thuật cùng băng hệ pháp thuật đồng thời thả ra ngoài, thanh thế kinh người. Mặc dù không có vẹn đỏ giả ma năng, nhưng uy lực nhưng cũng không thua gì thông thường vẹn đỏ giả ma năng. Thi pháp giả một khi đến thất cấp, kỳ thực lực trên thực tế trong buổi họp hạ ba động rất lớn, một người là bởi vì thất cấp thi pháp giả, một chút có ma năng thi pháp giả, là có thể đem ma năng tu luyện thành loại thứ ba hình thái hoặc là thứ ba giai đoạn, bởi vậy, thực lực có thể có được trên diện rộng độ để thăng. Bất quá, có ma năng thi pháp giả dù sao rất ít, phần lớn thất cấp thi pháp giả thực lực chênh lệch đều là bởi vì kỳ sở một mình suy luận xuất hiện pháp thuật uy lực lớn có chút chênh lệch. Nếu như là một gã phi thường am hiểu xây dựng pháp thuật thi pháp giả, kỳ hao tốn số lớn thời gian, chậm rãi suy luận ra pháp thuật, khẳng định vô cùng cường đại, cùng này miễn cưỡng suy luận ra pháp thuật thi pháp giả khi xuất, tự nhiên phải cường đại hơn nhiều. Hiện tại tên này trước tiên phát động công kích thi pháp giả, suy luận ra pháp thuật uy lực cũng thập phần cường đại, xa so với thông thường thất cấp thi pháp giả mạnh hơn. Bang bang bang. Số lớn cuồng phong, sen lẫn băng tinh, dường như sắc bén hòn đá thông thường, hung hăng đập vào mẹt lỉn trên người. Bất quá mẹt lỉn đã sớm thi triển ra ba văn giáp, bởi vậy, đối mặt với đối phương pháp thuật công kích. Ba văn giáp trên tản mát ra một loạt sóng gợn, không ngừng quanh quẩn, cắt giảm công kích lực lượng. Ba văn giáp lực lượng vô cùng mạnh mẽ, thêm chi dung nhập dung thổ ma năng, lực phòng ngự tiểu tăng thêm sự kinh khủng, thất cấp pháp thuật, mơ tưởng đánh vỡ ba văn giáp phòng ngự. Mặc dù mạnh hơn nữa thất cấp pháp thuật, cũng tối đa chỉ là tiêu hao hết mẹt lỉn một chút pháp lực mà thôi, trừ phi có vẹn đỏ giả ma năng thêm được. Vậy thì không chỉ là thất cấp pháp thuật đơn giản như vậy. Ba văn giáp trên sóng gợn từ từ yếu bớt, cuối cùng tiêu thất, cái này đại biểu cho công kích của đối phương đã tiêu tán, lại cũng không có cho mẹt lìn tạo thành tổn thương gì. Siêu. Mẹt lìn động, tại đối phương động thủ một sát na kia, hắn liền động, hơn nữa tốc độ cực nhanh, quả thực không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ là nháy mắt thời gian, liền đi tới tỷ số động thủ trước thi pháp giả trước mặt. Hắc ám huyễn sát. Mẹt lìn cũng không phải chỉ nhằm vào tên này thi pháp giả. Hắn biết, cái khác bảy tên thất cấp thi pháp giả hiện tại không động thủ. Chỉ là muốn thăm dò thực lực của hắn. Bất quá, một khi mẹt lìn uy hiếp đến một tên trong đó thi pháp giả, này thi pháp giả chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bởi vậy, mẹt lìn liền quyết định chủ ý, muốn để cho bọn họ đều thân mình lo chưa xong, lấy tốc độ nhanh nhất, có thể giết bao nhiêu tiểu giết bao nhiêu, dù cho giết một gã, cũng sẽ làm mẹt lìn giảm bớt nhiều áp lực. Dù sao. Điều không phải ai cũng có thể đối mặt tám gã thất cấp thi pháp giả mà không núp đích. Hô! Hắc ám trong nháy mắt phủ xuống, toàn bộ bên trong lối đi tựa hồ cũng biến thành một mảnh đen nhánh. Loại này đen kịt, hoàn toàn là nồng nặc hắc ám nguyên tố tạo thành, cũng không phải đơn thuần rơi vào đến ảo cảnh bên trong. Trên thực tế, tinh thần lực một khi đạt được thất cấp, sẽ rất khó rơi vào đến ảo cảnh bên trong, nhiều nhất cũng vẹn vẹn chỉ là hơi thất thần mà thôi. Một khi thất thần, cũng sẽ rất nhanh tỉnh táo lại. Madeline thả ra hắc ám huyễn sát mục đích. Cũng không phải muốn đối với những thi pháp giả tạo thành uy hiếp gì, mà vẹn vẹn chỉ là muốn để cho bọn họ thất thần mà thôi. Một khi thất thần, dù cho chỉ là trong nháy mắt, hắn cũng liền chiếm cứ chủ động, có ưu thế, có thể tập trung lực lượng, trước tiên giết chết một gã thất cấp thi pháp giả. Bất hảo, là trí huyễn loại pháp thuật, nhanh lên động thủ. Một chút thi pháp giả lập tức cũng cảm giác được không ổn, Madeline loại thủ đoạn này, mục đích chính là vì từng cái đánh bại, những thất cấp thi pháp giả đều người lao thành tinh. Lại sao lại dễ dàng như vậy rút lui? Bất quá, bọn họ muốn tỉnh lại nói dễ vậy sao? Hắc ám nguyên tố bọc lại toàn bộ thông đạo, chỉ cần là tại cái lối đi này bên trong, liền sẽ phải chịu hắc ám huyễn sát bao phủ. Này chính là hắc ám nguyên tố biến thành công kích, căn bản vô pháp đối với bọn họ tạo thành tổn thương gì, nhưng thất thần một sát na kia, lại là bọn hắn thời khắc nguy hiểm nhất. Cho tàn hỏa. Mẹt lìn con mắt khẽ híp một cái, huyền như hỏa diễm hóa thân thông thường. Toàn thân đều thiêu đốt cuộn trào mãnh liệt mênh mông hỏa diễm, trực tiếp chỉ điểm một chút hướng về phía rất động thủ trước tên kia thi pháp giả. Ầm. Vô biên hỏa diễm, nhanh chóng tại tên này thi pháp giả trên người đốt, kinh khủng hỏa diễm, đang điên cuồng trước thiêu đối phương phòng ngự loại pháp thuật. Rất nhanh, phòng ngự loại pháp thuật tan vỡ, tên kia thất cấp thi pháp giả trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, khi hắn bọn họ đủ 8 gã thất cấp thi pháp giả dưới sự uy hiếp, Madeline vẫn có thể nhanh như vậy đã đem hắn cho diệt sát. Không. Cuối cùng một tiếng hò hét, rất nhanh tên này thi pháp giả đã bị bao phủ ở tại màu trắng nhạt trong ngọn lửa. Đáng chết. Madeline lấy tốc độ nhanh nhất, diệt sát một gã thất cấp thi pháp giả, đợi được cái khác thi pháp giả đều dồn dập tỉnh lại thì, đã trởm, những thi pháp giả sắc mặt đều có chút âm trầm, có thể trước mặt bọn họ, giết chết một gã thất cấp thi pháp giả, để cho bọn họ đều cực kỳ kiêng kỵ. Bởi vì, bọn họ không biết lúc nào, bọn họ cũng sẽ trở thành bị mẹt lỉn lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế tiêu diệt giết tên kia thi pháp giả. Các vị, không nên do dự, người này thực lực cường đại, có thể trong nháy mắt diệt giết chúng ta trong đó tùy tiện một người, như nếu không liên thủ, sợ là chúng ta ngày hôm nay đều giữ nhiều lành ít. Còn dư lại 7 tên thi pháp giả, rất nhanh thì tạo thành nhất trí, mẹt lỉn thủ đoạn, cố nhiên để cho bọn họ đều rất chấn động, rất kiên kỵ, nhưng đồng thời, cũng để cho bọn họ đều cảm nhận được uy hiếp, bởi vậy, liên hợp lại tiểu dễ dàng rất nhiều. Hắc ám huyễn sát. Mẹt lỉn tịnh không do dự, lần thứ 2 phóng xuất ra hắc ám huyễn sát pháp thuật, nhất thời, khắp bầu trời hắc ám nguyên tố lần thứ 2 tràn ngập tại toàn bộ trong sân động, bất quá lúc này đây, 7 tên thi pháp giả cũng đều đã sớm có chuẩn bị, tinh thần lực điên cuồng tán phát ra rồi. Không chút kiêng kỵ tập trung được mẹt lìn. Mạnh mẽ tinh thần lực, trực tiếp đâm rách hắc ám huyễn sát, hắc ám nguyên tố cũng dồn dập tán loạn. Cuối cùng tiêu thất vô tung. Mẹt lìn lúc này đầy công kích, cũng không có hiệu quả. Tương phản, 7 tên thất cấp thi pháp giả, lại đồng loạt phóng xuất ra đều tự thủ đoạn, phô thiên cái địa pháp thuật, điên cuồng hướng mẹt lìn đập tới. Mẹt lìn trên người 3 văn giáp, tản mát ra thịnh đại quang huy, không chỉ có như vậy, mẹt lìn còn nhẹ nhàng đưa tay ra trường. Lúc này đây, tất cả mọi người thấy rõ mẹt lìn trong lòng bàn tay dị dạng. Đó là một cái huyết sắc con mắt, thật giống như tương khảm ở tại mẹt lìn trong lòng bàn tay thông thường, không ngừng chớp động, phàm là cùng cái này huyết sắc con mắt nhìn nhau liếc mắt thi pháp giả, đều cảm thấy một trận tim đập nhanh, trong nội tâm tràn đầy một tia vẻ sợ hãi, lái đi không được. Lẽ nào đây là trong truyền thuyết, vĩ đại hắc ám truyền kỳ hắc ám chi nhãn? Băng vực tuyết nguyên thi pháp giả tuy rằng ngăn cách, bất quá cũng có từ bên ngoài đi tới băng vực tuyết nguyên thi pháp giả. Tự nhiên biết trong truyền thuyết, đại danh đỉnh đỉnh hắc ám chi nhãn, đó là đã bị nguyền rủa lực lượng. Bất luận cái gì tu luyện hắc ám chi nhãn thi pháp giả, cũng sẽ không có kết quả gì tốt, bất quá mặc dù như thế, mỗi một danh tu luyện hắc ám chi nhãn thi pháp giả, lại đều vô cùng kinh khủng. Hắc ám chi nhãn, đại biểu cho đó là kinh khủng, phàm là hắc ám chi nhãn xuất hiện địa phương, tiểu chắc chắn có hắc ám cùng giết chóc. Hắc ám chi nhãn, xua tan. Đối mặt khắp bầu trời pháp thuật công kích, mẹt lìn không dám kinh thường. Hắn cũng không dám để cho ba văn giáp mạnh bạo hám nhiều như vậy thất cấp pháp thuật, ba văn giáp đích xác là rất mạnh, có thể chịu đựng ở thất cấp pháp thuật công kích, nhưng nhiều như vậy pháp thuật, nếu là ba văn giáp pháp lực bổ sung, đều so ra kém tiêu hao lực lượng, vậy thì nguy hiểm. Một khi ba văn giáp tiêu thất, mẹt lìn mặc dù mạnh hơn nữa, cũng phải bị pháp thuật đánh cho nát bấy. Bởi vậy, mẹt lìn thi triển ra hắc ám chi nhãn loại thứ 3 hình thái, dù cho vô pháp toàn bộ xua tan đối phương 7 tên pháp thuật công kích, cũng phải suy yếu những công kích lực lượng. Một đạo huyết quang trong nháy mắt bay ra, biến thành một cái lưới lớn, hung hăng gắn vào khắp bầu trời pháp thuật bên trong. Ông ông ông. Huyết quang đang kịch liệt lóe ra, cùng lúc đó, này pháp thuật đã ở từ từ yếu bớt, thậm chí còn có một chút pháp thuật liền trực tiếp tán loạn, đang cùng hắc ám chi nhãn giao phong bên trong, rất nhiều pháp thuật cũng không thể chiến thắng hắc ám chi nhãn lực lượng. Nhiều nhất, cũng sẽ tiêu hao hết hắc ám chi nhãn lực lượng. Hắc ám chi nhãn ngạnh hám khắp bầu trời pháp thuật, khiến cho mẹt lỉn cũng bị áp lực thực lớn. Lòng bàn tay của hắn bên trong huyết sắc con mắt, tựa hồ cũng tại phát sinh từng kia một rên dĩ vẻ, loại thứ 3 hình thái hắc ám chi nhãn, mặc dù có thể đơn giản chống đối thất cấp pháp thuật, nhưng đối mặt vây công, cũng chỉ có thể chống đỡ một hồi mà thôi. Giang giác. Rốt cục, huyết sắc quang mang vỡ vụn ra, mẹt lìn trong lòng bàn tay, huyết sắc con mắt tựa hồ cũng bị thiệt hại nặng, có vẻ hề vải không phân chấn trở nên, ngay cả kia huyết sắc quang mang, đều trở nên cực phai nhạt. Hắc ám chi nhãn đích xác là bị thiệt hại nặng. Loại thứ 3 hình thái hắc ám chi nhãn, không có năng lực ngăn cản nhiều như vậy thất cấp pháp thuật công kích, bất quá mẹt lỉn cũng có thể rõ ràng cảm thụ được, tại hắc ám chi nhãn bên trong, ẩn chứa một luồng càng thêm cuồng bạo mà lực lượng cường đại, dường như muốn dây ra hắc ám chi nhãn trói buộc. Cổ lực lượng này, một khi buộc phát ra, những thất cấp thi pháp giả, một cái đều trốn không thoát, thậm chí ngay cả bắt cấp thi pháp giả, đều không phải là đối thủ. Mẹt lỉn nhưng trong lòng hết sức rõ ràng, hắc ám chi nhãn bên trong kia cổ cuồng bạo lực lượng vô luận như thế nào cũng không có thể thả ra ngoài, đó là trước đây Gio Pháp Sư phong ấn loại thứ 4 hình thái hắc ám chi nhãn. Một khi mở, là có thể lập tức buộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, trước đây Gio Pháp Sư đó là bằng vào hắc ám chi nhãn loại thứ 4 hình thái, mà diệt sát cường đại bắt cấp thi pháp giả. Bất quá, tại thu được lực lượng đồng thời, Gio Pháp Sư cũng bỏ ra giá cao thảm trọng, không chỉ có gầy như quét tuổi, vẫn còn ở lần thứ 2 thi triển hắc ám chi nhãn loại thứ 4 hình thái thì bị hắc ám chi nhãn phản phệ mà chết. Không phải vạn bất đắc dĩ, mẹt lìn chắc là sẽ không mở hắc ám chi nhãn loại thứ 4 hình thái, đó là hắn sau cùng con bài chưa lật, trừ phi đến nguy cơ sinh tử, đã không có bất kỳ đường lui nào, mẹt lìn mới có thể được ăn cả ngã về không thi triển hắc ám chi nhãn loại thứ 4 hình thái. Nhưng tình hình bây giờ, đã bị suy yếu đại bộ phận lực lượng pháp thuật công kích, căn bản cũng không làm gì được mẹt lỉn ba văn giáp, công kích dồn dập rơi xuống ba văn giáp trên, vẹn vẹn chỉ là kích tạo nên một loạt sóng gợn. Đến lượt ta, mẹt lỉn chặn lại 7 tên thi pháp giả đợt công kích thứ nhất, sau đó mi tâm đang lúc phủ văn tâm ấn, như ẩn như hiện trở nên. Chương 408, Hắc ám hỏa tôn 4. Lửa. Theo mẹt lỉn quát khẽ một tiếng, cuộn trào mãnh liệt mênh mông hỏa diễm trong nháy mắt bay ra, biến thành từng cái hỏa diễm cự long, phân biệt hướng phía 7 người bay đi. Mẹt lỉn cho tàn hỏa, đủ để sánh ngang thất cấp đỉnh phong pháp thuật, những thi pháp giả cũng không dám chậm trễ, dồn dập thi triển ra đều tự thủ đoạn để ngăn cản. Bất quá, mẹt lỉn thi triển cho tàn hỏa, vẹn vẹn chỉ là làm bố trí phù văn pháp trận tranh thủ thời gian mà thôi, mi tâm của hắn chỗ, phù văn tâm ấn từ từ lóe ra quang mang, thay đổi rõ ràng có thể thấy được. Cầm cố chi trận, phong. Mẹt lỉn phù văn tâm ấn bên trong, ghi lại rất nhiều phù văn pháp trận, kỳ bên trong công kích, phòng ngự, trấn áp vân. Vân phù văn pháp trận, thật sự là nhiều lắm, bất quá đại thể đều là nhu cần rất nhiều thời gian tới bố trí. Dù sao, phù văn tâm ấn điều không phải phù văn pháp bản, cũng không có trước đó khác tốt, chỉ là bởi vì trước đây phi đạo sư, đối với phù văn cao thâm lĩnh ngộ mà chế tạo một mai phù văn tâm ấn, có thể chứa đựng vô số phù văn pháp trận. Dù cho không hiểu phù văn thi pháp giả cũng có thể bố trí ra phù văn pháp trận. Bất quá, chân chính một chút cường đại phù văn pháp trận, vẫn là nhu cần rất nhiều thời gian tới bố trí, bởi vậy, mẹt lỉn chỉ có thể từ trong đó tìm một cái tương đối giản đơn, hơn nữa thời gian rất ngắn là có thể bố trí phù văn pháp trận. Đương nhiên, cầm cố chi trận cũng là có thể cầm cố thất cấp thi pháp giả. Ông ông ông, từng viên phù văn thần bí theo phù văn tâm ấn bên trong bay ra, nhanh chóng hợp thành một cái phù văn thần bí pháp trận. Theo mẹt lỉn xa xa một ngón tay, nhất thời, những phù văn này pháp trận liền bay về phía một tên trong đó thất cấp thi pháp giả. Bất hảo, là phù văn pháp trận. Lại còn sẽ phù văn pháp trận. Những thất cấp thi pháp giả cảm thấy càng ngày càng kinh hãi, mẹt lỉn bày ra các loại thủ đoạn. Đã vượt ra khỏi thông thường thi pháp giả phạm vi. Bất kể là ma năng vẫn là pháp thuật, hay hoặc giả là phù văn pháp trận, đều phi thường cường đại, để cho mẹt lỉn một người đối kháng vài tên thi pháp giả, tựa hồ còn không rơi xuống hạ phong. Hơn nữa, những thi pháp giả tựa hồ cũng nhìn không ra, mẹt lỉn cũng không phải thất cấp thi pháp giả, thậm chí ngay cả tứ cấp thi pháp giả đều không phải là, vẹn vẹn chỉ là bọn hắn trong mắt. Cho rằng không đáng giá nhắc tới cấp thấp thi pháp giả. Ẩm. Phù văn pháp trận hung hăng ép xuống, biến thành một đạo vô hình lao lung, trong nháy mắt liền đem một gã thi pháp giả trấn áp tại kỳ bên trong. Phù văn pháp trận mặc dù muốn bị đánh phá, cũng là cần phải thời gian rất lâu, bởi vậy, nhìn thấy phù văn pháp trận có hiệu quả. Mẹt lỉn liền theo lệ bảo chế, lần thứ hai thi triển ra phù văn tâm ấn, hơn nữa dựa vào phù văn tâm ấn cường đại, lại bố trí ra cầm cố chi trận. Lần lượt đem một chút thi pháp giả trấn áp lại. Đáng chết, băng vực tuyết nguyên lúc nào toát ra như thế cái cường đại thi pháp giả. Lại có cường đại pháp thuật. Lại có thần kỳ vẽn đỏ giả ma năng, thậm chí bây giờ còn có thể trong thời gian ngắn bố trí ra cường đại phù văn pháp trận, còn có ai là đối thủ của hắn. Còn dư lại một chút thi pháp giả. Lúc này cũng đã triệt để đã không có ý chí chiến đấu, bọn họ vốn là tạm thời liên hợp cùng một chỗ, vì một cái chung nhau lợi ích mà chiến đấu. Nét lúc này thấy đánh bại mẹt lỉn vô vọng, liền sinh lòng thối ý, nhất là vị kia cuồng pháp sư mễ bẹn đồ, càng vô liêm sỉ, trực tiếp nhanh như chớp liền biến mất không thấy, chạy so với ai khác cũng mau. Đi, đi, đi. Hạo hãn chi thư tuy có đại tác dụng, nhưng bây giờ lại không phải chúng ta có khả năng nhúng chàm, người này có thể sánh ngang này bắt cấp lao quái. Thất cấp thi pháp giả bọn họ muốn đi tiểu giản đơn nhiều, mẹt lỉn mặc dù thực lực mạnh, nhưng đối mặt nhất tâm còn muốn chạy thi pháp giả, chỉ cần còn không có chấn áp, tiểu vô pháp ngăn cản. Trong khoảnh khắc, 7 tên thi pháp giả tiểu biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có 2 gã bị mẹt lỉn dùng phù văn pháp trận chấn áp thi pháp giả. Bá. Mẹt lỉn ánh mắt chăm chú vào cái này 2 gã thi pháp giả trên người, nhất thời, 2 gã thất cấp thi pháp giả trong lòng sinh ra một tia hàn ý, một tên trong đó tóc xám trắng già nua pháp sư. Càng vội vàng nói, vị này Pháp Sư Đại Nhân, chúng ta nguyện ý cùng Pháp Sư Đại Nhân ký kết khế ước, theo tại Pháp Sư Đại Nhân bên người. Ký kết khế ước. Mẹt lỉn thoáng chần chờ, thất cấp thi pháp giả, đích xác là phi thường cường lực trợ thủ, bất luận tại bất kỳ địa phương nào, thất cấp thi pháp giả cũng sẽ không bị khinh thường. Nếu như tại cái này xa lạ băng vực tuyết nguyên bên trong, có 2 gã thất cấp thi pháp giả làm thủ hạ chính là nói, ngược lại đích xác có thể tiết kiệm hạ không ít phiền phức. Nghĩ tới đây, mẹt lỉn liền trầm giọng nói, ký kết nô bộ khế ước, các ngươi có thể không chết. Nô bộ khế ước. Cái này 2 gã thi pháp giả vừa nghe đến mẹt lỉn yêu cầu, sắc mặt liền hơi trắng nhợt. Bọn họ tại băng vực tuyết nguyên chỗ như vậy, theo nhỏ yếu thì đó là từng bước một, đi qua các loại giết chóc, âm nhu bên trong từ từ lớn lên. Hôm nay trở thành thất cấp thi pháp giả, cũng là phi thường không dễ dàng, bởi vậy, so với địa phương khác thi pháp giả, băng vực tuyết nguyên mạnh sư môn, cũng không ngại thần phục cường đại thi pháp giả. Bởi vậy, ký kết khế ước cũng là rất thường gặp. Bất quá, nô buộc khế ước hạn chế xác thực quá, sinh tử đều nắm giữ ở trong tay của chủ nhân, bởi vậy, cái này hai gã thi pháp giả mới có chần chờ. Mẹ lìn con mắt khẽ híp một cái, sau đó trực tiếp đưa ra trắng non tay, phía trên dần dần dâng lên một tia màu trắng nhạt hỏa diễm, một khi đợi được hai người này cự tuyệt, tiểu lập tức dùng cho tàn hỏa giết chết. Thấy mẹ lìn trong tay màu trắng nhạt hỏa diễm, cái này hai gã thi pháp giả sắc mặt trắng nhợt, sau đó cắn răng nói, có thể ký kết nô buộc khế ước, nhưng phải có cái kỳ hạn, lấy 100 năm làm hạn định. 100 năm sau khi, phải đưa ta bọn họ tự do thân. Cái này hai gã thi pháp giả, rốt cục vẫn đồng ý cùng mẹ lìn ký kết nô buộc khế ước, cùng địa phương khác thi pháp giả so sánh với, băng vực tuyết nguyên thi pháp giả, bởi trường kỳ tại giết chóc bên trong lớn lên, một ít gì tôn nghiêm các loại, đều bị triệt để đầu khí. Bọn họ chỉ cầu có thể giữ được tánh mạng, cho nên mặc dù ký kết nhất hà khắc nô buộc khế ước, cũng có thể vui vẻ tiếp thu. Mẹ lìn trên mặt nở một nụ cười, hắn tựa hồ có chút thích băng vực tuyết nguyên, nếu là ở phương Nam thi pháp giả thế giới, mặc dù đối mặt tuyệt cảnh, muốn để cho thất cấp thi pháp giả ký kết nô buộc khế ước, cũng căn bản cũng không có khả năng, nhưng ở cái này băng vực tuyết nguyên bên trong, cũng không tính toán quá khó khăn. Sau đó, mẹ lìn theo trong giới chỉ lấy ra hai tờ khế ước chỉ, nhanh chóng bay đến hai gã thi pháp giả trước mặt, sau đó cái này hai gã thi pháp giả cũng chỉ có thể cắn răng tại khế ước chỉ trên có khắc lên tinh thần ấn ký. Mẹ lìn trong tay cầm hai tờ khế ước chỉ, lại cũng không có lập tức thu, mà là đem hỏa diễm pháp tác lực. Cũng in vào đến hai tờ khế ước chỉ trên. Có pháp tác lực trói buộc. Mặc dù cái này hai gã thi pháp giả ngày sau trở thành vĩ đại truyền kỳ thi pháp giả, cũng không có khả năng dễ được khế ước trói buộc. Trên thực tế, mẹ lìn cũng cẩn thận quá mức, truyền kỳ thi pháp giả, mặc dù tại thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, cũng phi thường ít ỏi, mỗi một pho truyền kỳ pháp sư cũng là có thể cùng cường đại thần bọn họ chiến đấu cường đại tồn tại. Mà cho tới bây giờ, trên toàn thế giới rốt cuộc có còn hay không truyền kỳ pháp sư tồn tại? Sợ rằng đều là một điều bí ẩn đoàn, bởi vậy, mặc dù khế ước chỉ trên, không có khắc thượng pháp thí lực, cũng không cần lo lắng gặp phải biến cố gì. Có khế ước chỉ, mẹ lìn cũng không cần lo lắng cái này hai gã thi pháp giả sẽ có biến cố gì. Mi tâm đang lúc phủ văn tâm ấn hơi loại lên, sau đó vây khốn hai gã thi pháp giả phủ văn pháp trận trong nháy mắt tiêu tán. Hai gã thi pháp giả nhìn nhau liếc mắt, thần sắc đều phi thường phức tạp, hôm nay bọn họ đều chung nhau trở thành mẹ lìn nô buộc. Thứ nay về sau mặc cho mẹ lìn khu xử 100 năm. Chủ nhân, hai gã thi pháp giả có thể tại không gì sánh được hỗn loạn băng vực tuyết nguyên đi bước một lớn lên, tự nhiên không đơn giản. Rất nhanh thì điều chỉnh tâm tính, cung kính hướng mẹ lìn hô. Mẹ lìn gật đầu, ánh mắt đã ở nhìn từ trên xuống dưới cái này hai gã thi pháp giả. Đối với nô buộc, mẹ lìn tịnh không xa lạ gì, tại huyết sần trong gia tộc, mẹ lìn liền đem nô buộc và mũ pháp sư đặt ở trong gia tộc tòa chấn. Hai gã thi pháp giả, một gã hơi có vẻ giàn ua, một gã còn lại là dài mắt tăm giác, thoạt nhìn có chút hung ác nham hiểm, bất quá lúc này trên mặt của bọn họ, đều lộ ra vẻ cung kính, theo đường đường thất cấp thi pháp giả, đến bây giờ nô buộc, địa vị có thể nói là xuống dốc không phanh, thông thường thi pháp giả đều rất khó tiếp thu biến hóa như vậy, nhưng hai người này lại đều có thể rất tốt khống chế tâm tình. Các ngươi tên gì? Madeline tùy ý hỏi. Giàn ua thi pháp giả vội vàng trả lời, chủ nhân, ta là hệ nần. Sắc mặt hung ác nham hiểm thi pháp giả cũng cung kính nói, chủ nhân, ta là Hoa Sơn. Hệ nẩn, Hoa Sơn, các ngươi dẫn đường, hiện tại có thể ly khai Thiên Lý Tuyết Phong Đậu. Mẹ Linh trầm giọng nói ra, hắn đã lấy được Hạo Hãn Chi Thư thứ 2 quyển, cũng không có cần phải lại đứng ở Thiên Lý Tuyết Phong Động bên trong, bằng không, nếu là thật tới một chút bắt cấp thậm chí cựu cấp thi pháp giả, kia mẹ Linh tình cảnh tiểu nguy hiểm. Hiện tại ly khai Thiên Lý Tuyết Phong Động, có thể cũng sẽ có nguy hiểm. Bất quá có hệ nần cùng Hoa Sơn cái này hai gã vừa mới ký kết nô buộc khế ước thi pháp giả, bọn họ đáng ở phía trước, cũng có thể làm mẹ lìn chống đối một chút xuất kỳ bất ý công kích. Hệ nần cùng Hoa Sơn hai người nhìn nhau liếc mắt, trong ánh mắt đều lộ ra cực kỳ bất đắc dĩ vẻ, bất quá bọn hắn lại không có cách nào, biết rõ đi bây giờ tại mẹ lìn phía trước, vô cùng nguy hiểm, nói không chừng thì có cường đại thi pháp giả trốn đang âm thầm, chỉ cần mẹ lìn vừa hiện thân, sẽ phát động công kích mãnh liệt. Hai người bọn họ đáng ở phía trước, vô luận như thế nào cũng phải làm mẹ lìn ngăn trở đột nhiên tập kích. U sâm hắc ám bên trong sân động, mẹ lìn đi ở hệ nần cùng Hoạt Sơn phía, tỉ mỉ cảm thụ được động tĩnh chung quanh, mà hệ nần cùng Hoạt Sơn hai người cũng không dám kinh thường. Một khi có người công kích, bọn họ là trước hết xui xẻo. Biết do nói băng vực tuyết nguyên này âm hiểm thi pháp giả thủ đoạn, hệ nần cùng hoạt sờn pháp sư, đều cực kỳ cẩn thận, hầu như thời khắc đều thả ra tinh thần lực, quan sát đến động tĩnh chung quanh, hơn nữa trên người đã sớm phóng xuất ra phòng ngự loại pháp thuật, tình nguyện tiêu hao pháp lực, cũng không muốn rút lui rời pháp thuật. Tuy rằng mấy người cẩn thận từng ly từng tí, hết sức cẩn thận, nhưng thẳng đến thấy bên trong sơn động một đạo tia sáng, lại cũng không có lọt vào cái gì công kích, bất quá hệ nần cùng hoạt sờn pháp sư, càng đến gần sơn động cái độc khẩu thì càng cẩn thận một chút. Đương nhiên, hệ nần cùng hoạt sờn đều ngừng lại, hệ nần càng cắn răng, cơ hồ là dùng cầu xin giọng của nói ra, chủ nhân, hiện tại khẳng định có rất nhiều người đều mai phục tại sơn động xuất khẩu, hiện tại ly khai cái độc khẩu, rất nguy hiểm. Các ngươi đi trước. Madeline trầm ngâm một hồi, vẫn là lạnh lùng nói, rõ ràng chính là muốn để cho hoạt sờn cùng hệ nần đi vào do đường, thừa nhận sơn động bên ngoài đợt thứ nhất công kích. Hệ nần cùng hoạt sờn đã không có đường lui, bọn họ ký kết nô buộc khế ước. Tính mệnh nắm giữ ở Madeline trong tay, tự nhiên không dám chống lại Madeline mệnh lệnh. Đáng chết, liều mạng, chúng ta xông ra. Hai người nhìn nhau liếc mắt, trên mặt cư nhiên đều lộ ra một tia cư nhiên vẻ, nhìn Madeline tương đương không nói gì, không phải là ly khai sơn động sao. Có cần phải làm ra cái này bộ chết nhanh biểu tình. Sau đó, trên người hai người đều lóe lên kịch liệt nguyên tố ba động, dường như nhanh như điện chớp, trong nháy mắt liền hướng về cái động khẩu bên ngoài phóng đi. Chương 409, Hắc ám hỏa tôn 5. Ùng ùng. Hệ nần cùng hoạt sờn pháp sư, còn không có lao ra cái động khẩu, toàn bộ sơn động tiểu thừa nhận rồi thật lớn oanh kích, thật giống như tất cả sơn động đều đang chấn động thông thường. Hỏa diễm, băng tinh, cuồng phong. Hầu như tất cả pháp thuật, đều tập trung nổi lên lực lượng, quay cái động khẩu công kích tới, hơn nữa pháp thuật uy lực cũng có bất đồng rất lớn, có ngũ cấp pháp thuật, lục cấp pháp thuật thậm chí thất cấp pháp thuật. Nhiều như vậy pháp thuật công kích, để cho vừa mới còn vẻ mặt quyết nhiên hệ nần cùng hoạt sờn pháp sư, sắc mặt đại biến. Sau đó lại vẻ mặt đau khổ, lấy so với sông ra thì tốc độ nhanh hơn, thần tốc lại rút lui về tới bên trong sơn động. Chủ nhân, thật sự là ra không được. Hệ nần cùng hoạt sờn pháp sư, một bộ mướp đắng khuôn mặt, bọn họ là thật không dám lại sông ra, vừa rồi kia cổ kinh khủng công kích, nếu như một lần nữa, ẩm đến trên người của bọn họ, đường động trên người bọn họ có bao nhiêu tầng phòng ngự pháp thuật, cũng không đủ ngăn cản. Kia chi chít vô số pháp thuật, có thể trong nháy mắt liền đem hai người đánh giết. Nghĩ đến vừa rồi này kinh khủng pháp thuật, hai người đến bây giờ đều còn có chút nghĩ mà sợ. Đây cũng là băng vực tuyết nguyên, đâu để ý người nào, chỉ cần có cùng chung địch nhân, những thi pháp giả cũng sẽ liên hợp cùng một chỗ. Có thể tưởng tượng, bên ngoài mấy trăm danh thi pháp giả, sợ rằng đều liên hiệp trở nên, một khi đợi được Madeline xuất hiện, sẽ đối kỳ tiến hành điên cuồng công kích. Giống vừa rồi trận kia kinh khủng công kích, mặc dù là Madeline đều cảm thấy kinh hãi không thôi, hắn cũng không có nắm chắc có thể ngăn cản. Lẽ nào tiểu không đi ra, trốn ở chỗ này? Madeline sắc mặt tâm trầm, ánh mắt không ngừng tại hệ nần cùng hoạt sờn trên người đánh giá, hắn đang suy nghĩ cái gì, có muốn hay không để cho hai người này làm con cờ thí. Đi ra ngoài trước hấp dẫn ngoài động thi pháp giả lực chú ý, sau đó hắn lại một lần hành động lao ra sơn động. Chỉ cần có thể lao ra sơn động, dựa vào thuấn tức chi phong tăng phúc, hồng phong thuật tốc độ đem đạt được cực nhanh tình trạng, hầu như không có gì người có thể đuổi theo kịp. Thấy Madeline ánh mắt tại trên người mình quan sát, hệ nần cùng hoạt sờn hai người đều thần sắc khẽ biến, hai người đều có thể tại băng vực tuyết nguyên cái chỗ này, trở thành thất cấp thi pháp giả, lại đâu còn có thể không rõ Madeline ý nghĩ, đây là đang lo lắng để cho hai người bọn họ đi ra ngoài làm con cờ thí chịu chết ta. Nếu như nói, trước bọn họ còn lưu hữu một tia may mắn, cảm thấy có thể xông đi ra ngoài, như vậy trải qua vừa rồi trận kia kinh khủng pháp thuật oanh kích, bọn họ liền sẽ không có gì khuyến khích, một khi mạnh mẽ lao ra sơn động, khẳng định tại trước tiên cũng sẽ bị vô cùng pháp thuật đánh giết. Hai người có thể cùng Madeline ký kết hà khắc nô buộc khế ước, tự nhiên không muốn tiểu như vậy đi ra ngoài chịu chết, bởi vậy, không đợi Madeline mở miệng. Hệ nần pháp sư liền dẫn đầu nói, chủ nhân, chúng ta như thế xông ra cũng không phải biện pháp. Rất có thể sẽ bị này nút ở cửa động thi pháp giả đánh giết. Trước, có vài tên thất cấp thi pháp giả chạy ra ngoài, nói vậy chính là bọn họ thả ra tin tức, hạo hãn chi thư đang ở Madeline trên người, bởi vậy, mới chọc người nhiều như vậy đều liên hiệp trở nên, chỉ cần có thể đánh giết Madeline, như vậy bọn họ mới có hy vọng đạt được hạo hãn chi thư. Các ngươi có biện pháp nào? Madeline chậm rãi nói ra, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn để cho cái này hai gã thất cấp thi pháp giả đi làm phá hôi, bất quá nếu là không có biện pháp nói, vậy thì do không được hai người này không xông ra. Hệ nần cùng hoạt sờn pháp sư hiển nhiên cũng biết lúc này tình cảnh của bọn họ, bởi vậy, mỗi một người đều vắt hết óc nghĩ biện pháp, hồi lâu. Bọn họ thật đúng là nghĩ ra biện pháp. Chủ nhân, hai người chúng ta có thể trước tiên là chủ nhân dò đường, mạo hiểm xung ra, bất quá phải trước tiên làm nhiều chuẩn bị, còn cần chủ nhân phối hợp. Hệ nần pháp sư dừng một chút, sau đó cắn răng tiếp tục nói, còn xin chủ nhân làm hai người chúng ta bố trí phù văn pháp trận ở trên người, nhất là cần phải một chút cường đại phòng ngự loại phù văn pháp trận. Nga. Phù văn pháp trận, như thế dễ. Nếu như vẹn vẹn chỉ là phù văn pháp trận, đối với có phù văn tâm ấn mẹt lìn mà nói, ngược lại không có gì độ khó, hắn trực tiếp điều động phù văn tâm ấn, tại mi tâm đang lúc như ẩn như hiện. Phù văn tâm ấn bên trong ghi lại rất nhiều phù văn pháp trận, kỳ bên trong tự nhiên cũng đủ một chút cường đại phòng ngự loại phù văn pháp trận, bất quá bố trí, cũng hết sức phiền phức, hơn nữa cần phải tiêu hao thời gian rất dài. Cũng may hiện tại thời gian ngược lại không gấp gáp, bởi vì động người bên ngoài, không ai dám ở phía sau tiến vào Thiên Lý Tuyết Phong động bên trong, bởi vậy, Madeline có rất nhiều thời gian, có thể bình tĩnh làm vệ nần cùng hoạt sờn pháp sư hai người bố trí ra phù văn pháp trận. Rất nhanh, tại phù văn tâm ấn dưới sự trợ giúp, Madeline bố trí ra hai cái phù văn pháp trận, đem vệ nần cùng hoạt sờn pháp sư toàn thân đều bao phủ ở, phù văn thần bí lóe ra một loạt quan mang, để cho hệ nần cùng hoạt sờn hai người tâm trạng an tâm một chút. Có phù văn pháp trận bảo hộ, hơn nữa bọn họ vốn là cường đại thất cấp thi pháp giả, phòng ngự pháp thuật cũng phi thường cường đại, cái này mới có một tia lòng tin lao ra cái động khẩu. Bất quá, tại lao ra trước, còn phải có cái cuối cùng phi thường then chốt bước, đi. Khôi lỗi, xuất hiện. Hệ nần pháp sư bàn tay to một chảo, theo trong giới chỉ cư nhiên lấy ra hai cỗ toàn thân hiện lên kim quang khôi lỗi, khôi lỗi chỉ là rất thông thường luyện xuân kết quả. Đương nhiên, cao thâm khôi lỗi, tự cần phải rất cao thâm luyện kim kiến thức, bất quá giống loại này, hoàn toàn không có một tia ý thức, thập phần làm thay bình thường khôi lỗi, tự tương đương đơn giản, chỉ cần nỗ lực đại lượng chân quý luyện kim tài liệu là được. Cái này hai cỗ khôi lỗi bị trang thượng nguyên tố tinh thạch sau khi bắt đầu từ từ khởi động, thực lực của bọn họ không mạnh, nhiều nhất chỉ tương đương với lục cấp thi pháp giả. Bất quá, hệ nần cùng hoạt sờn đem khôi lỗi cho đòi xuất hiện, chính là vì đi làm con cờ thí, ít nhất cũng phải hấp dẫn ngoài động đợt thứ nhất công kích, như vậy bọn họ mới có khả năng lao ra sơn động. Tuy rằng cái này cũng hết sức nguy hiểm, bất quá Thiên Lý Tuyết Phong động cũng chỉ có như thế một cái cửa ra, bọn họ hôm nay lại thành mẹt lìn nô buộc, chỉ có kiên trì xung ra, mới có một tia sống sót hy vọng. Bằng không, mẹt lìn một cái ý niệm trong đầu liền có thể để cho bọn họ tất cả đều bỏ mình. Xung. Hệ nần cùng hoạt sờn pháp sư hai người, hiện tại đó là hành động mẹt lìn phá hôi, bất quá mặc dù là phá hôi, bọn họ cũng không muốn ngồi chờ chết, mà muốn tích cực tranh thủ sinh hy vọng. Trên thực tế, hai người đối với bên ngoài thi pháp giả tâm lý nắm chặt tốt, nếu là bọn họ ở bên ngoài, cũng sẽ chết như vậy chặn lối ra, không quản người nào xuất hiện, chỉ cần là theo bên trong sơn động xung ra, sẽ không tiếc bất cứ giá nào đều phải đánh giết, như vậy mới có thể có một tia cơ phải nhận được hạo hãn chi thư. Theo hệ nần pháp sư tiếng gầm nhỏ, hai cố khôi lỗi trước hết lao ra sơn động, kỳ thân thể to lớn, vừa mới lao ra sơn động một sát na kia, liền bị vô số cái pháp thuật, trong nháy mắt đánh thành cho tàn. Đúng vậy, trực tiếp thành cho tàn, hai cỗ cường đại khôi lỗi, cứ như vậy lao ra cái động khẩu, bị đánh thành cho tàn, để cho hệ nần cùng hoạt sờn pháp sư đều tim đập nhanh không nớt. Bất quá. Bọn họ cũng theo khôi lỗi, liền xông ra ngoài, lợi dụng đợt công kích thứ nhất khe xông ra khỏi sơn động. Bang bang bang. Chỉ là, mặc dù bọn hắn đã liền xông ra ngoài, nhưng như trước gặp phải kinh khủng công kích, vô số thi pháp giả hầu như đều thi triển ra lực lượng mạnh nhất. Thế tất yếu đem theo sơn động bên ngoài lao ra thi pháp giả đánh giết. Mà thật bất hạnh, coi như pháo hôi hệ nẩn với hoạt sờn pháp sư, lúc này tiểu hấp dẫn toàn bộ thi pháp giả lực chú ý, khắp bầu trời pháp thuật trong nháy mắt liền đánh vào bọn họ trên người của hai người. Giang giác, lực phòng ngự không gì sánh được cường hãn phủ văn pháp trận. Vẹn vẹn chỉ chống đỡ một hồi lúc đó đang lúc, liền trong nháy mắt bể nát. Mà trên người bọn họ phòng ngự pháp thuật cũng không ngừng lóe ra, tựa hồ tùy thời cũng có thể tán loạn. Chủ nhân, cứu chúng ta. Hệ nần cùng hoạt sờn pháp sư lúc này cũng không đoái hoài tới cái gì, tại trong lúc sinh tử, cũng bắt đầu hô to lên. Siêu. Thoại âm rơi xuống, sơn động bên ngoài, không biết lúc nào lại xuất hiện một gã thi pháp giả, chính là mẹ lìn. Tại hệ nần cùng hoạt sờn hấp dẫn toàn bộ thi pháp giả chú ý thời điểm, ai cũng không có chú ý tới, tại bên trong sơn động, còn có một người, chính là vô số thi pháp giả đều muốn đánh chết mẹ lìn, hạo hãn chi thư đã ở hắn trên người. Mẹ lìn ly khai sơn động sau khi, liền thấy được phía dưới rậm rạp chẳng chị thi pháp giả, đều đang thi triển pháp thuật, ngạnh sinh sinh đem vệ nần cùng hoạt sờn hai người đẩy vào hiểm cảnh. Hai anh. Mẹ lìn ánh mắt lạnh lẽo, hắn đã thật lâu cũng không có mở rộng ra giết chóc, coi như hắc ám hệ pháp thuật, giết chóc cơ hồ là cùng bẩm sinh tới, thời gian dài tu luyện hắc ám hệ pháp thuật, tâm tính bao nhiêu cũng sẽ sản sinh một chút ảnh hưởng. Hắc ám huyễn sát. Hắc ám hệ pháp thuật là cho tới bây giờ cũng không cụ số lượng, bởi vì số lượng nhiều hơn nữa, cũng không làm nên chuyện gì, chỉ cần một cái hắc ám hệ pháp thuật, phần lớn thi pháp giả cũng sẽ rơi vào đến trong ảo cảnh. Madeline phất tay một ngón tay, nhất thời, nguyên bản bầu trời trong xanh, hình như thoáng cái tiểu trở nên mở tối xuống tới thông thường, tảng lớn hắc ám nguyên tố, bao phủ được toàn bộ bầu trời. Bầu trời đen, triệt để đen, cái gì đều nhìn không thấy, ngay cả tinh thần lực tựa hồ cũng không thế nào tạo nên tác dụng, phần lớn thi pháp giả, càng rơi vào đến vô tận ảo cảnh trong đó. Suy suy suy, hắc ám huyễn sát, không chỉ có riêng chỉ có thể trí huyễn, còn có thể giết chết thi pháp giả, hắc ám nguyên tố đem hóa thành lưỡi dao sắc bén, cắt rơi vào đến ảo cảnh bên trong thi pháp giả. Mặc dù, hắc ám nguyên tố công kích tựa hồ rất nhỏ yếu, nhưng đối với rơi vào ảo cảnh thi pháp giả mà nói, lại nhỏ yếu công kích, bọn họ đều không đỡ được. Bởi vậy, theo mẹt lỉn thi triển ra hắc ám huyễn sát một khắc kia trở đi, tự có vô số thi pháp giả dồn dập bị giết chết, nồng nặc huyết tinh khí hơi thở tràn ngập ở trong không khí. Madeline mở hắc ám chi nhãn, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, từng kia một tiêu cực tâm tình, cũng theo đại lượng thi pháp giả tử vong mà tăng nhanh, hơn nữa bị hắc ám chi nhãn tham lam hấp thu. Tiêu cực tâm tình, đó là hắc ám chi nhãn lực lượng cội nguồn, chỉ cần duy trì liên tục không ngừng hấp thu tiêu cực lực lượng, như vậy hắc ám chi nhãn sẽ càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí tu luyện tới thứ 5 loại hình thái, thứ 6 loại hình thái cũng có thể. Thảo nào, chỉ cần tu luyện hắc ám chi nhãn thi pháp giả, thường thường bên người đều kèm theo giết chóc cùng sợ hãi, đó là hắc ám chi nhãn thích nhất lực lượng. Madeline thấp giọng lầm bầm, những tiêu cực lực lượng tự nhiên không ảnh hưởng tới hắn, bất quá điều này cũng làm cho hắn đối với hắc ám chi nhãn có càng thêm khắc sâu lý giải. Chủ nhân hắc ám hệ pháp thuật thực sự là kinh khủng a. Thấy Madeline đơn giản diệt sát vô số thi pháp giả, này trong bóng đêm triệt để rơi vào đến ảo cảnh bên trong thi pháp giả, tùy tiện một cái pháp thuật đều có thể đưa bọn họ đánh giết. Hệ Ngân cùng Hoạt Sơn pháp sư đều không khỏi trong lòng sinh ra một tia hàn ý, so với lúc này mẹt lỉn thủ đoạn, bọn họ trước đây tại băng vực tuyết nguyên bên trong nếu nói giết chóc, tự có vẻ có chút buồn cười. Đây mới thật sự là giết chóc, phàm là hắc ám bao phủ địa phương, sẽ có máu tanh xuất hiện. Chương 410, hắc ám hỏa tôn 6. Từng tia một tiêu cực lực lượng chui vào hắc ám chi nhãn bên trong, mẹt lỉn thậm chí đều có thể cảm nhận được trong lòng bàn tay hắc ám chi nhãn hưng phấn. Dio pháp sư trước khi chết, tự nói với mẹt lỉn qua, hắc ám chi nhãn còn sống. Mà bây giờ, Madeline thì càng thêm khắc sâu cảm thụ được, hắc ám chi nhãn đích xác là sống, chỉ cần có duy trì liên tục không ngừng tiêu cực lực lượng, hắc ám chi nhãn tiểu sẽ kéo dài trưởng thành, cuối cùng ngay cả hắc ám chi nhãn chủ nhân đều áp chế không được, do đó phản vệ. Tại dài rằng giặc lịch sử bên trong, phàm là tu luyện hắc ám chi nhãn, đại đa số thi pháp giả kỳ thực đều là bị hắc ám chi nhãn phản vệ mà chết, cũng khó trách hắc ám chi nhãn được gọi là đã bị nguyền rủa lực lượng. Muốn ra ngoài, không có sự đồng ý của ta, ngươi không có biện pháp xuất hiện. Madeline tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu, ánh mắt của hắn bên trong, phảng phất thấy được một tấm thật lớn mặt quỷ, chính gầm thét tại đánh thẳng vào một tòa kiên cố lao lung, một khi phá tan, mặt quỷ sẽ gặp cuộn trào mãnh liệt ra, đem Madeline thôn phệ. Đó là hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, bị Dio pháp sư dùng lực lượng cuối cùng phong ấn, hiện nhận được tiêu cực lực lượng kích thích, lại mưu toan muốn xung đột phong ấn. Hắc ám chi nhãn thủy chung đều là một cái thai hoàng ẩm. Madeline mặc dù biết, tại trong khoảng thời gian ngắn, hắc ám chi nhãn còn không tạo được uy hiếp gì, dù cho thực sự hắn một ngày kia, thi triển ra hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, dẫn đến hắc ám chi nhãn bắt đầu phản vệ, như vậy hắn cũng có thể dùng hỏa diễm pháp tắc cường thế chân áp, mà sẽ không xuất hiện giống Dio pháp sư như vậy, bị hắc ám chi nhãn phản vệ mà chết. Bất quá, kia vẹn vẹn chỉ là hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, phản vệ lực liền như vậy kinh khủng, ngày ấy sau khi thứ 5 loại hình thái, thứ 6 loại hình thái, thậm chí thứ 7 loại hình thái lại nên sẽ có kinh khủng bực nào. Chỉ cần tu luyện hắc ám chi nhãn, liền vô pháp đem bỏ rơi. Trừ phi giống gì ố như vậy, lấy sinh mệnh làm giá cao, phong ấn hắc ám chi nhãn, mới có thể đem hắc ám chi nhãn lấy ra, bất quá như vậy một khi tới, gì ố pháp sư cũng đã chết. Như vậy giá cao, mẹt lìn không chịu nổi. Bởi vậy, theo thời gian dài đến xem, hắc ám chi nhãn đích xác là một cái không ổn định thai hoàng ẩm. Không biết lúc nào tiểu lại đột nhiên bạo phát. Madeline những ý niệm này đều ở đây trong đầu lóe lên rồi biến mất, chỉ là bởi vì vừa rồi Madeline giết chóc, đưa đến số lớn tiêu cực lực lượng sản sinh, bị hắc ám chi nhãn hấp thu, do đó mưu toan mê hoặc Madeline mở hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, bởi vậy Madeline mới có thể có nhiều như vậy ý nghĩ. Bất quá bây giờ việc cấp bách, vẫn là phải đem phía dưới này thi pháp giả đều trấn áp, bởi vì đã có mấy đạo khổng lồ tinh thần lực phóng lên cao, muốn đem hắc ám huyễn sát phá hỏng. Hắc ám huyễn sát đối với này thất cấp trở lên thi pháp giả liền không được tác dụng gì. Bởi vậy, Mẹ lìn tả hữu chợt hướng mi tâm một chút. Nhất thời, phù văn tâm ấn xuất hiện lần nữa. Phong. Phù văn tâm ấn bên trong nhanh chóng bay ra từng viên phù văn thần bí, ở trên trời đại phóng quang mang, sau đó bị mẹ lìn tinh thần lực một ngón tay dẫn, lập tức liền xông về phía dưới một chút tinh thần lực cường đại thi pháp giả. Ba ba ba. Tờ giờ UIE. N của tôi đốt nét lúc này đây, mẹ lìn điên cuồng thi triển phù văn tâm ấn thần kỳ lực lượng, từng viên thần bí phù văn, nhanh chóng hiện đầy bầu trời. Từng cái một cường đại phù văn pháp trận bị bố trí xuất hiện, dồn dập bay về phía dưới. Phàm là bị phù văn pháp trận cầm cố được, dù cho chỉ một hồi, cũng đã làm cho mẹ lìn rất hài lòng, bởi vì, hắn thi triển ra không phù văn pháp trận, chính là vì kiềm chế mà thôi. Băng diệt chi hỏa. Màu trắng nhạt hỏa diễm trong nháy mắt đốt đốt, hơn nữa dường như liệu nguyên chi hỏa một thứ, nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn đi, đem hắc ám bao phủ địa phương đều biến thành một cái biển lửa. Nếu như nói phù văn pháp trận cùng hắc ám huyễn sát đều không thể chân chính đối với này thất cấp thi pháp giả tạo thành thương tổn, như vậy thời khắc này băng diệt chi hỏa lại có thể để cho này thất cấp thi pháp giả sợ hãi không ngớt, bởi vì một khi nhiễm lên băng diệt chi hỏa, trên người bọn họ thất cấp phòng ngự pháp thuật căn bản cũng đỡ không được. Dựa vào loại thứ hai hình thái băng diệt chi hỏa, Madeline đã giết chết qua vài tên thất cấp thi pháp giả, không kiềm được này thất cấp thi pháp giả không coi trọng. Đi mau, hắc ám hỏa tôn quá mức kinh khủng, chúng ta vô pháp chống lại. Hắc ám hỏa tôn. Từ nay về sau băng vực tuyết nguyên bên trong lại xuất hiện một gã hung nhân. Chút bất chi bất giác, Madeline đã có một cái hắc ám hỏa tôn tên hiệu. Đương nhiên, đây là Madeline dùng giết chóc cùng cường thế đổi lấy, vẹn vẹn một cái xưng hào, liền đem Madeline kinh khủng nhất thủ đoạn khái quát xuất hiện. Bất quá, thất cấp thi pháp giả dù sao cường đại, Madeline gấp gáp đang lúc bố trí phủ văn pháp trận cũng chống đỡ không được bao lâu. Bởi vậy, rất nhanh thì có một chút thi pháp giả phá vỡ phủ văn pháp trận cầm cố. Sau đó thất kinh mau trốn ra cái này phiến thiêu đốt hỏa hải. Theo bọn họ ly khai, hắc ám hỏa tôn cũng đem vang vọng khắp băng vực tuyết nguyên. Hắc ám hỏa tôn. Madeline khoe miệng đang lúc lộ ra một tia nụ cười cổ quái, không nghĩ tới hôm nay hắn cũng có tên hiệu, hơn nữa còn là không gì sánh được bá khí cái loại này. Tại phương Nam thi pháp giả trên thế giới, chỉ sợ cũng ngay cả này cựu cấp thi pháp giả, cũng không dám dùng như thế bá khí xưng hào. Bất quá nơi đây đều không phải phương Nam thi pháp giả thế giới, mà là không gì sánh được hỗn loạn băng vực tuyết nguyên, ở chỗ này, có thể thu được tên hiệu biện pháp rất đơn giản, đó chính là giết chóc. Tựa như tên kia cuồng pháp sư mễ bẽn đồ một dạng, âm hiểm, vô sỉ, nhưng thực lực cường đại, hơn nữa giết chóc trở nên cũng là không chút nào nương tay, mới thu được cuồng pháp sư xưng hào, để cho toàn bộ thi pháp giả nhắc tới đều nghiến răng nghiến lợi. Chủ nhân. Lúc này, hệ nần cùng hoạt sờn đi tới mẹt lìn bên người, bọn họ lúc này dáng điệu có chút chật vật, trước lao ra sơn động. Mặc dù có hai cố khôi lỗi thừa nhận rồi đợt thứ nhất công kích, nhưng bọn hắn vẫn như cũ tình cảnh nguy hiểm, bị vô số pháp thuật công kích. Nếu không phải Madeline xuất hiện đúng lúc, trực tiếp phóng xuất ra hắc ám huyễn sát, đem nơi đây tất cả thi pháp giả đều bao trùm được, sợ rằng nghệ ngẩn cùng hoạt sờn hai người tiểu giữ nhiều lành ít. Mang theo sống sót sau tai nạn mừng rỡ, bọn họ thấy được Madeline lần này đại triển thần uy, trong lòng thì càng không sinh được kỳ tâm tư của hắn. Chủ nhân, chúng ta vừa mới thấy cuồng pháp sư mễ bẽn đồ lại chạy thoát. Hắc hắc, có thể kích động nhiều người như vậy đồng thời động thủ, không phải cuồng pháp sư mẹ bẹn đồ Mạc Trúc à. Hệ nần pháp sư vừa nhắc tới cuồng pháp sư mẹ bẹn đồ, tựa hồ còn lộ ra một chút tức giận vẻ, xem ra, cuồng pháp sư cũng để cho hệ nần ăn xong vị đắng. Chủ nhân, có muốn hay không chúng ta đi truy sát cuồng pháp sư mẹ bẹn đồ? Hệ nần pháp sư hiện tại cái bộ dáng này, vô cùng chật vật. Cũng muốn đi truy cuồng pháp sư mẹ bẹn đồ. Chỉ sợ cũng là tự dứt lấy nhục. Madeline tuy rằng cũng có thể cảm nhận được cuồng pháp sư thực lực cũng không mạnh, nhưng nhiều thủ đoạn, hơn nữa lại âm hiểm, giả dối, có thể đắc tội người nhiều như vậy vẫn còn tại băng vực tuyết nguyên sống thật tốt, tự nhiên có kỳ chỗ độc đáo, điều không phải tốt như vậy giết. Không nên phức tạp, đi thôi, nơi đây không thể nhiều hơn nữa ngây người. Madeline nhìn thiên ly tuyết phong động trước. Đây đất đống hỗn độn, mùi máu tanh phóng lên cao, hắn cũng biết, cái chỗ này không thể ở lâu, nếu là lại ở lại, rước lấy bắt cấp thi pháp giả, vậy thì nguy hiểm. Vì vậy, Madeline cùng Ennẩn, hoặc sờn pháp sư đám người, nhanh chóng ly khai thiên lý tuyết phong động. Nam. Gió lạnh kêu khóc, tại một mảnh trắng xóa bạo phong tuyết bên trong. Có ba đạo thân ảnh chính trên không trung bay nhanh. Chủ nhân, bạo phong tuyết thực sự quá lớn. Có muốn hay không chúng ta trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút? Ba người này chính là Madeline cùng hắn hai gã thất cấp nô buộc, bọn họ cơ hồ là khắp không mục đích phi hành, chỉ cần cách thiên lý tuyết phong động càng xa càng tốt. Không nghĩ tới nửa đường đụng phải như thế lớn bạo phong tuyết. Thiên nhiên lực lượng, như trước bao trùm tại thi pháp giả trên, cho dù là đại pháp sư, đối mặt có chút thiên nhiên lực, cũng thúc thủ vô sách, có thể, chỉ có này vĩ đại truyền kỳ pháp sư bọn họ, mới có thể có thay trời đổi đất lực. Medlin gật đầu, như thế lớn bạo phong tuyết, cũng xác thực không cần thiết lại tiếp tục phi hành, vì vậy tìm cái khô ráo chút sơn động. Tạm thời tránh né bạo phong tuyết. Tại băng vực tuyết nguyên khí hậu chính là ác liệt như vậy, tồi tệ đến thậm chí ngay cả thi pháp giả đều khó khăn lấy chịu được, cũng chính vì vậy, băng vực tuyết nguyên diện tích tuy lớn, nhưng không có người thường sinh sống ở nơi này, có thể băng vực tuyết nguyên sinh tồn, đều là thi pháp giả. Trong sơn động, hệ ngần pháp sư đốt đống lửa, đỏ rực hỏa diễm chiếu rọi tại mẹt lìn đám người trên mặt, theo bên ngoài thỉnh thoảng thổi vào gió lạnh, mà không ngừng biến ảo. Mẹt lìn đang hồi tưởng hôm nay chiến đấu, hắc ám hệ pháp thuật hơn nữa hắc ám chi tâm, hôm nay đã phi thường cường đại, không bị thi pháp giả số lượng ảnh hưởng. Có thể cái khác thi pháp giả đều sợ hãi vô cùng vô tận thi pháp giả liên hợp, như vậy, ngay cả thất cấp thi pháp giả cũng có thể bị đánh giết, nhưng mẹt lìn có hắc ám hệ pháp thuật, có thể đem nhiều người hơn nữa đều kéo vào đến ảo cảnh bên trong. Ngoại trừ hắc ám hệ pháp thuật mà bên ngoài, băng diệt chi hỏa uy lực cũng được tăng lên, loại thứ hai hình thái băng diệt chi hỏa, uy lực tăng lên rất nhiều, đạt tới thất cấp pháp thuật đỉnh phong, hoặc là nói là cực hạn, điều không phải bắt cấp pháp thuật, căn bản cũng không đỡ được băng diệt chi hỏa cháy, cũng chính là bởi vì mẹt lìn hắc ám hệ pháp thuật cùng hỏa hệ pháp thuật cường đại, mới bị băng vực tuyết nguyên đông đảo thi pháp giả xưng là hắc ám hỏa tôn. Bất quá, ngoại trừ những pháp thuật mà bên ngoài, chân chính để cho mẹt lìn cảm thấy mừng rỡ là phù văn tâm ấn tác dụng, phù văn tâm ấn bố trí ra phù văn pháp trận, uy lực vô cùng lớn, lần này có thể đối mặt 8 gã thất cấp pháp sư, còn có thể đại bại những thất cấp pháp sư, hơn nữa ngay cả hệ nần cùng hoạt sởn 2 gã thất cấp thi pháp giả đều trở thành hắn nô buộc, phù văn tâm ấn công không thể không có. Phù văn tác dụng, không những được công kích, phòng ngự, trói buộc, cùng một thứ pháp thuật tác dụng đều không có gì khác nhau, nhưng lại có thể bố trí ra phù văn pháp trận, dùng để khoảng cách dài truyền tống. Bất quá cái này cũng cần trước đó bố trí xong phù văn pháp trận, cần phải hai loại pháp trận tương kích hoạt sau đó, mới có thể tiến hành định hướng truyền tống, nếu không, khắp không mục đích tùy tiện thi triển phù văn xuyên toa không gian, có rất lớn tỷ lệ sẽ rơi vào đến không gian kẽ hở trong vòng, kia hầu như chính là tự tìm đường chết. Trừ phi có không gian hệ pháp thuật, mới có thể tự do tại trong không gian xuyên toa, nhưng này cũng cần tiêu hao khó mà tưởng tượng pháp lực, một thứ không gian pháp sư đều không chịu nổi. Medlin từ đi tới băng vực tuyết nguyên sau khi, hắn liền phát hiện, bố trí ở chỗ này phù văn pháp trận, căn bản cũng vô pháp cảm ứng được ám linh vực chung quanh phù văn pháp trận, nói cách khác, hắn vô pháp trực tiếp xuyên toa trở lại ám linh vực, còn phải dựa vào phi hành trở lại ám linh vực xung quanh, tìm được có thể tiến nhập ám linh vực phù văn pháp trận. Băng vực tuyết nguyên ngược lại cái địa phương tốt, hiện nay phương Nam thi pháp giả vậy cũng thay đổi hỗn loạn trở nên, xem ra phải tại cái này băng vực tuyết nguyên hảo hảo ngây ngô một đoạn thời gian, bố trí một chút phù văn pháp trận, lấy làm bất cứ tình huống nào. Medlin trong lòng lóe lên rất nhiều ý niệm trong đầu, cái này băng vực tuyết nguyên tuy rằng phi thường hỗn loạn, nhưng đối với Medlin mà nói, cũng là lại thích hợp cực kỳ, nhưng lại có thể tránh miễn cuốn vào đến phương Nam thi pháp giả thế giới cùng ổ xẻm xung đột. Bởi vậy, tại băng vực tuyết nguyên lưu lại một nhiều ẩn nút phù văn pháp trận, ngày sau gặp phải nguy hiểm thì Medlin còn có cơ hội trực tiếp dựa vào phù văn tâm ấn bố trí phù văn pháp trận, do đó định hướng đào tẩu. Nếu là Medlin đã sớm tại băng vực tuyết nguyên bố trí một chút ẩn nút phù văn pháp trận, hắn cũng không đến mức mạnh mẽ xông ra thiên lý tuyết phong động, hoàn toàn có thể mang theo hệ nần cùng hoạt sởn 2 người, trực tiếp tiến nhập phù văn pháp trận truyền tống ly khai. Đây cũng là phù văn sư chỗ đáng sợ, chạy trối chết bản lĩnh nhất lưu, theo Medlin lý giải, vị kia đắc tội rất nhiều thi pháp giả. Kỳ bên trong đủ một chút cường đại thi pháp giả cuồng pháp sư mễ bẹn đồ, đó là một vị tại phù văn học trên tạo nghệ thâm hậu phù văn sư. Cũng chính là dựa vào phù văn pháp trận, mễ bẹn đồ một lần lại một lần trốn khỏi truy sát, sống cho tới bây giờ. Ông Medlin rốt cục tại trong sân động, bố trí ra một cái phù văn pháp trận, cái này cũng không có giấu giếm được ghệ ngân cùng hoạt sởn 2 người, bọn họ đều là Medlin nô buộc, mỗi tiếng nói cử động đều bị Medlin nắm trong tay, mặc dù biết Medlin đem phù văn pháp trận bố trí ở chỗ này, cũng không dám phá hư, càng thêm không dám nói cho những người khác. Vì vậy, hai người này dứt khoát làm bộ không biết, nhắm mắt lại khôi phục ngày hôm nay tiêu hao pháp lực. Chương 411, thật giả đầu mối. Hô! Medlin thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn không chỉ có tại bên trong sơn động bố trí ra một cái phù văn pháp trận, nhưng lại xa cách sơn động, đón bạo phong tuyết, tại mấy chỗ địa phương bí ẩn cũng bố trí ra phù văn pháp trận. Cứ như vậy, Medlin tại băng vực tuyết nguyên bên trong để lại phù văn pháp ấn. Bằng vào phù văn tâm ấn cường đại, chỉ cần là tại toàn bộ băng vực tuyết nguyên bên trong bố trí phù văn pháp trận, Medlin đều có thể cảm ứng được, ngày sau mặc dù gặp một ít gì nguy hiểm, cũng có thể trong nháy mắt bố trí pháp trận, truyền tống đến nơi đây. Cái này cũng vẫn có thể xem là một cái bảo mệnh biện pháp. Bố trí xong phù văn pháp trận sau khi, Madeline phát hiện bạo phong tuyết còn chưa kết thúc, vì vậy cũng chỉ có thể đứng ở trong sân động, thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn cũng đem vừa mới lấy được Hạo Hãn Chi Thư thứ hai quyển đem ra. Hạo Hãn Chi Thư trên, nhẹ nhàng mở ra, trong tiểu có một chút tứ cấp đến lục cấp pháp thuật, rực rỡ đủ loại, xa xa so với lúc trước Madeline lấy được Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển muốn tường tận nhiều lắm. Không tệ, cái này Hạo Hãn Chi Thư thứ hai quyển bên trong tứ đến lục cấp pháp thuật, ngược lại có thể dùng tới phong phú mạ chips kho số liệu. Dứt lời, Madeline liền khởi động mạ chips, bắt đầu quét xem, đem Hạo Hãn Chi Thư bên trong tứ đến lục cấp pháp thuật đều thu vào kho số liệu bên trong. Madeline đối với mạ chips kho số liệu trong pháp thuật, kiểm định cũng thập phần nghiêm, rất đơn giản thậm chí trăm ngàn chỗ hở pháp thuật, Madeline căn bản cũng sẽ không đem thu vào kho số liệu bên trong. Chỉ có tại nhất định chất lượng hạ các loại pháp thuật hạ, suy luận xuất hiện pháp thuật mới có thể càng thêm hoàn thiện, uy lực lớn hơn nữa, bởi vậy bảo chứng kho số liệu bên trong pháp thuật chất lượng cũng thập phần trọng yếu. Bất quá, Madeline biết, Hạo Hãn Chi Thư chân diện mục cũng cái dạng này. Trước đây hắn lấy được Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển, bị Hắc Miêu Đĩ Đĩ một phá sạch phù văn, mới lộ ra Hạo Hãn Chi Thư chân diện mục, Madeline cũng mới biết được về Hạo Hãn Chi Thư bí mật. Bởi vậy, nếu muốn biết Hạo Hãn Chi Thư thứ ba quyển bí mật, phải phá hỏng Hạo Hãn Chi Thư bên trong ẩn giấu phù văn, nếu như là trước đây, có thể Madeline căn bản cũng bất lực, còn cần dựa vào Hắc Miêu Đĩ Đĩ một giúp hắn phá hỏng Hạo Hãn Chi Thư trên phù văn. Nhưng bây giờ, Madeline đã có phù văn tâm ấn, có cái này phí đéo đại pháp sư dùng tâm huyết chế tạo ra thần kỳ tâm ấn sau khi, lại phức tạp ẩn nút phù văn, đều có thể bị phá ra. Ông! Lập tức, Madeline tay trái chợt hướng mi tâm một chút, phù văn tâm ấn lại như ẩn như hiện trở nên. Quả nhiên, tại phù văn tâm ấn sau khi xuất hiện, Madeline nhìn đến Hạo Hãn Chi Thư thứ hai quyển trên, kia ẩn nút rậm rạp chẳng chịt phù văn. Quả nhiên có phù văn pháp trận. Phù văn tâm ấn, phá. Theo phù văn tâm ấn bên trong, bay ra một mai lại một mai thần bí phù văn, trực tiếp chui vào Hạo Hãn Chi Thư bên trong, nguyên bản chăm chú bám vào Hạo Hãn Chi Thư trên phù văn, hơi lóe lên, sau đó liền tại phù văn tâm ấn dưới tác dụng, dần dần tiêu thất. Hạo Hãn Chi Thư trên lại lần nữa tản mát ra từng tia một ánh sáng nhu hòa, sau đó, Hạo Hãn Chi Thư dáng điệu đại biến, trở nên cùng trước đây Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển giống nhau như lúc. Khác nhau chỉ là, đây là Hạo Hãn Chi Thư thứ hai quyển, ghi lại tứ cấp đến lục cấp đông đảo pháp thuật. Quả nhiên phá hết. Hạo Hãn Chi Thư tầng thứ hai bộ mặt thật sự. Madeline trong lòng vui vẻ, vội vàng đem ánh mắt đặt ở Hạo Hãn Chi Thư bìa, hắn tại tỉ mỉ tìm kiếm về Hạo Hãn Chi Thư thứ ba quyển tin tức. Trước đây Madeline tại Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển trên, đã từng đề cập tới, Hạo Hãn Chi Thư thứ hai quyển tại Tử Vong Hải, Hạo Hãn Chi Thư thứ ba quyển tại Thạch Mạc Quật. Nhưng bây giờ, Hạo Hãn Chi Thư thứ hai quyển nhưng ở băng vực tuyết nguyên bên trong xuất hiện, điều này không khỏi làm Madeline hoài nghi, Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển trên về cái khác Hạo Hãn Chi Thư tin tức chân thực tính chất. Thứ hai quyển mênh mông trên địa, cũng xuất hiện thứ ba quyển Hạo Hãn Chi Thư tin tức. Hạo Hãn Chi Thư thứ ba quyển tại thần bí Hắc Sa Mạc trong, phàm là có thứ hai quyển Hạo Hãn Chi Thư thi pháp giả, liền có thể tại Hắc Sa Mạc bên trong, cảm ứng được thứ ba quyển Hạo Hãn Chi Thư. Một khi tập hợp ba quyển Hạo Hãn Chi Thư, thì có hy vọng thu được ta trước đây lưu lại một đạo pháp tắc. Thứ hai quyển mênh mông trên địa, như trước để lại trước đây vị kia chế tác Hạo Hãn Chi Thư vĩ đại pháp sư chính là lời nói, bất quá lúc này đây, Madeline lại cũng không có tin tưởng, ngược lại thì trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Trước đây thứ nhất quyển Hạo Hãn Chi Thư đề cập tới, thứ ba quyển Hạo Hãn Chi Thư tại Thạch Mạc Quật, nhưng bây giờ thứ hai quyển Hạo Hãn Chi Thư trên, lại nhắc tới thứ ba quyển Hạo Hãn Chi Thư tại thần bí Hắc Sa Mạc bên trong. Vô luận là Thạch Mạc Quật hay là Hắc Sa Mạc, Madeline đều chưa từng nghe qua, nhưng chỉ là nghe tên, cũng biết hai địa phương này khẳng định không đơn giản, trong này, khẳng định có một là giả, hoặc là hai cái đều là giả. Nếu như Madeline không có được thứ hai quyển Hạo Hãn Chi Thư, sợ rằng còn thật tin tưởng thứ ba quyển Hạo Hãn Chi Thư tại Thạch Mạc Quật, nếu có người chỉ thu được thứ hai quyển Hạo Hãn Chi Thư, chỉ sợ cũng phải đi Hắc Sa Mạc bên trong tìm kiếm thứ ba quyển Hạo Hãn Chi Thư. Nhưng, Madeline càng nghĩ thì càng là cảm thấy, hai địa phương này cũng không thể có dấu Hạo Hãn Chi Thư. Hai địa phương này có thể đều là do ban đầu tên kia vĩ đại pháp sư cố ý lưu lại giả tạo tin tức. Về phần mục đích, tiêu không được biết rồi, có thể vẹn vẹn chỉ là vị kia vĩ đại pháp sư trò đùa dai, hay hoặc giả là đến lúc này lòng tham. Bất quá bất kể là xuất phát từ mục đích gì, Madeline đều sẽ không tin tưởng hai địa phương này, vô luận là Thạch Mạc Quật hay là Hắc Sa Mạc, Madeline cũng sẽ không đi. Đáng tiếc, cái này Hạo Hãn Chi Thư trên, cư nhiên lưu lại là giả đầu mối. Madeline bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đem thứ nhất quyển Hạo Hãn Chi Thư cũng đem ra, hai quyển Hạo Hãn Chi Thư qua lại so sánh, ngoại trừ pháp thuật bất đồng mà bên ngoài, căn bản cũng không có cái gì cái khác bất đồng địa phương. Bá. Đồng nhiên, đang ở Madeline đem cái này hai quyển Hạo Hãn Chi Thư đặt chung một chỗ thì, hai quyển Hạo Hãn Chi Thư trên cư nhiên đều tản mát ra một đạo ánh sáng nhu hòa, nhanh chóng đem hai quyển Hạo Hãn Chi Thư bao phủ được. Madeline tinh thần lực có thể rất rõ ràng cảm ứng được, cái này hai quyển Hạo Hãn Chi Thư cư nhiên đang chậm rãi dung hợp, như vậy thần kỳ biến hóa, để cho Madeline đều có chút không biết làm sao. Ba quyển Hạo Hãn Chi Thư, khẳng định đều tồn tại một chút bí mật. Madeline nghĩ đến, cái này ba quyển Hạo Hãn Chi Thư đều quá mức thần bí, hơn nữa có thể lưu lại pháp tắc, nhất định là vĩ đại truyền kỳ pháp sư, những vĩ đại truyền kỳ pháp sư lưu lại Hạo Hãn Chi Thư, có kỳ quái chỗ, cũng chẳng có gì lạ. Dung hợp thời gian rất ngắn, rất nhanh, Hạo Hãn Chi Thư quang mang dần dần tiêu tán, xuất hiện ở Madeline trước mắt là một quyển sách thoạt nhìn càng thêm thần bí, phong cách cổ xưa, tràn đầy một loại làm cho người kinh hãi kinh khủng khí tức. Cổ hơi thở này, rất có thể đó là chế tạo Hạo Hãn Chi Thư vị kia vĩ đại truyền kỳ lưu lại. Cư nhiên dung hợp thành một quyển sách, nhìn có thay đổi gì? Madeline đưa tay trộm một cái, đem sản sinh biến hóa Hạo Hãn Chi Thư trộm được trong tay, cái này quyển Hạo Hãn Chi Thư cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì làm thành, sách trên vẫn luôn lóe ra nhạt ánh sáng màu vàng, thậm chí ngay cả tự thể đều có loại ma lực kỳ dị một thứ, có thể để cho người liếc mắt nhìn tiểu vô pháp quên. Cái này quyển mới Hạo Hãn Chi Thư ngược lại cũng rất khác biệt, tràn đầy thần bí, trong có vừa đến lục cấp pháp thuật, hơn nữa pháp thuật mô hình, còn có thể làm cho liếc mắt nhìn tiểu vô pháp quên, đích sắc rất thần kỳ. Madeline tỉ mỉ liếc nhìn mới Hạo Hãn Chi Thư, nội dung bên trong không có thay đổi gì, đều là vừa đến lục cấp pháp thuật, tương đương với thứ nhất quyển cùng thứ hai quyển Hạo Hãn Chi Thư dung hợp. Bất quá tại địa, lại xảy ra cự biến hóa lớn. Đem Madeline đưa mắt đặt ở Hạo Hãn Chi Thư bìa thì, bìa tự thể thì dường như bay ra một thứ, tại giữa không trung hợp thành từng cái một văn tự. May mắn người à, ngươi không có đi Tử Vong Hải, Thạch Mạc Quật, vậy cũng không có đến Hắc Sa Mạc, những chỗ này đều là đất chết, một khi bước vào kỳ bên trong, cho dù là đại pháp sư đều không thể trở ra. Chỉ có đồng thời đạt được thứ nhất quyển, thứ hai quyển Hạo Hãn Chi Thư, mới có thể có được chân thật tin tức, thứ ba quyển Hạo Hãn Chi Thư, bị ta đặt ở Thông Thiên Phong đỉnh núi. Chỉ có lấy được thứ ba quyển Hạo Hãn Chi Thư, dung hợp sau khi hình thành Hạo Hãn chìa khóa, mới có thể mở ta ở lại Thông Thiên Phong trên một đạo pháp tắc. Hoàn toàn mới Hạo Hãn Chi Thư bìa, xuất hiện những văn tự này, đều sâu đậm in vào Madeline trong óc. Sau đó, văn tự tiêu thất, Hạo Hãn Chi Thư bìa đã không có một cái văn tự, trống rỗng, phảng phất mới vừa đều là mộng ảo một thứ. Bất quá Madeline lại biết, đây căn bản thì không phải là mộng ảo, lưu lại đoạn này văn tự thi pháp giả. Là một vị là sệt thừa vĩ đại truyền kỳ pháp sư, vô luận là Hạo Hãn Chi Thư, hay là pháp tác, đều là sệt thừa truyền kỳ lưu lại. Mà nguyên lai Tử Vong Hải, Thạch Mạc Quật cùng Hắc Sa Mạc, đều là vô cùng nguy hiểm hiểm địa, một khi tiến nhập, hơn phân nửa cũng sẽ giữ nhiều lành ít, vĩnh viễn cũng vô pháp xuất hiện, kia căn bản là sệt thừa pháp sư một cái bẫy. Cũng không biết trước đây sệt thừa pháp sư, rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì, cư nhiên để lại như thế lớn một cái bẫy, nếu không phải Madeline lấy được thứ hai quyển Hạo Hãn Chi Thư. Chỉ sợ hắn thật đúng là sẽ đi Tử Vong Hải, tìm kiếm thứ hai quyển Hạo Hãn Chi Thư, khi đó, Madeline đã có thể tình cảnh nguy hiểm. Thông Thiên Phong sao? Madeline trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị, đối với Thông Thiên Phong, tin tưởng bất kỳ một cái nào phương Nam thi pháp giả trên thế giới pháp sư, cũng sẽ không xa lạ, bởi vì Thông Thiên Phong đang ở phương Nam thi pháp giả thế giới phạm vi thế lực bên trong. Nhưng lại hết sức danh, là phương Nam thứ nhất cao ngọn núi, hơn nữa vây quanh Thông Thiên Phong. Thậm chí còn xuất hiện một cái có chút danh tiếng thi pháp giả gia tộc, Thông Thiên Phong liền bị cái này thi pháp giả gia tộc chiếm cứ. Cư nhiên tại phương Nam, cái này hạ có chút phiền phức, tạm thời không thể đi Thông Thiên Phong. Madeline tin tưởng, Hạo Hãn Chi Thư thứ ba quyển, có chín thành khả năng đích xác là tại Thông Thiên Phong, bằng không, sẽ thu pháp sư cũng không sẽ lớn như vậy phí chắc trở, cần phải hai quyển Hạo Hãn Chi Thư dung hợp, mới cho thấy đầu mối mới. Nếu như vẫn là giả, kia Madeline cũng nhận, vì pháp tắc, mặc dù là giả. Cái này Thông Thiên Phong cũng phải đi một chuyến, chỉ là cũng hiện tại. Toàn bộ phương Nam thi pháp giả thế giới, hiện tại chính ở vào trong hỗn loạn, Madeline cũng là né tránh xuất hiện, cùng qua một đoạn thời gian mới có thể trở lại phương Nam thi pháp giả thế giới. Huống hồ, Thông Thiên Phong bây giờ bị một cái thi pháp giả gia tộc chiếm cứ, cái này thi pháp giả gia tộc thực lực không kém, kỳ bên trong có vài danh thất cấp thi pháp giả, Madeline tính là đến Thông Thiên Phong, cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được thứ ba quyển Hạo Hãn Chi Thư. Bởi vậy, các loại nguyên nhân tổng hợp lại cùng một chỗ, Madeline còn phải tiếp tục đứng ở băng vực tuyết nguyên một đoạn thời gian. Chương 412, Thần Bí Hồ Băng. Bạo phong tuyết kéo dài mấy ngày thời gian, cái này mới dần dần đình chỉ, bầu trời bên ngoài cũng rốt cục xuất hiện một tia ánh mặt trời ấm áp, bất quá tại toàn bộ băng vực tuyết nguyên trên, ánh dương quang cũng không độc ác, ngay cả băng tuyết đều không thể tăng dã. Tại ánh mặt trời chiếu dọi hạ, có thể thấy rất rõ ràng, toàn bộ băng vực tuyết nguyên đều chất đống một tầng thật dày băng tuyết. Nên ly khai. Medlin nhìn thoáng qua trong sơn động nghệ nần cùng và sờn pháp sư hai người, bọn hắn bây giờ cũng khôi phục không sai biệt lắm, có thể đi đường, chỉ là Medlin nhưng không biết rốt cuộc nên đi kia đi. Hắn vừa mới đi tới băng vực tuyết nguyên cũng không có bao lâu thời gian, đối với băng vực tuyết nguyên thậm chí ngay cả quen thuộc cũng không biết, trước ly khai thiên lý tuyết phong động, cũng vẹn vẹn chỉ là khắp không mục đích tùy tiện phi hành mà thôi, cũng không biết nên đi nơi nào. Ê Nẩn, chúng ta bây giờ nên đến nơi nào? Medlin hướng Ê Nẩn pháp sư hỏi, cái này Ê Nẩn pháp sư tuy rằng dáng điệu so sánh giàn mua, nhưng tâm tư cũng rất sinh động, thích phỏng đoán Medlin tâm tư, tính cách ngược lại cùng bà mù pháp sư có chút tương tự. Ách! Chủ nhân! Như ngại không ngại, trước hết đến chỗ ta ở sao? Hệ Nẩn thận trọng nói ra, hắn tự nhiên rõ ràng mẹt lỉn ý tứ, đi qua mấy ngày nay quan sát cùng với lý giải, Hệ Nẩn cùng Hoạt Sơn đều đã biết, mẹt lỉn là từ bên ngoài đi tới băng vực tuyết nguyên, đối với băng vực tuyết nguyên tình huống căn bản cũng chưa quen thuộc. Mẹt lỉn trầm ngâm một hồi nói, được rồi, theo ý ngươi nói, tới trước ngươi vậy đi. Vì vậy, một đi ba người lần thứ hai phi hành, hướng về Hệ Nẩn pháp sư nơi ở bay đi. Ở trên trời, bao quát phía dưới một mảnh trắng xóa, tất cả đều là băng tuyết bao trùm. Cực kỳ chấn động nhân tâm, Medlin còn chưa từng có thấy qua như thế đổ sộ cảnh tượng. Hô! Đồng nhiên, giữa không trung xuất hiện một luồng thật lớn bạo phong tuyết, hướng về Medlin ba người cuốn tới. Ban đầu thông thường bạo phong tuyết ngược lại không coi vào đâu, nhưng bây giờ cái này của bạo phong tuyết lại có vẻ cực kỳ kinh khủng, ngay cả Medlin đều cảm giác được rất chấn động. Tránh trước, đi! Medlin mi trong lòng phù văn tâm ấn, chợt lóe ra lên. Nhanh chóng bố trí ra một cái đơn giản phù văn pháp trận, ở phía trước ngăn cản bạo phong tuyết. Giang giác. Phù văn pháp trận phảng phất không có bất kỳ tác dụng thông thường, trực tiếp đã bị bạo phong tuyết như bẻ gãy nghiền nát thông thường, nhanh chóng nát bấy. Bất quá cũng may Medlin cùng An Bình đám người, đều kịp thời tránh được. Thật là lợi hại bạo phong tuyết. Medlin đám ba người, đều có chút lòng vẫn còn sợ hãi nhìn cái này cổ bạo phong tuyết, bất quá bây giờ khí trời tốt. Làm sao sẽ đột nhiên có cái này cổ kỳ lạ bạo phong tuyết? Hơn nữa cái này cổ bạo phong tuyết, mặc dù rất lợi hại, nhưng phạm vi cũng bao trùm đại bộ phận khu vực, ngược lại thì chỉ bao trùm rất nhỏ một bộ phận khu vực. Không đúng, đây không phải là bạo phong tuyết. Medlin con mắt khẽ híp một cái, hắn bén nhạy cảm nhận được. Cái này cổ bạo phong tuyết bên trong, ẩn chứa một tia cực kỳ mịt mờ nguyên tố ba động, đó là chỉ có thi triển pháp thuật, mới phải xuất hiện ba động. Hô hô hô. Không đợi Medlin tìm ra nguyên nhân, xa xa tiểu rồi lập tức cuốn tới từng cổ một cuồng bạo phong tuyết. Để cho Hệ Nần cùng với Hoạt Sơn pháp sư đám người đều sắc mặt đại biến. Đáng chết. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hệ Nần pháp sư cùng Hoạt Sơn pháp sư nhịn không được ám mắng lên, bọn họ cảm thấy, phảng phất tại Thiên Lý Tuyết Phong động gặp phải Medlin sau khi, vận khí vẫn thật không tốt, hiện tại cư nhiên lại gặp phải cổ quái như vậy bạo phong tuyết. Những bạo phong tuyết ẩn chứa lực lượng kinh khủng, ngay cả bọn họ thân là thất cấp thi pháp giả, cũng không dám mạnh mẽ đi chống đối. Nói không chừng cũng sẽ bị bạo phong tuyết xé rách trên người phòng ngự pháp thuật, do đó bị bạo phong tuyết vắt nát bấy. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, những bạo phong tuyết có cái gì không đúng. Đợi được vài cổ bạo phong tuyết sau khi biến mất, Medlin bay thẳng đến giữa không trung, tinh thần lực không chút kiêng kỵ hướng về bốn phía quét sạch, tại tinh thần lực càn quét hạ, mặc dù lại ẩn nút đồ vật, đều không thể tránh được tinh thần lực càn quét. Ừ, tốt đặc hơn băng nguyên tố, còn giống như có bị đông cứng kết thi pháp giả. Medlin tinh thần lực chọn phát hiện một cái địa phương cổ quái, đó là một tòa hồ băng, lớn vô cùng hồ băng, bất quá đã nhìn không thấy hồ, mà là ngưng kết thành thật dày băng tinh. Tại hồ băng trên, còn đông lại rất nhiều thi pháp giả, bộ dáng của bọn họ thiên kỳ bách quái, động tác cũng cực kỳ buồn cười, bất quá nếu là nhìn kỹ, là có thể phát hiện, bọn họ thời khắc này động tác, trên thực tế là bọn họ bình thường đi lại dáng điệu. Bất quá, tại chỗ này hồ băng trên, những thi pháp giả liền bị đông lại, vĩnh viễn chết. Lưu lại khắc băng chỉ bảo tồn được bọn họ thời khắc tối hậu động tác. Còn có một chút băng tinh là rơi xuống đất bị té nát bấy, hẳn là ý đồ thử bay qua hồ băng, lại không nghĩ rằng cùng với bị đông lại, sau đó rớt xuống. Toàn này hồ băng có cổ quái. Medlin biểu tình ngưng trọng, sau đó hắn bàn tay to hơi vung lên, một đạo lôi điện trực tiếp xuất hiện ở tại hồ băng trên. Giang giác. Không có chút nào ngoài ý muốn, ngay cả lôi điện đều bị trực tiếp đông lại, rơi xuống đất té nát bấy. Medlin hít một hơi thật sâu. Đối với cái này hồ băng càng thêm kiên kỵ, phải biết rằng hắn lôi hệ pháp thuật mặc dù không có dung hợp ma năng, hơn nữa có hay không xây dựng tứ cấp pháp thuật, bất quá uy lực của nó như trước không thể coi thường, hiện tại cư nhiên trong nháy mắt đã bị đông lại. Nghĩ tới đây, Madeline thì càng thêm muốn tra xét cái này hồ băng đến tận cùng, vì vậy, ánh mắt của hắn liền nhìn về hệ nần cùng hoạt sờn pháp sư. Hệ nần cùng hoạt sờn pháp sư hai người, thấy Madeline ánh mắt lại chăm chú vào trên người của bọn họ, hai người trong đầu trong nháy mắt không ngừng tiêu khổ, cái này hồ băng như vậy kinh khủng, ai biết bọn họ có thể hay không ngăn cản ở, không bị đông thành tượng đá. Bất quá nguy hiểm như vậy chuyện, cũng chỉ có thể bọn họ làm, ai để cho bọn họ trở thành Madeline nô buộc. Nô buộc chức trách, đó là thỏa mãn chủ nhân mọi yêu cầu, kỳ bên trong tiểu bao gồm đi làm phá hôi. Nhưng Ế Nân cùng Hoạt Sờn Pháp Sư, sở dĩ nguyện ý làm Madeline nô buộc, chính là hy vọng có thể sống sót, hiện tại gặp phải nguy hiểm như vậy hồ băng, bọn họ cũng rất không muốn đi mạo hiểm. Bởi vậy, Ế Nân Pháp Sư thận trọng nói ra, chủ nhân, cái này hồ băng bên trong phòng trừng cũng không có gì hay tra xét, quá mức nguy hiểm, chúng ta hay là nhanh lên ly khai sao? Ly khai. Madeline ánh mắt lạnh như băng tại Ế Nân cùng Hoạt Sờn trên người hai người đảo qua, sau đó giọng nói tiểu trở nên càng thêm băng lạnh. Để cho trong lòng hai người căng thẳng. Nô buộc liền có nô buộc giác ngộ, hệ nần pháp sư cùng hoạt sờn pháp sư. Cảm thụ được mẹt lìn ánh mắt lạnh như băng, cũng không dám. Nữa chậm trễ, vội vàng bắt đầu phóng xuất ra phòng ngự loại pháp sư, chợt muốn cắn nha, hướng về hồ băng bay đi. Bất quá, khi bọn hắn đi tới hồ băng bên thì, lại cũng không có dũng khí trực tiếp tiến vào hồ băng bên trong, ngược lại thì trực tiếp theo trong giới chỉ. Lại gọi ra mấy cổ luyện kim khôi lỗi. Những luyện kim khôi lỗi đều là chút nào không có sự sống khí tức, hơn nữa cũng là bán thành phẩm, thậm chí đều không thể kích hoạt, nhưng chúng nó đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là chất liệu đặc thù, vô cùng mạnh mẽ, khó mà phá hư. Kỳ trình độ cứng cáp, đủ để thừa nhận ở lục cấp đỉnh phong pháp thuật công kích mà không tổn hại. Bởi vậy, hệ ngân cùng hoạt sởn, hay là chuẩn bị trước hết để cho luyện kim khôi lỗi thử một lần, lấy chuẩn bị sẵn sàng. Đi đi. Hai người đem luyện kim khôi lỗi ra sức ném một cái, nhất thời. Luyện kim khôi lỗi vừa mới đến hồ băng bầu trời, tiêu lập tức đã bị đông lại, nhưng lại trực tiếp từ giữa không trung rớt xuống. Giang giác giang giác. Hai cố luyện kim khôi lỗi, không gì sánh được cứng rắn chất liệu, nhưng không cách nào ngăn cản hồ băng đông lại. Rớt xuống, trong nháy mắt liền bị rơi nát bấy. Thấy ngay cả cứng rắn luyện kim khôi lỗi đều không đỡ được quỷ dị này hồ băng. Hệ nần cùng hoạt sờn pháp sư khuôn mặt đều tái rồi, bọn họ đều đưa mắt nhìn về mẹ lìn. Bất quá mẹ lìn vẫn như cũ là lạnh lùng biểu tình. Để cho bọn họ vô cùng tuyệt vọng. Đáng chết, ta hệ ngẩn thế nào xui xẻo như vậy. Gặp phải một cái cường hãn phải rối tinh rối mù pháp sư ngược lại cũng thôi, trở thành nô buộc tuy rằng đê tiện, nhưng chung quy có nặng lấy được tự do một ngày, có thể tại sao lại ở nửa đường trên, gặp phải như thế một cái cổ quái mà địa phương nguy hiểm. Hệ ngẩn hùng hùng hổ hổ, có vẻ rất không tình nguyện, nhưng bọn hắn đã trở thành mẹt lìn nô buộc, không dám không tuân theo mẹt lìn mệnh lệnh, chỉ có thể kiên trì đi từ từ hướng về phía bên hồ. Siêu. Đợi được bọn họ đều vọt tới hồ băng bên trong thì, hai người đều đã mỗi người thi triển ra phòng ngự loại pháp thuật, kia cổ lạnh vô cùng lực, lập tức tiểu tập kích vào bọn họ bên ngoài thân, đem phòng ngự loại pháp thuật đều trong nháy mắt đông lại. Tuy rằng bọn họ pháp thuật tạm thời không có phá, nhưng theo băng tinh càng ngày càng dày, hai người bọn họ áp lực cũng càng lúc càng lớn, phảng phất bọn họ pháp thuật tùy thời cũng sẽ nghiền nát thông thường. Một khi phòng ngự pháp thuật nghiền nát, hoặc là tiêu hao xong pháp lực, kia hai người bọn họ cũng liền cách cái chết không xa. Chỉ sợ cũng sẽ cùng hồ băng bên trong này khắc băng một dạng. Madeline con mắt khẽ híp một cái, hắn tại cảm thụ được hồ băng bên trong lạnh vô cùng khí, tựa hồ cái này cổ lạnh vô cùng khí, chỉ đối với thất cấp dưới pháp thuật có ưu thế tuyệt đối, có thể trong nháy mắt đã bị đông lại. Bất quá, một khi là thất cấp pháp thuật, hồ băng lạnh vô cùng khí tựa hồ cũng mất bao nhiêu tác dụng, chỉ có thể thả ra kinh khủng hàn khí, đem Ế Nẩn pháp sư cùng Hoạt Sởn pháp sư sinh sôi đóng băng mà chết, cái này hoàn toàn là đang tiêu hao hai người pháp lực. Tại lệnh vô cùng khí tập kích hạ, hệ ngân cùng hoạt sởn pháp sư hai người, pháp lực tổn hao phi thường lớn, qua không được bao lâu, sẽ không kiên trì nổi, do đó bị hàn khí tập thân, là được từng ngọn khắc băng. Thất cấp, đó là cực hạn. Cái này hồ băng hàn khí, hẳn là cực hạn, thất cấp pháp thuật có thể phá. Madeline nhìn thoáng qua chính liều mạng thả ra pháp thuật, hầu như bất kể tiêu hao hệ ngân cùng hoạt sởn pháp sư, hắn thu hai người này làm nô buộc, ngược lại cũng tốt chỗ nhiều hơn, chí ít, sau đó gặp phải nguy hiểm. Có thể cho bọn họ đi trước chống đối. Nếu là gặp phải nguy hiểm địa phương, cũng có thể để cho bọn họ đi trước dò đường. Có như thế hai gã thực lực cường đại nô buộc, Madeline sẽ tiết kiệm nhiều việc, hơn nữa cũng không cần mạo hiểm. Mặc dù là phá hôi, kia hệ ngân cùng hoạt sởn pháp sư, cũng là cao cấp phá hôi, điều không phải chết dễ dàng như vậy, cũng đồng dạng có thể cho Madeline mang đến rất nhiều chỗ tốt.